Hệ thống âm thanh âm vang lên. Xác định trả lời. Tinh thạch này chính là thần hồn thánh tinh, chỉ cần dung hợp nó liền có thể trở thành thần hồn thánh thể. Đến lúc đó, tự mình liền có thể kích hoạt pháp sư chức nghiệp. Chương 282, thần hồn thánh thể, pháp sư chức nghiệp. Nhìn xem tinh thạch, Quân Thất Dạ mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Hệ thống đã xác định, đây cũng là thần hồn thánh tinh. Chỉ cần mình dung hợp nó, tự mình liền có thể có được thần hồn thánh thể, đến lúc đó kích hoạt pháp sư chức nghiệp. Như vậy, tự mình chiến pháp đạo bá chức nghiệp a. T. Một tay cách không một chảo, lập tức Thiên Hồn Thánh Điện xuất hiện tại trước mặt, sau đó thần niệm quan sát Thiên Hồn Thánh Điện. Quả nhiên, cái này trong quan tài băng Thiên Hồn Thánh Điện mới là bản đầy đủ. Hết thảy có 9 quyển, mà tự mình tu luyện chỉ là quyển thứ nhất. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ bắt đầu lĩnh hội bản đầy đủ Thiên Hồn Thánh Điện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Hồn Thánh Điện tìm hiểu ra tới. Siêu. Lĩnh hội xong Thiên Hồn Thánh Điện về sau, Quân Thất Dạ con mắt mở ra, trong quan tài băng thần hồn thánh tinh bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, Thiên Hồn Thánh Điện vận chuyển, bắt đầu luyện hóa dung hợp cái này thần hồn thánh tinh. Cái này thần hồn thánh tinh cung cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên một cái nguyên lý, cho nên Quân Thất Dạ rất dễ dàng đem nó dung hợp. Làm thần hồn thánh tinh dung hợp lúc, toàn bộ tiên mộ chấn động, trong tiên mộ quang mang đại tác, Quân Thất Dạ thân bên trên tán phát lấy hủy thiên diệt địa thần niệm khí tức, này khí tức chỉ nhằm vào linh hồn cùng thần niệm. Oeng, oeng, oeng. Ngoại trừ trong tiên mộ, tại tiên mộ bên ngoài cũng xuất hiện thần dị, khí tức kinh khủng để cho người ta cảm thấy run sợ. Từng cái cường giả thần sắc trên mặt biến ảo. Chúc mừng tốc chủ thức tỉnh thần hồn thánh thể hiện tại, đã thỏa mãn pháp sư nghề nghiệp kích hoạt, phải chăng kích. Hoặc hệ thống âm thanh âm vang lên, nhắc nhỏ lấy Quân Thất Dạ. Hiện tại, hắn có thể kích hoạt pháp sư chức nghiệp. Kích hoạt? Không chút do dự trả lời. Chờ đợi một ngày này, đã chờ thật lâu. Pháp sư chức nghiệp kích hoạt. Chúc mừng tốc chủ ba chức nghiệp đại viên mãn. Không có chờ Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng, hệ thống đã đem pháp sư chức nghiệp kích hoạt lên. Làm pháp sư chức nghiệp kích hoạt một sát na kia, Quân Thất Dạ trên thân bộc phát ra kinh thế khí tức. Thần niệm. Tại thời khắc này tuôn ra, pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Wen, Wen, Wen. Hủy diệt tiếng vang xuất hiện, tiên mộ trực tiếp hóa thành cho tàn, băng quan cũng tan thành mây khói, Quân Thất Dạ xuất hiện tại tiên mộ trên không, tại hắn sau khi ra ngoài, toàn bộ hư vô tiên vực đều lắc bắt đầu chuyển động. Vô tận tiên khí, phô thiên cái địa hướng phía bên này vọt tới. Siêu phàm cấp 1, siêu phàm cấp 2, siêu phàm cấp 3, siêu phàm cấp 9. Ngắn ngủi không đến 10 giây, Quân Thất Dạ pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp liền tiêu thăng đến siêu phàm cấp 9 đỉnh phong, mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì hắn 99 giai thần niệm, thực lực bản thân liền đạt đến một cái trình độ khủng bố. Hiện tại chẳng qua là đem 99 giai thần niệm đổi thành pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp mà thôi. Nhập thánh cấp 1, nhập thánh cấp 2, nhập thánh cấp 3, nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. 30 giây, pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp đã đạt đến nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, Quân Thất Dạ đứng ở không trung, toàn thân tản ra khí tức thần bí, giống như một tôn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa pháp thần. Tay cầm quyền trượng, tựa như là chúa tể thiên địa quân chủ. Phong vương cấp 1, phong vương cấp 2, phong vương cấp 3, phong vương cấp 9 đỉnh phong. Quân Thất Dạ đẳng cấp còn tại tiêu thăng, nhưng là bên trong tòa tiên thành cường giả lại nhìn không thấu, bởi vì đây là Quân Thất Dạ ẩn tàng chức nghiệp, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được Quân Thất Dạ khí tức trên thân tại tăng lên. Ở trước mặt hắn, bọn hắn tựa như là sâu kiến đối mặt cự long, linh hồn run rẩy, thân xác trên mặt biến ảo. Đồng thời, hư vô tiên vực tiên khí tuôn ra mà đến, không ngừng rót vào chín tòa bên trong tòa tiên thành, một bộ phận tiến vào Quân Thất Dạ thể nội. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ tam đại nghề nghiệp công pháp đều tại vận chuyển. Thiên Hồn Thánh Điện, Vĩnh Hằng Đạo Điện, Hỗn Độn Thần Ma ghi chép, điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôn phệ hấp thu nơi này tiên lực. Chủ linh hồn của con người quá mạnh, hơn nữa còn tại thủy biến. Cơ Linh Băng nhìn xem không trung Quân Thất Dạ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều là chấn kinh, trong lòng hâm mộ, càng nhiều hơn chính là vì Quân Thất Dạ cảm thấy cao hứng. Nàng là công chúa ma tộc, thiên chỉ kiêu nữ, nhưng nàng sớm đã thần phục hắn, mặc kệ tại phương diện đó, nàng đều thần phục. Hoàng gia cấp, chúa tể cấp, chí tôn cấp, thiên tiên cảnh, thiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quân Thất Dạ khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Pháp sư chuyên nghiệp, ngắn ngủi không đến nửa giờ, liền đã siêu việt tiên vương cảnh, trở thành tiên hoàng cảnh. So với đạo sĩ chuyên nghiệp cao, so nghề nghiệp chiến sĩ cũng cao. Mà lại, pháp sư chuyên nghiệp đẳng cấp tiêu thăng tựa như là dừng lại không được, điên cuồng tăng lên, Quân Thất Dạ cũng không biết muốn lúc nào mới có thể dừng lại, nhưng là hắn lại không lo lắng. Mặc kệ nó, tự mình ước gì a? Đẳng cấp càng cao liền càng mạnh a. Cái này ngàn năm khó gặp cơ hội. Tu luyện, không phải là vì tăng lên đẳng cấp làm bản thân mạnh lên sao? Hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc, tự mình cường đại một phần, địch nhân liền an phận một điểm. Vận mệnh của mình liền có thể nắm giữ ở trong tay mình. Wen, Wen, Wen. Hư vô tiên vực liền giống như là muốn băng diệt. Tiên khí toàn bộ bị áp xúc đến chín tòa bên trong tòa tiên thành. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ mở hai mắt ra. Pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên rốt cục dừng lại, nghề nghiệp chiến sĩ cùng đạo sĩ chuyên nghiệp, cảnh giới cũng đã nhận được vững chắc. Đạo sĩ chuyên nghiệp, tam phẩm chân tiên đỉnh phong. Nghề nghiệp chiến sĩ, cửu phẩm tiên đỉnh phong. Pháp sư chuyên nghiệp, cửu phẩm tiên tôn đỉnh phong. Hư vô tiên vực kết thúc. Không có hư vô tiên lệnh người, sẽ tại một canh giờ sau toàn bộ hủy diệt, có được hư vô tiên lệnh người, còn có 10 ngày tu luyện cơ hội, 10 ngày sau đem tự động trở về thế giới cũ. Truyền thừa tiếp nhận hoàn tận. Trong hư không, khí linh âm thanh âm vang lên. Thanh âm đến từ 9 tòa bên trong tòa tiên thành, bởi vì tiên mộ đã không có, khí linh chỉ có thể ở 9 tòa bên trong tòa tiên thành. Làm khí linh thanh âm rơi xuống lúc, Quân Thất Dạ nguyên giới bên trong hư vô tiên lệnh vui mừng, muốn tránh thoát nguyên giới. Phát hiện này, Quân Thất Dạ đem hư vô tiên lệnh đem ra. Ở trước mặt hắn, lơ lửng 8 khối hư vô tiên lệnh, bởi vì hắn lấy phòng ngừa vạn nhất, liền cho Khương Ngọc giao lưu lại một khối. Cầm. Quân Thất Dạ một tay phất lên, một khối hư vô tiên lệnh hướng phía Cơ Linh Băng bay đi. Tạ ơn chủ nhân. Cơ Linh Băng cao hứng đem hư vô tiên lệnh nắm trong tay. Cho dù có ngoại nhân tại, nàng cũng không chút do dự xưng hô chủ nhân, hoặc là nói, có thể xưng hô hắn là chủ nhân là một kiện vinh quang. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Lập tức vung tay lên, ngoại trừ trong tay hắn một khối hư vô tiên lệnh bên ngoài, còn lại toàn bộ hướng phía tiên thành bên ngoài bay đi. Nhìn thấy mấy khối hư vô tiên lệnh bay về phía tiên thành bên ngoài, lập tức bên trong tòa tiên thành vô số cường giả hướng phía tiên thành bên ngoài bay đi. Làm gì vậy? Cướp đoạt hư vô tiên lệnh a? Cái này hư vô tiên lệnh đại biểu cho mệnh a? Chỉ có thu hoạch được hư vô tiên lệnh mới có tư cách còn sống, không có hư vô tiên lệnh người một canh giờ sau liền sẽ bị xóa bỏ. Tại khí linh xóa bỏ trước mặt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ông, thần niệm khẽ động, thiên địa xuất hiện trên không trung. Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, liền tiến vào thiên trong đĩa. 10 ngày, nghỉ ngơi cho khỏe 10 ngày. Vừa vặn, có thể đem tự mình đạo sĩ chức nghiệp lại để thăng một chút, mà lại, tự mình muốn dẫn đi tiên thành còn đang hấp thu hư vô tiên vực tiên khí, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều 10 ngày. Về sau cái này hư vô tiên vực không còn tồn tại. Nơi này tiên khí, tự nhiên cũng phải mang đi a. Nhìn thấy Quân Thất Dạ trở lại thiên trong đĩa, Cơ Linh Băng thân thể mềm mại lóe lên, cũng bay đến thiên trong đĩa. Chủ nhân, Cơ Linh Băng đi vào Quân Thất Dạ bên người, nhẹ giọng hô một chút. Đừng quay gì ta. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua Cơ Linh Băng, hướng phía phòng ngủ mình đi đến. Về đến phòng, Quân Thất Dạ tắm rửa thay quần áo, cuối cùng trên giường nằm ngáy ho ho. Từ phá giải tiên mộ trận pháp đến bây giờ, hắn đều không có nghỉ ngơi một chút, quả thật có chút dã rời. Giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không cùng Cơ Linh Băng vận động, liền xem như muốn vận động, cũng là nàng bên trên đến chính mình động. Một ngày một đêm sau, Quân Thất Dạ tinh thần khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong, càng nhiều hơn chính là hắn đã thích ứng mình bây giờ cường đại. Đạo sĩ chức nghiệp tam phẩm chân tiên, mặc dù tăng lên so nghề nghiệp chiến sĩ còn chậm hơn, nhưng từ bán tiên đến chân tiên về sau, hắn có thể làm sự tình liền càng nhiều, thực lực tăng lên một mảng lớn. Thôi diễn, vẽ bùa, trận đạo, luyện dược, những thứ này đều cần tu vi cường đại cơ sở a, cho nên đạo sĩ đẳng cấp càng cao, thực lực của hắn liền càng cường đại. Đương nhiên, đạo sĩ chức nghiệp đại đa số đều là phụ trợ thủ đoạn. Nghề nghiệp chiến sĩ cùng pháp sư chức nghiệp phụ trách chiến đấu a, nhưng mà chỉ cần không gặp được loại kiêm lịch thiên cao giai vị cường giả, hắn căn bản cũng không cần vận dụng nghề nghiệp chiến sĩ cùng pháp sư chức nghiệp. Nghỉ ngơi tốt về sau, Quân Thất Dạ bắt đầu luyện chế phù văn. Hiện nay, lấy thủ đoạn của hắn có thể luyện chế ra tiên giai phù văn. Dù sao, hắn đều đã là chân tiên, pháp sư chức nghiệp càng là tiên tôn. Thứ nguyên giới bên trong chọn lựa ra chân quý vật liệu. Vật liệu chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu luyện chế. TT, TT, TT. Trong lúc nhất thời, trong phòng quang mang trận trận, tiên khí mờ mịt, Quân Thất Dạ hai tay đều không có dừng lại, một chương chương chân quý phù văn sinh ra, mỗi một lá phù văn uy lực thần diệu vô biên. Trọn vẹn nửa ngày, Quân Thất Dạ cái này mới dừng lại vẽ bùa. Ở trước mặt hắn, tất cả đều là tiên giai phù văn, mà lại mỗi một chương thấp nhất đều là tiên giai thượng phẩm. Hệ thống, hối đoái 1 tỷ tiên ngọc, luyện chế tốt phù văn. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng, sau đó bắt đầu hối đoái tiên ngọc. Hoang cổ chiến trường một lần kia, hắn thu được mấy ngàn vạn ước linh ngọc. Linh ngọc cùng tiên ngọc hối đoái so liệt vào 1001. Coi như thế, hắn cũng có thể hối đoái mấy ngàn ước tiên ngọc a. Hiện tại, hắn dự định hối đoái 1 tỷ tiên ngọc. Tiên ngọc hối đoái hoàn tất. Hệ thống thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Hối đoái xong, Quân Thất Dạ bắt đầu tu luyện. Ở nơi như thế này, không tu luyện chính là sóng tốn thời gian cùng tiên khí, mặc dù tiên thành có thể đem phần lớn tiên khí đều mang đi, nhưng là cái này hư vô tiên vực thật sự là quá lớn, muốn hoàn toàn mang đi, căn bản cũng không hiện thực. Bởi vì, tiên thành hấp thu tiên khí đã ở vào bão hòa kỳ. Hiện nay, toàn bộ hư vô tiên vực đều chỉ có mấy chục người, cái khác đều bị khí linh xóa bỏ. Những ngày tiếp theo, Quân Thất Dạ hoặc là tại tu luyện, hoặc là chính là đang chơi Cơ Linh Băng. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục 10 ngày đến, nói cách khác, hôm nay hư vô tiên vực lịch luyện liền sẽ kết thúc, về sau lại không hư vô tiên vực. Chủ nhân, ta nghĩ đi theo ngươi địa cầu. Cơ Linh Băng khát vọng nhìn xem Quân Thất Dạ, muốn lưu tại Quân Thất Dạ bên người, nhưng là nàng biết cái này là không thể nào. Mấy ngày nay cùng Quân Thất Dạ triển miên, nàng liền biết hồi ngươi thiên ma vực, về sau ngươi tự do. Quân Thất Dạ mở miệng, thanh âm rất lạnh, dẫn ngươi đi địa cầu, đờ họa giỡn hay sao? Chương 283, trở về. Cơ Linh Băng mặt mày bên trong đều là khẩn cầu, làm cố gắng cuối cùng rời đi hắn, khẳng định tự do, nhưng là mình hiện tại đã không muốn tự do, chỉ muốn ở bên cạnh hắn, coi như ở bên cạnh hắn làm nô buộc, cũng so với mình về thiên ma vực làm công chúa ma tộc tốt. Bởi vì mình đã không thể rời đi hắn, thể xác tinh thần đều không thể rời đi. Băng Nhi không muốn rời đi chủ nhân. Cơ Linh Băng nhẹ giọng nói, ngữ khí rất trầm thấp. Vâng, vâng, vâng. Trên bầu trời kinh lôi trận trận, hồ quang điện tung hành, giống như tận thế đến đồng dạng. Xác thực, hiện tại đối với hư vô tiên vực tới nói, nó chính là tận thế. Bởi vì thế giới này về sau không còn tồn tại. Siêu siêu, siêu siêu, hư không xuất hiện từng đạo khe hở, người mang hư vô tiên lệnh cường giả, hư vô tiên lệnh phát ra một đạo thần bí quang mang bao phủ cường giả, cuốn sạch lấy cường giả hướng phía khe hở mà đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, đã rời đi hư vô tiên vực. Lúc này, Cơ Linh Băng trên người hư vô tiên lệnh cũng xuất hiện trận trận quang mang. Nàng biết, tự mình muốn rời đi, trở lại Thiên Ma vực. Cái này cho ngươi. Nhìn xem Cơ Linh Băng thân ảnh cách mặt đất, Quân Thất Giả một tay phất lên, một mai không gian giới chỉ bay về phía Cơ Linh Băng. Cơ Linh Băng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trượt xuống óng ánh nước mắt, nhìn xem bay tới không gian giới chỉ, đưa tay đem nó bắt lấy, sau đó thu lại, làm xong đây hết thảy, nàng cả người đã tiến vào vết nứt không gian bên trong. Quân Thất Giả một tay phất lên, chín tòa tiên thành nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng, tiên thành biến thành điêu khắc lớn nhỏ, bất quá cái này chín tòa tiên thành làm một thể, cũng không đơn độc một tòa một tòa. Thần niệm khẽ động, tiên thành tiến vào nguyên giới bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ hư vô tiên vực tựa như là bọt biển đồng dạng tan thành mây khói, toàn bộ thế giới giống là mộng ảo đồng dạng biến mất, Quân Thất Giả xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thiên Nguyên cổ thành trên không. Minh chủ, Minh chủ, Minh chủ. Trong cổ thành, giờ phút này đã tụ tập vô số cường giả. Bọn hắn biết ngày này là hư vô tiên vực kết thúc thời gian, đều ở chỗ này chờ. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều lo lắng vô cùng. Vạn nhất Minh chủ về không được làm sao bây giờ? Bọn hắn không dám tưởng tượng, không dám nói ra. Giữa trời ở giữa xuất hiện một vết nứt lúc, vô tận quang mang rải xuống mà xuống, tại quang mang kia bên trong xuất hiện một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh kia, tất cả cường giả nhận ra, thân ảnh kia chính là Thiên Đế Liên Minh Minh chủ. Nhìn thấy Minh chủ trở về, bên trong tòa thành cổ cường giả hoan hô lên, từng cái kích động đến không được. Bái kiến Minh chủ, bái kiến Minh chủ, bái kiến Minh chủ. Hưng phấn sau khi, tất cả cường giả cùng nhau không mình hành lễ. Đồng thời, tất cả cường giả trong lòng hiếu kỳ, Minh chủ thực lực bây giờ đến một bước nào đâu? Thế nhưng là, bọn hắn lại không cách nào xem thấu Quân Thất Giả tu vi đẳng cấp, nhưng là, Quân Thất Giả coi như không có cho bọn hắn uy áp, có thể tự thân thượng vị giả khí thế để bọn hắn cảm thấy run sợ. Đồng thời, tu vi của hắn đẳng cấp so địa cầu cường giả cao hơn rất rất nhiều. Đối bọn hắn có tuyệt đối áp chế. Bọn hắn ở trước mặt hắn, liền thật là con kiến đối mặt cự long không giết con kiến, nhưng con kiến tại cự long trước mặt loại kia bị áp chế là bẩm sinh. Miễn lễ, Quân Thất Giả phất tay, mở mịt tiên lực, trực tiếp để tất cả cường giả đứng dậy. Ánh mắt quét đám người một nhãn. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đế Liên Minh cường giả tu luyện tiến bộ không tệ, thậm chí đều có mấy người vượt qua đại đế cảnh, tiến vào bán tiên cấp, thứ nhất Phó Minh cùng thứ sáu Phó Minh đã vượt qua bán tiên, trở thành chân tiên cảnh. Ngoại trừ bọn hắn, hắn thấy qua một chút cường giả, cũng đều được to lớn vượt qua. Minh chủ, ngươi bây giờ trở lại địa cầu vẫn là lưu tại Thiên Nguyên. Nói chuyện là Hiên Viên Tu Minh, làm thứ nhất Phó Minh, Quân Thất Giả không tại Thiên Nguyên thời điểm, nơi này hết thảy đều có chỗ hắn lý, cho nên hiện tại Quân Thất Giả sau khi quay về, hắn đến hướng Quân Thất Giả báo cáo tình huống nơi này. Có chuyện gì sao? Quân Thất Giả hỏi. Nói như vậy, tự mình đến phiền phức trở lại địa cầu làm bạn người nhà, đương nhiên, hắn cũng không nhất thời vội vã. Không đợi, liền là bảo vệ kỳ chuyện sau đó. Hiên Viên Tu Minh trả lời. Không đợi, qua một đoạn thời gian ta ngày nữa nguyên thời điểm lại nói cho ta. Quân Thất Giả mở miệng. Nói xong, hướng phía hư không một chỉ điểm ra. Không gian một trận vặn mèo. Rất nhanh, chỉ lực những nơi đi qua xuất hiện một vết nứt, Quân Thất Giả thân hình lóe lên liền tiên vào cái kia trong cái khe, trong chớp mắt cả người biến mất không thấy gì nữa, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Lực lượng thật kinh khủng. Minh chủ đạt tới trình độ nào rồi? Thứ sáu Phó Minh Cơ Khinh Vũ nhìn về chân trời, thần sắc trên mặt chấn kinh. Nàng tự xưng là thiên phú thứ nhất, bất quá kiến thức đến Tiêu Giao Thiên Đế về sau, nàng trong lòng cũng là chấn động vô cùng, thậm chí liền xem như biết Tiêu Giao Thiên Đế thánh thể, nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì chính mình đồng dạng thánh thể, nếu như không phải là bởi vì tài nguyên vấn đề, hiện tại tự mình đâu chỉ chân tiên cảnh a, đừng nói là chân tiên cảnh, liền xem như cái kia xa không thể chạm tiên vương cảnh, tự mình cũng đã thực hiện. Qua một đoạn thời gian, Minh chủ tiến vào Thái Sơ Tiên Triều lúc, ngươi liền đi theo trở về. Hiên Viên Tu Minh nhìn thoáng qua Cơ Khinh Vũ, ngoại nhân đều chỉ biết là nàng là Hiên Viên Tu Minh đệ tử, là Hiên Viên Tu Minh vương chồng, lúc trước võ giả liên minh đệ lục minh chủ, hiện nay Thiên Đế Liên Minh thứ 6 Phó Minh. Thế nhưng là, lại không có ai biết nàng thân phận thật sự. Kỳ thật, nàng cũng không phải là trên địa cầu người, mà là đến từ Ngân Hà đại thế giới. Bí mật này, chỉ có Hiên Viên Tu Minh biết. Vâng. Cơ Khinh Vũ gật đầu. Là cần phải trở về. Lúc trước nàng cũng không phải là thánh thể, gia tộc vì lợi ích để nàng thông gia, nàng không phục liền đào hôn, một cái ngoại ý muốn phía dưới, để nàng tiến vào hoang cổ chiến trường. Tại cái kia hoang cổ chiến trường kém chút vẫn lạc. Hiên Viên Tu Minh vừa lúc ở hoang cổ chiến trường chạy nạn, thuận tay cứu được nàng. Nàng không nghĩ tới, tự mình có một ngày còn có thể trở về Thái Sơ Tiên Triều. Kỳ thật, nàng là không muốn trở về, bởi vì vì gia tộc quá cường đại, mình coi như là thánh thể, trở về cũng tránh không được bị thông gia, chỉ bất quá thông gia đối tượng khẳng định là Thiên Tiêu mà thôi, bất quá, minh chủ như thế yêu nghiệt, nếu như chính mình đi theo minh chủ bên người, nhiều một tầng bảo hộ. Địa cầu bây giờ đã không có yêu ma cường đại quỷ quái tình linh, chân ma tỷ áp lực nhỏ hơn nhiều. Mọi người đem trọng tâm đặt ở phó bản phía trên. Còn có, trở thành Thiên Đế Liên Minh thành viên bọn hắn, đeo liên minh huy trường, thực lực bản thân thấp nhất tăng lên gấp 2, cứ như vậy, tại phó bản bên trong sinh tồn suất liền thật to tăng lên. Mà lại, liên minh trong thương thành có đủ loại pháp khí linh khí, còn có linh bảo thậm chí trí bảo. Thời gian dần trôi qua, Thiên Đế Liên Minh thành viên có thực lực sau tiến nhập phó bản săn giết yêu thú, tăng lên huy chương đẳng cấp cùng thực lực, tạo thành tốt tuần hoàn, chậm rãi, Thiên Đế Liên Minh thành viên thực lực càng ngày càng mạnh. Một tháng này, trên địa cầu chỉ cần có hoàng giả cấp 9, liền có cơ hội tiến về Thiên Nguyên. Sau đó tiến vào hoang cổ chiến trường đánh vỡ gông cùm xiềng xích thành vì chúa tể. Ngắn ngủi một tháng bên trong, trên địa cầu ra đời 461 cái chúa tể. Liễu Minh Nguyệt từ phía trên Nguyên trở về sau, ngẫu nhiên đi một chuyến trấn Ma Ti, bởi vì trấn Ma Ti trên cơ bản không có cái gì nhiệm vụ a, cho nên nàng đại đa số thời gian đều tại Giang Nam đình viện hoặc là trong nhà mình. Trong đình viện, Khương Ngọc San, Liễu Minh Nguyệt, Đường Thanh Thanh, Đế Anh La, cùng tuyển cơ các nàng, khiến cho Giang Nam đình viện náo nhiệt vô cùng, các nàng cả ngày đều là xem TV trò chuyện bắt quái, hay là tu luyện, hay là dạo phố, hay là làm mỹ thực. Trên địa cầu, đã không có gì có thể uy hiếp được các nàng, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ là, đều đang đợi lấy Quân Thất Dạ trở về. Mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng, dù sao đây chính là 5000 năm mới mở ra một lần hư vô tiên vực, các nàng không dám tưởng tượng, vạn nhất Quân Thất Dạ về không được làm sao bây giờ? Trạm vào tối, trong phòng khách, Khương Ngọc San các nàng vừa vặn cơm nước xong xuôi đang nghỉ ngơi. Lúc này, các nàng giống như có cảm giác, theo bản năng hướng phía trong đình viện nhìn lại. Quả nhiên, trong đình viện, một đạo tinh quang xuất hiện. Tinh quang lóe lên liền biến mất. Làm tinh quang biến mất thời điểm, một thiếu niên xuất hiện. Nhìn thấy thiếu niên sau, trong phòng khách Khương Ngọc San các nàng đều chấp động thân hình, rời đi phòng khách xuất hiện tại trong đình viện. Tiêu Giao ca ca, Thất Dạ ca ca, Thất Dạ. Đường Thanh Thanh các nàng nhìn thấy thiếu niên, đều là hưng phấn chào hỏi. Khắp khuôn mặt là cao hứng, treo ở trong lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ mấy cái tuyệt mỹ nữ thần vây quanh Quân Thất Dạ. Oanh oanh nhiên nhiên, các nàng đều làm một động tác, đó chính là dò xét Quân Thất Dạ, muốn biết hắn có bị thương hay không, tu vi có tăng lên hay không. Nhìn thấy Quân Thất Dạ thần thái sáng láng, mang trên mặt ung dung tiêu dung, các nàng rốt cục triệt để yên tâm. Có nhớ ta không? Quân Thất Dạ cười cười, ánh mắt quét mắt một vòng. Ừm ân. Lúc đầu, hắn chỉ là nói đùa, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng đều là ừ gật đầu, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bình thường tới nói, hắn hỏi như vậy lời nói, anh La cùng Thanh Thanh sẽ nói nghi hắn. Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ theo bản năng gật đầu, hoàn toàn không có một chút do dự. Thất Dạ, Ngọc Giao đâu? Khương Ngọc San tò mò hỏi. Bởi vì không có nhìn thấy Ngọc Giao thân ảnh, bất kể nói thế nào, đây chính là muội muội của mình. Tại nguyên giới bên trong, Quân Thất Dạ nói. Đồng thời, thần niệm khẽ động, không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện, Khương Ngọc Giao xuất hiện tại mấy người trước mặt, thời khắc này nàng còn có một chút mơ hồ. Bởi vì nàng vừa mới chính đang lười biếng đi ngủ đâu, làm sao lại lập tức đưa nàng lấy ra ngoài? Bất quá, nhìn thấy tỷ tỷ các nàng, lập tức cao hứng vô cùng, ngay cả đoán trách Quân Thất Dạ ý nghĩ cũng bị mất. Tỷ, Nguyệt tỷ, Thanh Thanh, Anh La. Khương Ngọc Giao sau khi đi ra, tỉnh táo lại, hưng phấn vô cùng, bắt đầu cùng Khương Ngọc San các nàng chào hỏi. Lần này, nàng rời đi địa cầu, cũng đi thế giới khác một chuyến, hơn nữa còn trở thành siêu cấp cường giả, dựa theo võ giả đẳng cấp tới nói, nàng chính là một cái chân chính tiên. Tại tu luyện chỉ đỉnh nàng đạt tới tam phẩm chân tiên đỉnh phong. Phía sau một đoạn thời gian, nàng cũng đang cố gắng tu luyện. Cho nên, hiện tại tu vi của nàng đẳng cấp đã đạt đến thất phẩm chân tiên, cái này tốc độ tu luyện quá mức kinh thế hai tục, phải biết, cái khác yêu nghiệt, đạt tới chân tiên về sau, coi như lại nhanh, cũng phải mấy năm mới có thể tăng một phẩm, thậm chí mấy chục năm mấy trăm năm đều bình thường. Mà nàng đâu? Trong tam phẩm đến thất phẩm, chỉ có 20 mấy ngày. Ngọc Giao, ngươi trở thành võ giả. A, thấy không rõ cảnh giới của ngươi. Ngọc Giao tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảnh giới gì nha? Ta biết, Ngọc Giao tỷ tỷ hiện tại đã đạt đến thất phẩm chân tiên cảnh. Trong đình viện, Liễu Minh Nguyệt các nàng nhìn thấy Khương Ngọc Giao, lập tức cao hứng vô cùng. Sau đó, đều hiếu kỳ Khương Ngọc Giao tu vi đẳng cấp, bởi vì các nàng đã thấy không rõ Khương Ngọc Giao cấp bậc, phải biết, Khương Ngọc Giao là tiến vào hư vô tiên vực mới phát giác tỉnh a, tính toán đâu ra đấy một tháng thời gian, cảnh giới làm sao có thể cao cho các nàng đều thấy không rõ nữa nha. Các nàng cũng đều là chí tôn cấp trở lên nha. Cuối cùng, Đế Anh La mở miệng, nói ra Khương Ngọc Giao cảnh giới. Chương 284, hắn tiên phú dị bẩm, có thể lợi hại. Cái gì? Chân tiên cảnh? Thất phẩm? Ngọc Giao, ngươi làm như thế nào? Thất Dạ, Ngọc Giao thăng cấp làm sao nhanh như vậy nha? Lần này, đều kinh hô lên, từng cái hâm mộ nhìn xem Khương Ngọc Giao, lúc đầu nàng là trong các nàng một cái duy nhất không phải võ giả, nhưng bây giờ, nàng lại đã vượt qua các nàng tất cả mọi người, đạt đến chân tiên cảnh. Mà lại, vẫn là thất phẩm chân tiên, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Cái này là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc San các nàng đều nhìn về Khương Ngọc Giao cùng Quân Thất Dạ. Về sau các ngươi cũng có thể. Ngọc Giao sau khi thức tỉnh, vừa vặn gặp hư vô tiên vực chín đại cơ duyên một trong tu luyện chỉ đỉnh, mà lại hư vô tiên trong khu vực tất cả đều là tiên khí, tăng lên tự nhiên rất nhanh. Quân Thất Dạ nói, đây là vật khí. Khương Ngọc Giao lúc đầu không là võ giả, đang lúc nàng muốn thời điểm thức tỉnh, gặp tu luyện chỉ đỉnh mở ra, cái này hoàn toàn chính là vì nàng chế tạo riêng a. Cho nên, để nàng lập tức từ người bình thường trở thành chân tiên cảnh, chuyến đi đều không có người tin tưởng. Có thể đây là sự thật. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, đều cảm thấy chấn kinh. Một đoàn người tiến vào trong phòng khách, ngồi vây chung một chỗ. Nghe Quân Thất Dạ nói hư vô tiên trong khu vực hết thảy, đương nhiên, Quân Thất Dạ đem cơ linh băng sự tỉnh cho sơ lược, dù sao, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Các ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta đi làm cho các ngươi. Nửa giờ sau, màn đêm buông xuống. Liễu Minh Nguyệt cao hứng nói, hiện tại, Khương Ngọc San muốn cùng muội muội đoàn tụ, tự nhiên là vô tâm nấu cơm, ta cũng đi hỗ trợ. Đường Thanh Thanh nói. Nói xong, hai người liền đi trong phòng bếp, Quân Thất Dạ hướng phía phòng ngủ mình đi đến, Đế Anh La cũng đi theo, cùng tự mình Thất Dạ ca ca tách ra lâu như vậy, tự nhiên là muốn nũng nịu thân mật. Nàng mới mặc kệ cái khác đây này, ngươi đi theo qua tới làm cái gì nha? Ta muốn tắm rửa thay quần áo. Quân Thất Dạ nhìn bên cạnh Đế Anh La, nha đầu này, theo đôi đồng dạng, tới chơi nha. Anh La rất lâu đều không có nhìn thấy ca ca nha. Đế Anh La miệng nhỏ tút tút, nũng nịu nói, cái kia trắng non tay nhỏ đã lôi kéo Quân Thất Dạ tay. Trước chờ, ta đi tắm rửa. Quân Thất Dạ tại Đế Anh La cái kia nhu thuận trên mái tóc xoa bóp một cái, mặt mỉm cười, hướng phía phòng tắm đi đến. Ca ca, muốn anh La hỗ trợ sao? Mới vừa tiến vào phòng ngủ, Đế Anh La âm thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy, nũng nịu. Nói xong, cười khanh khách không ngừng. Xóm biết liền không cho ngươi rời đi nguyên giới. Đều học với ai? Trong phòng tắm, Quân Thất Dạ kém chút không có một cái nào lảo đảo, tiểu nha đầu này, thật sự là bó tay rồi. Lúc này mới ra nguyên giới bao lâu, liền trở nên cùng trên địa cầu người đồng dạng. Vậy mà bắt đầu đùa giỡn rồi. Cái này cũng không giống như một cái thế giới khác thiếu nữ nói được nói nha. Trên điện thoại di động nhìn thấy. Bất quá, Kaka, anh La nói đến có thể là thật nha. Đế Anh La cười hì hì. Đến tới địa cầu sau, nàng rất là ưa thích nơi này, bởi vì nơi này có Kaka, còn có đêm không hết đồ ăn vặt và mỹ thực, còn có đủ loại công nghệ cao, còn có rất rất nhiều chơi vui. Những thứ này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Nơi này mới là nhân loại thiên đường nha. Go. Tiểu bất điểm. Quân Thất Dạ tức sạm mặt lại. Cái này tiểu tiên nữ biến thành nhỏ ô nữ. Dựa theo nàng thuyết pháp, đó chính là nàng ngủ say mấy trăm vạn năm, mà nàng chân thực tuổi tác chỉ có 16 tuổi, tướng mạo cũng có như vậy một chút ấu thái. Kaka, ta sinh khí nha. Anh La không là tiểu bất điểm. Rất lớn nha. Đế Anh La nghe được Quân Thất Dạ lời nói, lập tức không thuận theo. Miệng nhỏ phình lên, bộ dáng thở phì phò, mở miệng phản bác. Lúc nói chuyện, còn lưỡng ngực mức, xác thực không là tiểu bất điểm, mặc dù so ra kém Khương Ngọc San, nhưng cũng nhanh cấp C cường giả nhà, mà lại tự mình còn nhỏ, rất nhanh liền càng lớn. Thật sao? Chờ ta ra đến kiểm tra một chút. Quân Thất Dạ cười ha ha. Kaka, ngươi xấu. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi ra ngoài nhà. Đế Anh La nghe xong, tuyệt mỹ như yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức phi hồng một mảnh. Cả ngươi xấu hổ không được. Nàng muốn theo Kaka cùng một chỗ. Có thể, dù sao vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, nghe được Kaka kiểu nói này, nàng liền khẩn trương thẹn thùng, lúc nói chuyện, tranh thủ thời gian mở cửa chạy ra ngoài, không dám lưu tại nơi này. Kỳ thật, nếu như đơn độc cùng Kaka cùng một chỗ, nàng không sợ cái gì. Nhưng nơi này không chỉ nàng một người nha. Trong phòng 8, Quân Thất Dạ nghe được mở cửa tiếng đóng cửa, biết Đế Anh La đi ra, lập tức trên mặt lộ ra cao hứng tiểu dung, tiểu nha đầu này cũng có sợ thời điểm a. Một hồi sau, tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ quần áo, hướng phía dưới lầu đi đến. Như nguyện sao? Khương Ngọc Giao trong phòng, hai tỷ muội người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thiêm. Khương Ngọc San cười cười nhìn xem muội muội của mình, tò mò hỏi, gương mặt xinh đẹp bên trên càng nhiều thì là giảo hoạt ý cười, hoặc là nói là đang trêu chọc muội muội mình, bởi vì nàng hiện tại thế nhưng là đại đế cấp. Muội muội sau khi xuất hiện, nàng liếc mắt một cái thấy ngay rất nhiều chuyện, muội muội vẫn còn tấm thân xử nữ, nha đầu này không thể thoại nguyện a. Nguyên bản nàng coi là Ngọc Giao tại phó bản bên trong sẽ cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ, nhưng không có hai tháng, nàng vẫn là một cái hoàn chỉnh chi thân, cái này có chút để nàng cảm thấy kinh ngạc, bất quá càng nhiều thì là cao hứng, bởi vì cái này đủ để chứng minh Quân Thất Dạ không phải nửa người dưới động vật. Đương nhiên còn có một chút vì muội muội thất vọng, nếu như muội muội cùng Thất Dạ cùng nhau lời nói, tự mình hai tỷ mọi người chiếm ưu thế, như nguyện nha, ta đều chân tiên thất phẩm. Khương Ngọc Giao không hiểu, tự mình cùng tỷ phu cùng đi phó bản không phải là vì trở thành võ giả à? Hiện tại tự mình như nguyện, mà lại mình bây giờ đã là thất phẩm chân tiên, trong mọi người nàng đợi cấp tối cao. Ta nói là, Khương Ngọc San tiên đến Khương Ngọc Giao bên hai, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi nói cái gì nha? Tối tỷ phu khi dễ người, tại Thiên Nguyên thời điểm, ta một mực tại nguyên giới bên trong, đều chưa từng đi Thiên Nguyên, tại hư vô tiên vực về sau cũng chỉ có hai ngày ở bên ngoài, thời gian còn lại cũng tại tu luyện. Hừ hừ, tỷ phu có phải hay không không được nha? Khương Ngọc Giao nghe xong tỷ, lập tức mặt đỏ dần, lập tức cả ngươi thở phì phò. Thế kia, còn đánh nàng cái mông, có thể đau, còn rất cảm thấy khó xử. Hai tháng lịch luyện thời gian, nàng cũng chỉ có hai ngày ở bên ngoài, thời gian còn lại đều tại nguyên giới bên trong. Đột nhiên, Khương Ngọc Giao nghĩ tới điều gì đồng dạng. Chẳng lẽ hắn không được? Đương nhiên, đến cùng được hay không, chỉ có tỷ tỷ mới biết được. Nữ hải tử ra nhà, loạn nói cái gì? Hắn thiên phú dị bẩm, có thể lợi hại. Khương Ngọc San nghe được lời của muội muội, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một nhãn. Nha đầu này, nữ hải tử ra nhà, nói thế nào những thứ này a? Bất quá, nàng nghĩ đến cùng Quân Thất Dạ thân mật thời điểm, không khỏi toàn thân bất lực, tách ra hai tháng, nàng hiện tại lòng ngưỡng ấy, nhưng là lại có chút sợ hãi, bởi vì gia hỏa này quá mạnh, mỗi lần đều để nàng cầu xin tha thứ. Thậm chí nàng phát hiện, đại đa số thời điểm hắn đều không có tận hứng. Có thể hắn, giống như liền tỷ tỷ một mình ngươi đi. Khương Ngọc Giao nghe tỷ tỷ, trong lòng chấn kinh. Thế nhưng là, vì sao gia hỏa này liền cùng tỷ tỷ một người yêu yêu, nguyên tỷ cùng Thanh Thanh là vị hôn thê của hắn, hắn không hề động các nàng, về phần nói anh là, còn có chút nhỏ. Hắn không phải người bình thường, Khương Ngọc San nói. Nói xong, hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Khương Ngọc Giao làm tịnh tẩy tắm thay quần áo, sau đó cũng đi ra phòng ngủ, hướng phía ngoài phòng ngủ mặt đi đến. Nửa giờ sau, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc Giao cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người tụ trong phòng khách. Lần này vận khí không tệ. Ngọc Giao hai kiện thiên thần binh, San tỷ một kiện thiên thần binh, Nguyệt tỷ hai kiện thiên thần binh, Thanh Thanh hai kiện thiên thần binh, cái này vài thiên thần binh cùng các ngươi thuộc tính tương xứng. Còn có, ta tạm thời đem tiên thành đặt ở Giang Nam đình viện, các ngươi tu luyện, liền tiến vào bên trong tòa tiên thành tu luyện. Quân Thất Dạ tiếp nhận Khương Ngọc San đưa tới chén nước, uống một ngụm, mở miệng không nhanh không chậm nói. Lúc nói chuyện, đem thiên thần chia ra cho Liễu Minh Nguyệt cùng Thanh Thanh các nàng. Liễu Minh Nguyệt cùng Thanh Thanh đều là hai kiện, Ngọc Giao cũng là hai kiện, bất quá tại hư vô tiên vực thời điểm liền đã cho nàng, nàng bây giờ đều hoàn toàn nắm giữ. San tỷ chỉ có một kiện. Lúc đầu, băng hệ thuộc tính thiên thần binh có hai kiện, nhưng là hắn đem bên trong một kiện đặt ở cơ linh băng cái kia trong không gian giới chỉ, đưa cho nàng. Tiêu Giao, tại bên trong tòa thiên thành, chịu hay không chịu màn trời trói buộc. Liễu Minh Nguyệt cao hứng tiếp nhận thiên thần binh. Đây chính là thiên thần binh a. Trên địa cầu cường giả, căn bản là tiếp xúc không đến, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Bởi vì trên địa cầu đại đế cùng bán tiên cũng chỉ là có được trí bảo, ngay cả phẩm chất cao trí bảo đều không có, chớ nói chi là thần binh. Mà lại các nàng cái này vẫn là thiên thần binh, không nhận màn trời trói buộc. Tiên thành hết thảy có 9 tòa, mỗi một tòa dài rộng 9999 dặm, 9 tòa tiên thành liền cùng một chỗ, nhưng cũng coi là độc lập. Ở bên trong, San tỷ các ngươi hoạch định một chút, trong khoảng thời gian này ta suy tính một chút, hoặc là đem tiên thành lưu trên địa cầu, hoặc là đem tiên thành bỏ vào nguyên giới bên trong, các ngươi cũng cho ta ngẫm lại. Quân Thất Dạ trả lời Liễu Minh Nguyệt. Sau đó hắn nghĩ tới tiên thành sự tình. Tiên thành là hắn sư tôn hư vô thần chủ cho hắn, có được kinh khủng phòng ngự, là một kiện siêu cấp tiên khí, đến gần vô hạn thánh khí tồn tại. Bất quá đó cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để dàn xếp thành trì cùng tu luyện. Tiên thành, Kaka, ngươi không phải là gặp hư vô thần chủ đi? Một bên dính lấy Quân Thất Dạ Đế Anh La kinh ngạc nhìn Kaka của mình, mở miệng tò mò hỏi. Ừm, làm sao ngươi biết? Quân Thất Dạ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đế Anh La, trong lòng kinh ngạc vô cùng, tự mình tại hư vô tiên trong khu vực sự tình, liền ngay cả Khương Ngọc Giao cũng không biết, nhưng bây giờ Đế Anh La nghe được tiên thành về sau, liền liên tưởng đến hư vô thần chủ. Hiện tại hắn đã bái hư vô thần chủ vi sư, nàng là ngươi sư tôn. À, cái này Đế Anh La không chút do dự nói ra. Thế nhưng là nàng đột nhiên kinh hô lên, thần sắc trên mặt biến ảo, nghĩ muốn lời nói ra lại cũng không nói ra được, giống như là nhận lấy cái gì cấm chỉ và ràng buộc, bất quá tại nội tâm lại hung hăng nói, cái này lao bang tử chỉ biết khi dễ ta, tức chết ta rồi. Chương 285, thiên cơ bất khả lộ. Trong phòng khách, người đang ngồi nhìn xem Đế Anh La, từng cái thần sắc trên mặt biến ảo, sợ ngây người. Bất quá nhìn thấy Đế Anh La phía sau biểu lộ, đều cảm thấy không hiểu. Anh La, thế nào? Quân Thất Dạ hỏi, trên mặt đều là thần sắc cân cẩn, bất kể nói thế nào, tự mình là nha đầu này thân nhân duy nhất. Kaka, thiên cơ bất khả lộ, rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi. Đế Anh La lắc đầu, mở miệng nói ra. Cái kia liền không nói. Quân Thất Dạ cười cười, kỳ thật hắn cũng đoán được một chút, dù sao hắn đẳng cấp bây giờ cũng không thấp, hơn nữa còn là đạo sĩ, rất nhiều chuyện không thể nói bằng lời không thể tiết lộ, ngươi biết rất rõ ràng, nhưng chính là không cách nào nói cho những người khác, bởi vì có vô thượng tồn tại nhìn xuống thời không. Không có sao chứ? Khương Ngọc San nhìn xem Đế Anh La, hết thảy không ngại. Đế Anh La trả lời, biến tướng nói cho Khương Ngọc San các nàng, ca ca sư tôn đáng giá tín nhiệm. Đi ngủ. 10 giờ tối, Liễu Minh Nguyệt đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, bộ dáng lười biếng, nhưng lại mê người vô cùng, hướng phía phòng ngủ của mình phương hướng đi đến. Giang Nam đình viện, các nàng đều có gian phòng của mình, đoạn thời gian này, đại đa số thời điểm đều tại Giang Nam đình viện, rất ít về nhà mình. Thì phu ngủ ngon. Khương Ngọc Giao cũng đứng dậy, cùng Quân Thất Dạ nói một tiếng ngủ ngon. Tiếp lấy, những người khác cũng nhao nhao tuần tự trở lại phòng ngủ của mình. Hiện tại thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên tu luyện tu luyện. Lao công, chúng ta cũng ngủ đi. Khương Ngọc San nhìn xem đều rời đi, cái này mới đi đến Quân Thất Dạ bên người, đưa tay lôi kéo Quân Thất Dạ. Buổi tối hôm nay, người ta cũng không thể ngủ. Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra ý cười, cái này ý cười ít nhiều có chút hèn mọn. Khương Ngọc San nghe xong, không khỏi sững sờ. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên đều là phi hồng, toàn thân bất lực, nàng tự nhiên biết buổi tối hôm nay muốn phát sinh cái gì, trong lòng chờ mong khát vọng lại sợ. Lúc đầu hai người cùng một chỗ đều không đến bao lâu, lần này tách ra 2 tháng, từ là tưởng niệm cực kỳ. Ừm ân, đi ngự thủy vịnh đi. Khương Ngọc San đừ gật đầu, không có cao ngạo băng lãnh, chỉ có nhu thuận ôn nhu. Hồng nhuận mê người miệng nhỏ tiến đến Quân Thất Dạ bên hai, nhỏ giọng nói, nơi này quá nhiều người. Tại ngự thủy vịnh biệt thự bên kia, bất kể thế nào dạy vò đều không có người nghe được, nàng cũng sẽ không như vậy thẹn thùng. Đi. Quân Thất Dạ đưa tay ôm Khương Ngọc San eo nhỏ nhắn, vung tay một cái, lập tức một đạo tinh quang xuất hiện, ngay sau đó hai người biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm hai người đã đi tới ngự thủy vịnh trong biệt thự, trong biệt thự điều hòa không khí sớm đã bị Khương Ngọc San viễn trình mở ra. Trở lại biệt thự, hai người liền triển miên cùng một chỗ. Thất Dạ, buổi tối hôm nay ngươi muốn thế nào đều được, ta đã là đại đế cấp. Thân mật thời điểm, Khương Ngọc San nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn dỉ máu. Nói ra câu nói này, thực sự quá thẹn. Một đêm này, hai người kịch liệt triển miên, Quân Thất Dạ tùy ý cải phạt, điên cuồng thu phát, Khương Ngọc San không biết bao nhiêu lần tiến vào trong mây. Thẳng đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, hai người cái này mới ngủ. Xả, Ngọc San tỷ tỷ đâu? Ngày thứ 2, 9 giờ sáng, Đế Anh La sau khi rời giường, đi ra phòng ngủ đi vào phòng ăn. Nhìn thấy làm điểm tâm chính là người tỷ, không khỏi tò mò. Bình thường thời điểm, đều là Ngọc San tỷ tỷ nấu cơm, đặc biệt là bữa sáng, trên cơ bản đều là nàng làm. Có thể buổi sáng hôm nay nhưng không có nhìn thấy Ngọc San tỷ tỷ, chẳng lẽ Ngọc San tỷ tỷ vẫn chưa rời giường? Không có khả năng nha, bởi vì Ngọc San tỷ tỷ đều là rất dậy sớm giường. Ngươi Ngọc San tỷ tỷ a, cùng ngươi Thất Dạ ca ca tại làm vận động đâu? Liễu Minh Nguyệt hì hì cười nói, làm vận động? Yoga thất sao? Đế Anh La hỏi, cái này sáng sớm làm cái gì vận động a? Tại San tỷ trong nhà mình, bất quá là xấu hổ cái chủng loại kia nha. Liễu Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Đế Anh La, cười cười nói, à. Đế Anh La nghe được Liễu Minh Nguyệt, lập tức kinh hô, không dám lại nói cái gì, nhanh đi rửa mặt, miệng nhỏ phình lên. Thẳng đến xế chiều, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San mới xuất hiện tại Giang Nam Đình viện. Lúc đầu hắn cùng nàng đều là siêu cấp cường giả, khôi phục rất nhanh, ngủ đến giữa trưa liền tỉnh. Bất quá sau khi tỉnh lại lại chiến đấu hơn 3 giờ, kết thúc về sau, lúc này mới tắm rửa thay quần áo, sau đó rời đi Ngự Thủy Vịnh đi vào Giang Nam Đình viện. Quân Thất Dạ thần thái sáng láng, Khương Ngọc San tuyệt mỹ xinh đẹp, trên khuôn mặt mang theo hồng nhuận. San tỷ, nhà ngươi có hay không bị hủy đi? Nhìn thấy Khương Ngọc San, Liễu Minh Nguyệt hì hì cười nói, nhà ta không có bị hủy đi, nhưng là người của ta kém chút bị phá hủy. Khương Ngọc San cười nói, thuận tiện trừng Quân Thất Dạ một nhãn. Hừ hừ. Đế Anh La ở một bên, hừ hừ. Nha nha, đêm nay đừng về Ngự Thủy Vịnh, ngay tại chúng ta lão công trong nhà. Liễu Minh Nguyệt kinh ngạc vô cùng, nhìn một chút Khương Ngọc San, lại nhìn một chút Quân Thất Dạ, chơi đến mạnh như vậy sao? Ta tiểu Nam Hải, không sạch sẽ. Hừ hừ. Một bên Đế Anh La, hừ hừ, thanh âm lớn một điểm. Làm sao? Muốn xem kịch? Khương Ngọc San cười, nhẹ nói, hai người không chênh lệch nhiều, hơn nữa còn là tỉ muội, nói chuyện cũng không phải như vậy xấu hổ. Hừ hừ. Đế Anh La tiếng hừ hừ lớn hơn. Anh La a, ngươi thế nào? Quân Thất Dạ nghe Khương Ngọc San nói chuyện với Liễu Minh Nguyệt, nhìn xem bên cạnh Đế Anh La, tiểu nha đầu này lẩm bẩm, làm gì vậy? Xem ra có chút không cao hứng a. Chuyện gì xảy ra? Ai trêu chọc ngươi rồi? Thất Dạ ca ca, anh La trưởng thành. Đế Anh La hừ hừ về sau, mở miệng nói ra. Nàng nghĩ đến hôm qua Thất Dạ ca ca nói nàng là tiểu bất điểm, cho nên nói tự mình trưởng thành, lúc nói chuyện còn ưỡn ngực mức để chứng minh chính mình. Ừm ân, anh La trưởng thành. Quân Thất Dạ gật đầu. Vậy chúng ta? Đế Anh La nghe xong, cao hứng. Muốn hỏi gì thời điểm có thể cùng một chỗ vận động, nhưng lại xấu hổ tại lối ra. Chúng ta đi dạo phố. Mang ngươi dạo phố. Quân Thất Dạ tức sạm mặt lại. Nói xong, tranh thủ thời gian lôi kéo Đế Anh La tay nhỏ, hướng phía bên ngoài đỉnh viện đi đến. Sau lưng, truyền đến Liễu Minh Nguyệt cùng Khương Ngọc San tiếng cười. Mấy ngày kế tiếp, Quân Thất Dạ đều là buổi tiếp Khương Ngọc San các nàng, rất ít đi tu luyện, Thiên Đế Liên Minh sự tình cũng không cần đến hắn đi quản, đồng thời, hắn đem tiên thành đặt ở Giang Nam trong đỉnh viện. Đương nhiên, Giang Nam đỉnh viện chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Tiến vào bên trong tòa tiên thành, kia là một cái hùng vĩ thế giới, chín tòa tiên thành, bên trong tiên khí tinh thuần nồng đậm, tựa như là tắm rửa nghĩ tiên dịch bên trong đồng dạng. Bồi tiếp Khương Ngọc San thời điểm, không thể thiếu thân mật, đền bù hai tháng này phân biệt. 10 ngày sau, Khương Ngọc San cùng Đường Thanh Thanh, còn có Đế Anh La các nàng, đa số thời gian đều đi bên trong tòa tiên thành tu luyện, không lúc tu luyện liền trở lại Giang Nam đình viện, tuyển cơ các nàng, luân phiên tu luyện. Nguyệt tí, quá đẹp. Một ngày này, ban đêm, 9 điểm, Quân Thất Dạ hóa thành tình quang, xuất hiện tại Liêu Minh Nguyệt trong phòng. Lúc chiều, hắn tu luyện xong, liền nói với Liễu Minh Nguyệt, ban đêm muốn đi theo Nguyệt tỷ đi ngủ. Kết quả bị Liễu Minh Nguyệt bật nhãn. Hiện tại, hắn đi vào Liễu Minh Nguyệt gian phòng. Trong phòng, Liễu Minh Nguyệt vẫn chưa có ngủ, mặc váy xếp nếp cùng nhỏ áo sơ mi, phình lên bộ ngực, để nút thắt sắp không còn gánh nặng sụp đổ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chân của nàng, mượt mà thon dài, chặt chẽ thẳng tắp. Phía trên mặc tơ trắng, thấy Quân Thất Dạ trợn cả mắt lên. Hụ, như ngươi ý đi. Ngồi ở trên ghế salon Liễu Minh Nguyệt, gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, không khỏi lườm hắn một cái. Gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng đỏ ứng, còn có chút không được tự nhiên, bởi vì nàng không thích xuyên đen trắng nha. Thế nhưng là lần trước nàng nghe Quân Thất Dạ nói Nguyệt tỷ mặc đồ trắng kia càng xinh đẹp, nàng một mực nhớ kỹ đâu, đáng tiếc chính là không cách nào ra tay, cái này quá khiêu chiên tự mình, do dự rất lâu, hiện tại nàng mặc vào, Nguyệt tỷ đối ta quá được rồi. Bất quá Nguyệt tỷ mặc cái gì đều dễ nhìn, không mặc càng xinh đẹp. Quân Thất Dạ đi đến Liễu Minh Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, tay kia đã đặt ở Liễu Minh Nguyệt trên đùi ma sát, một câu cuối cùng bám vào Liễu Minh Nguyệt bên tai nói, nghe được Quân Thất Dạ lời nói, Liễu Minh Nguyệt tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Gia hỏa này, quá xấu rồi. Chỉ biết khi dễ nàng. Từ giờ khắc này bắt đầu, về sau ta chính là ngươi, không cần cố kỵ. Liễu Minh Nguyệt xấu hổ không được. Bất quá, tính cách của nàng mở ra, cùng thiên phú của nàng thuộc tính, hai tay vòng tại Quân Thất Dạ trên cổ, hồng nhuận mê người miệng nhỏ tại Quân Thất Dạ bên tai nhỏ giọng nói, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Trước kia, nàng cùng Quân Thất Dạ thân mật thời điểm, đều là tại một bước cuối cùng dừng lại, để Quân Thất Dạ cố kỵ rất nhiều. Hiện tại, nàng nói với Quân Thất Dạ không cần cố kỵ, Quân Thất Dạ tự nhiên minh bạch là có ý gì. Mặc tơ trắng đùi ngọc đặt ở Quân Thất Dạ trên đùi, mặc cho Quân Thất Dạ vướt vướt, cả người khẩn trương, thẹn thùng, chờ mong, khát vọng. Thời gian dần trôi qua, miệng nhỏ đỏ hồng sẽ tới. Nhu phong mưa phùn nửa giờ, mưa to gió lớn 3 giờ. Rốt cục, gió êm sóng lặng, Liễu Minh Nguyệt vô lực co quắp tại Quân Thất Dạ trong ngực, nặng nề thiếp đi, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trên giường đơn, đóa đóa đỏ thắm như hoa đào. Đinh Túc Chủ cùng Liễu Minh Nguyệt đại viên mãn, thu hoạch được thần khí tệ 30 sau khi bình tĩnh lại. Hệ thống thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Phát động ban thưởng. Lần này thu được 30 thần khí tệ. Từ VIP cấp 9 về sau, cái này là lần đầu tiên thu hoạch được hai chữ số thần khí tệ, thời gian khác cũng có phát động ban thưởng, nhưng đều là 1 điểm 2 điểm, có rất ít tiền đồ 5 điểm ban thưởng. Tính toán thời gian, VIP 9 thăng cấp hơn 2 tháng thời gian. Hiện tại, hắn lấy được thần khí tệ tổng số mới 72 điểm, còn đã bao hàm lần này 30 điểm. Quân Thất Dạ phát hiện, VIP 9 về sau, phát động ban thưởng tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, có lúc một ngày đều không có 1 điểm thần khí tệ doanh thu, bất quá Quân Thất Dạ cũng không nóng nảy, phản chính tự mình vô địch, tạm thời không thăng cấp VIP cũng không quan trọng. Quan bế giả lập màn sáng, ôm Liễu Minh Nguyệt đi ngủ. Chương 286, Hiên Viên Hậu Duệ, Thánh Đạo Chi Kiếm. Thời gian trôi qua từng ngày. Theo thời gian trôi qua, trên địa cầu, các loại khác thường hiện tượng liên tiếp xuất hiện, những thứ này khác thường hiện tượng đến từ thời tiết, tại loại này khác thường hiện tượng phía dưới, trên địa cầu người cảm thấy kiềm chế vô cùng. Đoạn thời gian gần nhất, hoặc là mưa to, hoặc là bão ngày, thậm chí còn có bão tuyết. Bầu trời mê man. Siêu, siêu. Quân Thất Dạ thân hình chớp động, cuối cùng xuất hiện tại Nam Lê thôn, hai tay huy động ở giữa, nguyên bản bị san thành bình địa phế tích bị thanh lý, chỉ gặp một tòa viện tử xuất hiện. Cái viện này là Khương gia trước kia ở lại phòng ở. Lần trước, Quân Thất Dạ tới qua nơi này, căn cứ thời gian đến xem, phong ấn sắp giải khai, còn có 3 ngày, địa cầu bảo hộ kỳ liền kết thúc. Nhìn xem viện tử, Quân Thất Dạ tự nói, cái kia thánh điện điện chủ nói Hiên Viên bảo khố có tuyệt thế thần vật, hệ thống nói nơi này là thánh táng chi địa, có thánh nhân chi huyết, nhìn như vậy đến, thánh điện điện chủ nói tới bảo vật, hẳn là thánh nhân chi huyết đi. TT, TT, TT. Quân Thất Dạ lơ lửng giữa không trung, xuất ra lớn ngọc bội, sau đó từ trên cổ mình mặt đem một khối tiểu nhân ngọc bội lấy xuống, trầm tư một chút, đem tiểu ngọc đeo bỏ vào lớn ngọc bội không trong máng. Tại lớn nhỏ hai khối ngọc bội hợp lại cùng nhau thời điểm, hai khối ngọc bội trong nháy mắt hòa làm một thể, hoàn chỉnh, không có một chút khe hở. Đồng thời, trên ngọc bội mặt bạo phát ra trận trận quang mang, tại quang mang xuất hiện một sát na kia, trong sân cũng xuất hiện động tĩnh, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, liền hạ xuống trong sân, đi vào trong phòng. Trên mặt đất, bị trang trí thành địa gạch cơ quan, giờ phút này cũng xuất hiện từng tia quang mang. Quang mang bên trong, vốn là chính phương hướng cơ quan biến thành hình tròn. Cái này hình tròn khe thẻ, cùng Quân Thất Dạ ngọc bội trong tay lớn nhỏ giống nhau như lúc. Wen, Wen. Quân Thất Dạ đưa tay, đem ngọc bội đặt ở khe thẻ phía trên, lập tức, một đạo kinh thế hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp xông lên cửu thiên, đạo ánh sáng này mang đem cùng thiên nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, vô số người nhìn thấy vùng núi bên trong kinh thế quang mang. Thiên Uyên, trong cổ thành cường giả, cũng nhìn thấy quang mang này. Trong lúc nhất thời, đều là rung động không thôi, không biết địa cầu chuyện gì xảy ra. Wen, Wen. Quân Thất Dạ nhìn xem kinh thế quang mang, thần sắc bình tĩnh, trong lòng là hiếu kỳ cùng chờ mong. Rất nhanh, quang mang bên trong xuất hiện một cái lỗ đen đồng dạng không gian. Nhìn thấy tình hình này, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào quang mang bên trong, lần này, Quân Thất Dạ không phải thuận quang mang hướng phía thiên đi lên, mà là thuận quang mang hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Bởi vì, cơ quan dưới đất, bảo tàng cũng dưới đất. TT, TT, TT. Không đến 10 giây, Quân Thất Dạ hai chân chạm đất, ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong là một mảnh dung nham thế giới, tại cái này dung nham trên thế giới, lơ lửng một tòa cung điện. Cung điện không lớn, chỉ mấy trăm mét lớn nhỏ. Xông lên chân trời quang mang, liên la đến từ bên trong cung điện kia. Cung điện bên ngoài bị một tầng thần bí quang huy quan quấn. Siêu. Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, xuất hiện tại cung điện bên cạnh, cung điện phía ngoài thần bí quang huy đã cách trở ánh mắt cùng thần niệm, Quân Thất Dạ không nhìn thấy không đến trong cung điện có cái gì. Tế lệ. Bất quá, ngay tại Quân Thất Dạ muốn suy nghĩ như Hà Tiên vào cung điện thời điểm, cung điện xuất hiện một đạo lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí quét sạch hắn. Không có chờ hắn kịp phản ứng, liền bị lực lượng thần bí kéo vào trong cung điện. Tiến vào cung điện, Thất Dạ cảm thụ được Hủy Thiên Diệt Địa kiếm vực chi lực. Đúng, chính là lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực. Nắm giữ hai đạo kiếm chi lĩnh vực hắn, tự nhiên đối lĩnh vực quen thuộc, không nghĩ tới bên trong tòa cung điện này lại có vô tận kiếm chi lĩnh vực, tự mình tu luyện cái kia hai đạo kiếm chi lĩnh vực, cùng nơi này tương đối, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Ngoại trừ kiếm chi lĩnh vực bên ngoài, trong cung điện, lơ lửng chín thanh trường kiếm, kiếm chi lĩnh vực bắt đầu từ dài bên trong kiếm phát ra. Nói cách khác, kiếm chi lĩnh vực đầu nguồn chính là trường kiếm. TT, TT. À, à. Đột nhiên, Quân Thất Dạ cảm nhận được trong cơ thể mình bản mệnh thần binh đang rãy rủa rung động, đúng, chính là ngày đó thần binh Cửu Thiên thần kiếm, ở trong cơ thể hắn liều mạng rãy rủa lây, giống như là muốn thoát ly Quân Thất Dạ ra đồng dạng. Cái này một tình hình, Quân Thất Dạ thân thể giống như là muốn xé rách đồng dạng đau đớn. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngay cả hắn cái này có được đại thành Hỗn Độn Thánh Thể Thiên Tiên, đều nhẫn nhịn không được. Nhưng là, bởi vì hắn là Hỗn Độn Thánh Thể, cùng thần hồn thánh thể. Siêu. Quân Thất Dạ thần sắc vặn mèo, thần niệm khẽ động, để Cửu Thiên Thần Kiếm ly thể mà ra. Cuối cùng, Cửu Thiên Thần Kiếm lơ lửng tại cung điện trung tâm, tại Quân Thất Dạ trước mặt biến thành 9 mảnh vụn, 9 mảnh vụn huyễn hóa ra thần bí màn sáng, đối ứng 9 thanh trường kiếm. TT, vù vù, suy suy. Giờ khắc này, 9 mảnh vụn cùng trường kiếm nhanh chóng dung hợp được, nhìn thần diệu huyền bí, Cửu Thiên Thần Kiếm ly thể về sau, Quân Thất Dạ thống khổ cũng đã biến mất, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này, để hắn cảm thấy rung động. Tự mình luyện hóa bản mệnh thần binh, vậy mà cùng trong cung điện 9 thanh trường kiếm có quan hệ. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Túc chủ, 9 giọt bản mệnh tình huyết dung hợp Cửu Thiên Thần Kiếm trước mắt 9 thanh trường kiếm, mới thật sự là Cửu Thiên Thần Kiếm. Trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên, nhắc nhở lấy hắn, chân chính Cửu Thiên Thần Kiếm. Quân Thất Dạ trong lòng rung động, thần sắc trên mặt biến ảo. Hợp lấy, Trước kia tự mình đạt được Cửu Thiên Thần Kiếm cũng không phải là thật, mà là một cái kiếp nổ, bên trong cung điện này chín thanh trường kiếm mới thật sự là Cửu Thiên Thần Kiếm, cái này có chút ra ngoài ý định a. Chấn kinh sau khi, thần niệm vận chuyển, nhanh chóng đem Hỗn Độn Thần Ma ghi chép vận chuyển, Hỗn Độn Thánh Thể triển khai. Giờ phút này, hắn muốn tế ra bản thân bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết cũng không phải phổ thông ngón tay máu, mà là trong lòng của hắn máu, toàn thân chỗ tinh hoa. Một người, bản mệnh tinh huyết chỉ có rất ít, chỉ có mây dọn. Nhưng là, hắn là thiên tiên cảnh, hết thảy ngưng tụ thành 18 tích bản mệnh tinh huyết, hiện tại muốn tế ra 9 tích bản mệnh tinh huyết, tương đương với muốn hắn nửa cái mạng a, mà lại bản mệnh tinh huyết tế ra về sau, coi như chữa trị thần giới đều không thể lập tức khôi phục, chỉ có chậm rãi cô đọng. Có thể nghĩ, bản mệnh tinh huyết chân quý đến mức nào? Mà lại, nếu như hắn pháp sư chức nghiệp đã là tiên tôn, có thể tích huyết chủ sinh, máu này chính là chỉ bản mệnh tinh huyết. Wen, Wen, Wen. Theo giọt giọt bản mệnh tinh huyết xuất hiện, cung điện không gian run rẩy không ngừng, hắn bản mệnh tinh huyết mặc dù so ra kém thân huyết, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, ẩn chứa tiên uy, cấp thấp võ giả tại một giọt này bản mệnh tinh huyết trước mặt, cũng phải túi đầu run rẩy. Làm chín giọt bản mệnh tinh huyết tế ra sau, quân thất dạ suy yếu vô cùng, tựa như là bệnh nặng một trận. Giờ phút này, hắn không dám nghỉ ngơi, bấm tay búng ra ở giữa, giọt giọt bản mệnh tinh huyết hướng phía chín thanh trường kiếm bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bản mệnh tinh huyết tựa như là kinh mạch đồng dạng, liên tiếp lấy mảnh vỡ cùng trường kiếm, giờ khắc này, chín mảnh vụn cùng chín giọt bản mệnh tinh huyết, cùng chín thanh trường kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hủy thiên diệt địa bạo hưởng xuất hiện. Từng đạo thần kỳ kiếm mang xông ra cung điện, xông ra mặt đất, rời đi mặt đất sau, kiếm mang bay thăng vân tiêu. Toàn cầu cường giả đều cảm nhận được hủy diệt thiên uy cùng kiếm ý, cả nước người cùng cường giả, nhìn xem chín đạo kinh thế kiếm mang, từng cái run sợ, người bình thường còn không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là cảm thấy rung động cùng thần kỳ. Mà võ giả, tại cái kia chín đạo kinh thế kiếm mang trước mặt, không khỏi run rẩy lên. Cuối cùng, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, tựa như là con dân gặp được quân vương. Thần kiếm hiện thế, ta Hiên Viên một mạch, rốt cục hậu duệ có người. Thiên Nguyên phía trên, Hiên Viên Tu Minh nhìn xem chín đạo kinh thế kiếm mang, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Wen, Wen, Wen. Trong cung điện, kinh thế kiếm mang trùng thiên. Theo thời gian trôi qua, chín mảnh vụn cùng chín thanh trường kiếm dung hợp lại cùng nhau, quân thất dạ bản mệnh tinh huyết cũng dung hợp tại dài bên trong kiếm, giờ khắc này, hắn cùng trường kiếm cảm ứng cùng một chỗ tiến hành câu thông. Để hắn không tưởng tượng được là, chín thanh trường kiếm, vậy mà giống như là cùng hắn hòa làm một thể, hoàn toàn không cần hắn đi luyện hóa. Tế lệ. TT. Đột nhiên, chín thanh trường kiếm lắc bắt đầu chuyển động, nhanh chóng đụng vào nhau. Chín thanh trường kiếm làm thành một cái hình khuyên nhanh chóng chuyển động, diệt thế trong kiếm mang xuất hiện một giọt thất thải giọt máu. Đúng, tản ra ánh sáng bảy màu giọt máu. Cái kia giọt máu bên trong ẩn chứa vô thượng thiên uy cùng thánh uy, tựa như là thánh nhân giáng lâm. Ta chính là Hiên Viên, chỉ có Hiên Viên hậu duệ huyết mạch mới có tư cách kế thánh đạo chi kiếm. Trong cung điện, Cửu Thiên Thần Kiếm trong kiếm mang, một đạo mở mịt thanh âm xuất hiện, thanh âm này phảng phất giống như đến từ viễn cổ. Thanh âm chỉ có ngắn ngủi một câu. Ngay sau đó, cái kia thất thải giọt máu hướng phía quân thất dạ bay tới, không nhìn quân thất dạ thánh thể, trực tiếp tiến vào hắn lông mày trong nội tâm, cuối cùng dung hợp đến máu tươi của hắn bên trong. Nguyên bản hết thể ngưng đã luyện thành 18 tích bản mệnh tinh huyết của hắn, vừa mới dùng 9 tích, để hắn ném đi nửa cái mạng. Hiện tại, cái kia thất thải giọt máu tiến vào còn lại 9 tích bản mệnh tinh huyết bên trong, 9 tích bản mệnh tinh huyết nhanh chóng xoay tròn, đem cái kia thất thải giọt máu dung hợp, thời gian dần trôi qua, quân thất dạ bản mệnh tinh huyết cũng mang theo ánh sáng bảy màu. Hắn phát hiện, tự mình mặc dù chỉ còn lại 9 tích bản mệnh tinh huyết, nhưng là cái này 9 tích bản mệnh tinh huyết so với trước đó cường đại vô số lần, giữa hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp độ, hư nhược hắn giờ phút này thần thái sáng láng. Thu. Quân thất dạ một tay phất lên, lập tức chín thanh trường kiếm hóa thành lưu quang, tiến vào hắn trong mi tâm, cuối cùng đi đến trong đan điện. Cung điện cũng hóa thành lớn chừng bàn tay. Làm xong hết thảy, quân thất dạ thân hình chớp động, hướng xuống đất bay đi, cuối cùng rơi trên mặt đất. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Quân thất dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Kỳ thật, hắn hiểu một chút, nhưng hắn còn là muốn cho hệ thống tới nói. Cửu Thiên Thần Kiếm, cũng gọi là Thánh Đạo Chỉ Kiếm. Thánh Đạo Chỉ Kiếm hết thảy chín chuôi, Hiên Viên Thần Kiếm chính là trong đó một thanh. Ngươi tại Cửu Thiên Thánh Thành bên trong đạt được, là một cái kiếp nổ mà thôi, hiện tại Cửu Thiên Thần Kiếm mới thật sự là Cửu Thiên Thần Kiếm, thần khí cấp bậc. Ngươi có thể gọi nó Cửu Thiên Thần Kiếm, cũng có thể gọi nó Thánh Đạo Chỉ Kiếm. Hệ thống nói, nhưng cũng không có nói rõ ràng Cửu Thiên Thánh Thành cùng địa cầu quan hệ. Cửu Thiên Thánh Thành cùng địa cầu có liên quan gì sao? Bằng không, Cửu Thiên Thần Kiếm kiếp nổ vì sao tại Cửu Thiên Thánh Thành bên trong đâu? Giờ khắc này, quân thất dạ trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Hắn muốn hỏi hệ thống, nhưng nghĩ, nếu như hệ thống muốn nói lời, tự mình không hỏi nó cũng sẽ nói, nó không lời muốn nói, hỏi cũng là bạch vấn. Hít thở sâu một hơi, thân hình lóe lên, liền rời đi Nam Lê thôn. Chương 287, Thái Sơ chi tranh. Rời đi Nam Lê phía sau thôn, quân thất dạ trực tiếp quay trở về Giang Nam thành phố. Giang Nam đình viện, một đạo tinh quang xuất hiện. Tinh quang tiêu tán sau là quân thất dạ thân ảnh. Giờ phút này, Giang Nam trong đình viện, Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng vẫn còn trong lúc khiếp sợ, chủ yếu là cái kia chín đạo kinh thế kiếm mang quá mức cường hãn, tại kiếm mang kia trước mặt, các nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Hoặc là nói, tại cái kia kinh thế kiếm mang trước mặt, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng này uy nghiêm để cho người ta giống như con kiến đối mặt cự long. Các nàng tự nhiên biết, kia là quân thất dạ xuất thủ. Mặc dù biết kia là bảo vật xuất thế, nhưng đều vẫn là vì hắn lo lắng, dù sao cái kia chín đạo kinh thế kiếm mang quá mức kinh khủng, các nàng cách xa nhau ngàn dặm đều không chịu nổi, như vậy đứng mũi chịu sào quân thất dạ đâu? hắn có thể hay không bị kiếm mang làm bị thương. Kỳ thật, quan tâm sẽ bị loạn. Cái nào sợ các nàng biết Quân Thất Dạ tu luyện kiếm đạo, đối kiếm ý có rất lớn sức miễn dịch. Tiêu Dao, Liễu Minh Nguyệt trước hết nhất nhìn thấy Quân Thất Dạ, lập tức cao hứng không thôi. Mở miệng hô, thanh âm của nàng cũng khiến người khác kịp phản ứng, nhìn thấy Quân Thất Dạ an toàn trở về, đều yên tâm. Cà ca, cà ca, thế nào thế nào? Đế Anh La chạy đến Quân Thất Dạ bên người, ngọt ngào hô hào, tò mò hỏi, cái kia kinh thế kiếm mang, sát thực rất khủng bố, ngay cả nàng đều cảm thấy run sợ, không cần nói, vậy khẳng định là bảo vật siêu đẳng. Đạt được. Quân Thất Dạ mặt mỉm cười. Cái kia phong ấn phía dưới hiên viên bảo khố, chính là thánh nhân chi huyết, trừ cái đó ra còn có một tòa cung điện liền Cửu Thiên Thần Kiếm, mà lại tự mình còn nắm giữ chân chính Cửu Thiên Thần Kiếm. Đây chính là thần khí cấp bậc a. Chúc mừng Tiêu Dao. Quá tốt rồi. Thị phu, chúc mừng nha. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, trong đình viện Liễu Minh Nguyệt các nàng đều cao hứng vô cùng, tựa như là các nàng đạt được bảo vật, thậm chí so với mình đạt được bảo vật còn cao hứng hơn. Lúc này, Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng nhìn thoáng qua. Lập tức quan bế giả lập màn sáng. Các ngươi ai đi với ta Thiên Uyên? Quan bế giả lập màn sáng sau, Quân Thất Dạ mở miệng hỏi. Ta. Khương Ngọc Giao tranh thủ thời gian mở miệng. Thậm chí, cái kia trắng non tay nhỏ đều giơ lên, giống như là học sinh tiểu học nhấc tay trả lời vấn đề, bộ dạng này thấy Quân Thất Dạ im lặng. Ngươi đi một bên. Quân Thất Dạ nhìn Khương Ngọc Giao, nói thẳng, tự mình tiểu di tử này quá mức náo đẳng, không cho nàng đi cùng. Ta ý tứ là hỏi San tỷ cùng Nguyệt tỷ hoặc là Thanh Thanh, ngươi lẫn vào cái gì à? Thanh Thanh đi thôi. Gặp Quân Thất Dạ cự tuyệt Khương Ngọc Giao, Liễu Minh Nguyệt cùng Khương Ngọc San trong miệng một lời nói, để Đường Thanh Thanh đi cùng, hai người bọn họ dụ ý, tất cả mọi người minh bạch. Tốt tốt tốt. Đường Thanh Thanh gật đầu, cao hứng vô cùng. Một bên, Khương Ngọc Giao phồng lên miệng nhỏ, thở phì phò không nói. Các ngươi nhiều chuẩn bị một chút, chúng ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Quân Thất Dạ nói với Khương Ngọc San. Nói xong, đưa tay tại hư không hời hợt vạch một cái, lập tức không gian xuất hiện một đạo vết nứt. Quân Thất Dạ bắt lấy Đường Thanh Thanh tay, một bước phóng ra, hai người tiến vào vết nứt không gian bên trong. Tại hai người tiến vào khe hở về sau, vết nứt lấp đầy, hai người tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Đi, chúng ta đi đạo phố, lón mua sắm. Khương Ngọc San nhìn xem Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh rời đi, ánh mắt thu hồi, mở miệng đối Liêu Minh Nguyệt cùng Khương Ngọc San các nàng nói, kỳ thật coi như Quân Thất Dạ không nhắc nhở các nàng cũng sẽ lớn mua sắm. Hiện tại Quân Thất Dạ có thể luyện chế càng lớn không gian giới chỉ, một mai không gian giới chỉ liền có dài rộng cao 1000m. Các nàng tay hai mai không gian giới chỉ, tại trong không gian giới chỉ chất đầy các loại đồ dùng hàng ngày, bên trong liền cùng một cái kho hàng lớn, những vật này một người có thể dùng mấy trăm năm. Trọng yếu nhất là trong không gian giới chỉ không có thời gian trôi qua, sẽ không xuất hiện quá thời hạn nói chuyện. Địa cầu bảo hộ kỳ lập tức kết thúc, đằng sau muốn phát sinh cái gì cũng không biết, cho nên mua sắm vật tư là cơ sở nhất chuẩn bị. Siêu, siêu. Thiên Uyên, cổ thành cách đó không xa, một đạo quang mang rơi xuống. Quang mang tiêu tán sau, Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh thân ảnh xuất hiện. Đường Thanh Thanh ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, ngoại trừ phó bản bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên đi vào chỗ như vậy. Tiêu Dao ca ca, nơi này chính là Thiên Uyên sao? Đường Thanh Thanh đầu ngón tay lôi kéo Quân Thất Dạ ống tay áo, một bên dò xét một bên hỏi Quân Thất Dạ. Ừm, nơi này chính là Thiên Uyên. Cái chỗ kia là tiến vào hoang cổ chiến trường lối vào, tại hoang cổ chiến trường bên trong tu luyện sẽ không nhận màn trời trói buộc, trước mặt cổ thành là một kiện bảo vật, địa cầu cường giả tới đây liền ở bên trong. Quân Thất Dạ trả lời, mang theo Đường Thanh Thanh hướng phía cổ thành phương hướng đi đến. Tại cổ thành phía trước, giờ phút này đã tụ tập không ít Tiên Đế Liên Minh thành viên, bọn hắn đã thấy Quân Thất Dạ đến, cho nên trước tới đón tiếp. Gặp qua minh chủ, gặp qua minh chủ. Đi vào cổ thành trước, tất cả Thiên Đế Liên Minh thành viên đều không mình hành lễ. Hiện tại, bọn hắn thật nhiều người đều từ Chúa Tế đạt đến Chí Tôn, từ Chí Tôn đạt đến Đại Đế, từ Đại Đế đạt đến Bán Tiên, trừ cái đó ra, mấy cái phó minh cũng thuận lợi trở thành chân tiên cảnh. Ừm. Quân Thất Dạ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Minh chủ, mời tới bên này. Lúc này, Yêu Cơ Xanh Lam đi vào Quân Thất Dạ trước mặt, phong hoa tuyệt đại, vạn tiên phong tình, mang trên mặt tiểu dung, làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Quân Thất Dạ hướng phía bên trong tòa thành cổ đi đến, lần này là trực tiếp đi cổ thành trung tâm nhất, chỉ cần có chuyện quan trọng gì, đều sẽ ở chỗ đó thương nghị. Rất nhanh, Yêu Cơ Xanh Lam mang theo Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh, đi tới cổ thành trung tâm nhất. Hiên Viên Tu Minh cùng Cơ Khinh Vũ, còn có cái khác phó minh, đã ở chỗ này chờ. Minh chủ, minh chủ. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đến, mấy cái phó minh hành lễ chào hỏi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Quân Thất Dạ gật đầu, hướng phía trong đại sảnh đi đến, cuối cùng ngồi tại chủ vị mặt. Tại hắn sau khi ngồi xuống, những người khác lúc này mới ngồi xuống. Địa cầu bảo hộ kỳ còn có 3 ngày kết thúc. Không có bảo hộ kỳ, địa cầu liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại đại thế giới trước mặt, chính thức đặt vào đến Thái Sơ Tiên Triều. Ngay tại vừa mới, Thái Sơ Tiên Triều truyền đến chỉ lệnh, mời chúng ta tham gia Thái Sơ chỉ tranh, chỉ cần địa cầu đại biểu thành viên tiến vào 1 vạn tên trước đó, địa cầu liền lại nhận Thái Sơ Tiên Triều bảo hộ. Nếu như địa cầu đại biểu thành viên đếm ngược 1 vạn tên lời nói, trở thành tương lai 1000 năm bên trong chiến trường. Hiên Viên Tu Minh mở miệng, đem vừa mới nhận chỉ lệnh nói ra. Cái này chỉ lệnh đến từ Thái Sơ Tiên Triều. Thái Sơ Tiên Triều là ngân hà đại thế giới 9 thế lực lớn một trong, địa cầu vừa lúc ở Thái Sơ Tiên Triều quản hạt phạm vi thế lực, cho nên thuộc về Thái Sơ Tiên Triều quản lý, nếu như địa cầu có bảo hộ kỳ, Thái Sơ Tiên Triều liền sẽ không phát lệnh dụ. Nhưng Hiện tại địa cầu không có bảo hộ kỳ, liền sẽ trở thành thành viên chính thức, sẽ tham dự vào Thái Sơ Tiên Triều an bài bên trong. Vận mệnh bị Thái Sơ Tiên Triều nắm trong tay. Đương nhiên, nếu như muốn đem địa cầu vận mệnh giữ tại trong tay mình, vậy liền nhìn địa cầu thực lực, mặc kệ ở nơi nào lúc nào, nắm đấm mới là vương đạo. Hiện tại một cái cơ hội bày ở trước mắt, đó chính là Thái Sơ chi tranh. Thái Sơ chỉ tranh, chừng nào thì bắt đầu, quy tắc là cái gì? Quân Thất Dạ hỏi. Hắn cũng không muốn địa cầu trở thành đại thế giới chiến trường, địa cầu quá yếu, nếu như trở thành đại thế giới chiến trường, vài phút tan thành mây khói à, hắn đang giàu làm sao cải biến địa cầu khốn cục đâu. Không nghĩ tới còn có một màn như thế. Đây đúng là một cái cơ hội. 1. Hết thể có 1938978 cái sinh mệnh tỉnh cầu cùng tiểu thế giới cùng vị diện tham gia. 2. Mỗi cái sinh mệnh tỉnh cầu cùng tiểu thế giới cùng vị diện, 3 cái danh ngạch, tuổi tác 100 tuổi trong vòng. 3. Tất cả mọi người tiến về địa phương vì huyết ngục thế giới, đây là một cái không có khai thác không biết thế giới. 4. Huyết ngục thế giới quy tắc không biết, chỉ có tiên vào bên trong mới biết được. 5. Nếu như xếp hạng tiến vào 1 vạn tên bên trong về sau, liền sẽ bị chuyển tống đến Thái Sơ Tiên Triều, gia nhập Thái Sơ Tiên Triều hoặc là Thái Sơ Tiên Triều các đại tiên môn. 6. Huyết ngục thế giới mở ra thời gian là mùng 6 tháng 6. 7. Huyết ngục thế giới cùng đại thế giới tỷ lệ là 31. Hiên Viên Tu Minh tướng lệnh dụ tin tức, truyền đến Quân Thất Dạ trước mặt. Quân Thất Dạ nhìn lướt qua, đem nội dung toàn bộ xem hết. Đồng thời, hắn nghĩ tới tự mình cái thứ tư hôn ước ngay tại Thái Sơ Tiên Triều a, xem ra chính mình nhất định phải tiến về Thái Sơ Tiên Triều, mà lại, nếu như mình tại Thái Sơ Tiên Triều đặt chân, địa cầu cũng sẽ nhận bảo hộ. Cái này đối với mình rất có lợi. Mùng 6 tháng 6, thời gian không nhiều lắm a, còn có 20 ngày, có nhân tuyển. Quân Thất Dạ nhìn mấy cái phó minh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hiên Viên Tu Minh trên thân. Minh chủ, Khinh Vũ Thiên Phú rất không tệ, mà lại còn đến từ Thái Sơ Tiên Triều. Cho nên, Hiên Viên Tu Minh trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Không có chờ hắn nói xong, Quân Thất Dạ liền gật đầu. Đi. Quân Thất Dạ chỉ nói một chữ, cái này cơ Khinh Vũ Thiên Phú quả thật không tệ, là địa cầu trên thế giới phó bản một cái duy nhất phát động nhiệm vụ chi nhánh người, hiện tại càng là trở thành chân tiên cảnh. Càng quan trọng hơn, nàng là Thái Sơ Tiên Triều người. Mình tới Thái Sơ Tiên Triều, cũng sẽ không hai mắt đen thui. Đứng dậy, lôi kéo Đường Thanh Thanh tay nhỏ chuẩn bị rời đi. Đã tiến về huyết ngục thế giới thời gian còn có 20 ngày, tự mình lưu tại nơi này làm cái gì, còn không bằng trở lại địa cầu bồi bồi Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng, còn có rất nhiều tư thế không có khai phát giải tỏa đâu. Minh chủ, chính lúc sắp đi. Hiên Viên Tu Minh mở miệng hô một tiếng, giống như là có chuyện gì muốn nói. Còn có việc. Quân Thất Dạ nhìn về phía Hiên Viên Tu Minh, nhàn nhạt mà hỏi. Việc tư. Hiên Viên Tu Minh nói. Thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Nghe được Hiên Viên Tu Minh nói việc tư, mấy cái khác phó minh thức thời cáo lui, rời đi đại sảnh. Đường Thanh Thanh muốn rời khỏi, nhưng là tay nhỏ bị Quân Thất Dạ cầm thật chặt, ý là để nàng lưu lại. Nói đi. Quân Thất Dạ mở miệng. Chắc hẳn ngươi đã đoán được thân phận của ta. Hiên Viên Tu Minh nhìn xem Quân Thất Dạ, ánh mắt bên trong mang theo hiền lành. Biết. Quân Thất Dạ trả lời. Hiên Viên nhất tộc, thủ hộ một phương này cố thổ, ta cũng không có cách nào bảo hộ cha mẹ ngươi. Hiên Viên Tu Minh thở dài. Minh Bạch. Không sao chứ? Quân Thất Dạ hỏi. Nói xong, lôi kéo Đường Thanh Thanh liền rời đi. Chương 288, Hiên Viên Tu Minh thân phận chân chính. Đi ra đại sảnh, rời đi cổ thành. Tiêu Giao ca ca. Thứ nhất phó minh ngoại trừ tiền thân là võ giả liên minh thứ nhất minh chủ bên ngoài, còn có cái khác thân phận. Trên đường đi, Quân Thất Dạ đều không nói gì. Đường Thanh Thanh theo sát Quân Thất Dạ bên người. Các loại rời đi cổ thành sau, nàng nhịn không được hỏi, ta còn có một cái tên. Hiên Viên Ngược Trần. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. À, hắn là Tiêu Giao ca ca gia gia. Đường Thanh Thanh nghe xong, giật mình, tiếp lấy kịp phản ứng, Tiêu Giao ca ca ID tên là làm Tiêu Giao Thiên Đế, nhưng tên thật gọi là Quân Thất Dạ, nàng đây là biết đến. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Giao ca ca còn có một cái tên gọi Hiên Viên Ngược Trần, mà thứ nhất phó minh gọi là Hiên Viên Tư Minh, hai người đều họ Hiên Viên, tự nhiên giờ gật dễ dàng liên tưởng đến quan hệ của hai người a. Cái này thứ nhất phó minh lại là Tiêu Giao ca ca gia gia, từ huyết mạch tới nói xem như thế đi, từ thân tình tới nói không tính. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, kỳ thật tại nàng tiếp nhận thứ cửu minh chủ ngày đó, hắn liền đoán được Nguyệt tỷ nói hắn khi còn bé gọi là Hiên Viên Ngược Trần, mà võ giả liên minh thứ nhất minh chủ ID là Hiên Viên Tư Minh, mặc dù là ID tên có thể là tên thật của hắn chứ. Nhìn thấy Hiên Viên Tu Minh thời điểm, huyết mạch cảm ứng để hắn minh bạch chính mình suy đoán. Thế nhưng là cho tới nay hắn không muốn thừa nhận, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nhưng hắn cũng không hận Hiên Viên Tu Minh, bởi vì hắn muốn thủ hộ một phương này cố thổ. Tiêu Giao ca ca, chúng ta bây giờ trở về sao? Đường Thanh Thanh hỏi. Nói sang chuyện khác, không còn cái đề tài này phía trên nói, miễn cho chọc hắn không cao hứng. Đi xem phim. Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra mỉm cười. Tốt lắm tốt lắm. Đường Thanh Thanh cao hứng trả lời. Đi. Quân Thất Dạ hư không nhẹ nhàng vạch một cái, không gian xé rách, mang theo Đường Thanh Thanh tiến vào xé rách trong không gian, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, xé rách không gian lấp đầy như lúc ban đầu. Về tới địa cầu, mang theo Đường Thanh Thanh dạo phố, mua sắm, xem phim. Ban đêm, bọn hắn cũng không trở về Giang Nam đình viện, mà là mượn phòng. Tiêu Giao ca ca, xa hoa xa xỉ trong phòng, Đường Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên phi hồng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Hai người ở chung được lớn thời gian nửa năm, còn là lần đầu tiên mượn phòng. Bình thường, đều là dắt dắt tay, hôn cũng là gương mặt. Hiện tại nàng rất khẩn trương thẹn thùng. Thế nào? Quân Thất Dạ quay người, nhìn phía sau Đường Thanh Thanh, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn dỉ máu đồng dạng. Gặp tình hình này, Quân Thất Dạ không khỏi buồn cười, đưa tay nắm lấy Đường Thanh Thanh tay nhỏ, nhẹ nhàng một vùng, liền đem nàng kéo vào trong ngực, thân thể hai người thiếp ở cùng nhau. Đường Thanh Thanh vô cùng khẩn trương, giống như là bị kinh sợ chim cút đồng dạng, túi đầu không dám nhìn Quân Thất Dạ. Ta khẩn trương, nằm ở Quân Thất Dạ trong ngực, thân thể mềm mại cứng ngắc, toàn thân bất lực, thấp giọng nói, không có việc gì. Quân Thất Dạ nghe xong đến hứng thú, đưa tay câu lên Đường Thanh Thanh cái cằm. Trước mắt gương mặt này tuyệt mỹ xinh đẹp, da thịt như ngọc hoàn mỹ không một tì vết, tản ra sức sống thanh xuân khí tức, văn tính thanh tú, hai mắt linh động thanh tịnh. Chỉ bất quá giờ phút này rất là khẩn trương thẹn thùng, không có chờ Đường Thanh Thanh trả lời, liền hôn lên cái kia phẩm nộn miệng nhỏ. Ngông nô. Ừ. Đường Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên như vậy, con mắt trừng lớn, trong óc trống rỗng, toàn thân giống như là giống như bị chạm điện, một đôi tay không biết để ở chỗ nào. Trước kia nàng cùng với Quân Thất Dạ thời điểm, nhiều nhất chính là giắt tay, hôn gương mặt những thứ này. Hiện tại miệng nhỏ bị ngăn chặn, tim đập rộn lên. Khẩn trương thẹn thùng đồng thời còn có chờ mong. Thời gian dần trôi qua, nàng sinh sơ đáp lại, hai tay không khỏi ôm chặt Quân Thất Dạ, toàn thân trầm tĩnh lại, mặc cho Quân Thất Dạ hôn, mà lại nàng còn phối hợp, hai mắt trở nên mê ly. Quân Thất Dạ tay, chẳng biết lúc nào đã bỏ tới cái kia núi non phía trên. Cái này khiến Đường Thanh Thanh thân thể mềm mại không khỏi run lên. Khẩn trương, thẹn thùng, còn có một tia chờ mong cùng khát vọng, cho nên nàng cũng không có né tránh, mà là muốn đem tự mình dung nhập vào Quân Thất Dạ cùng một chỗ. Tiêu Dao ca ca, không biết qua bao lâu, hai người rời môi. Đường Thanh Thanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ phi hồng, ngay cả vành thai đều phân hồng. Nhẹ giọng hô hào Quân Thất Dạ. Làm sao? Quân Thất Dạ mở miệng. Chúng ta đi ngủ có được hay không? Người ôm ta ngủ. Đường Thanh Thanh ngẩng đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Quân Thất Dạ nhẹ giọng nói. Nàng rất khẩn trương, có thể lại sợ gây Quân Thất Dạ không vui. Được. Quân Thất Dạ cười cười gật đầu. Nói xong, liền hướng phòng tắm đi đến, tắm rửa xong liền đi ra, chờ Quân Thất Dạ sau khi ra ngoài, Đường Thanh Thanh cũng đi vào phòng tắm, ra lúc, trên thân trùm khăn tắm, da thịt như ngọc sinh huy, hoàn mỹ không một tì vết. Trước ngực run run rẩy rẩy. Căn cứ Quân Thất Dạ vừa mới đo đạc, hẳn là thuộc về cấp dê cường giả. Đây là hắn không có nghĩ tới. Nguyên lai nàng ẩn tàng đến sâu như vậy, nếu như không phải tự mình đo đạc, hắn thật đúng là không tin. Bây giờ thấy nàng trùm khăn tắm ra, liền càng thêm xác định đo đạc không sai. Mượt mà chặt chẽ, trắng non thẳng tắp, thon dài cặp đùi đẹp bóng ánh sinh huy. Giờ phút này hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đang nhìn nàng, Đường Thanh Thanh nhỏ mặt càng đỏ hơn. Thẹn thùng vô hạn. Đi đến trước giường đứng ở Quân Thất Dạ trước mặt. Quân Thất Dạ đưa tay kéo một phát. Đường Thanh Thanh bị Quân Thất Dạ kéo đến trên đùi hắn ngồi xuống, sau đó đưa nàng ôm ở trên giường. Đường Thanh Thanh cuộn mình Quân Thất Dạ trong ngực, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, rất là khẩn trương. Bởi vì khăn tắm chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Địa phương khác cùng Quân Thất Dạ ra thịt ra mắt, càng quan trọng hơn là Quân Thất Dạ tay, tại nàng cái kia sung mãn núi non thượng xử xấu. Tiêu Dao ca ca, đoạn thời gian này, nhiều bồi bồi san tỷ cùng người tỷ. Đường Thanh Thanh nhẹ nói, tùy ý Quân Thất Dạ dở trò xấu. May mắn, nàng có quắp tại trong ngực hắn, đưa lưng về phía hắn, bằng không nàng còn không phải xấu hổ chết. Thời khắc này nàng, khuôn mặt nhỏ nóng hổi, hai chân kẹp chặt. Biết. Quân Thất Dạ gật đầu đáp lại. Chờ đến huyết ngục thế giới, chúng ta lại. Đường Thanh Thanh nói không được nữa, bởi vì quá xấu hổ quá xấu hổ. Quân Thất Dạ tự nhiên biết nàng muốn nói gì. Một lát sau, Quân Thất Dạ tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn ngủ thật lâu, Đường Thanh Thanh lúc này mới buông lỏng một điểm, cuối cùng rúc vào Quân Thất Dạ trong ngực ngủ say, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là hạnh phúc, loại an toàn này cũng thoải mái dễ chịu, để nàng mê luyến. Ngày thứ hai, hai người rời giường, Đường Thanh Thanh vẫn là rất xấu hổ. Tranh thủ thời gian tiến đến phòng tắm. Sau khi rửa mặt mặc quần áo tử tế, một hồi sau, hai người rời tiểu điểm trở về Giang Nam đình viện. Đem Thái Sơ Tiên Triều sự tình nói đơn giản một lần. Vừa vặn, Thanh Thanh có thể đi theo ngươi lịch luyện, chúng ta trên địa cầu chờ các ngươi, sau đó cùng nhau đi Thái Sơ Tiên Triều, dù sao huyết ngục thế giới cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ rất lớn, các ngươi tại các ngươi coi như 1 năm 2 năm, tại chúng ta nơi này cũng chính là hơn 10 ngày mà thôi. Liễu Minh Nguyệt cười khanh khách nói, nàng đã nhìn ra, mặc dù Thanh Thanh cùng Quân Thất Dạ đi Thiên Nguyên một ngày, hai người vẫn là không có phát sinh cái gì, bởi vì Thanh Thanh vẫn là chưa nhân sự. Sắp thực như thế, thừa dịp các ngươi đi huyết ngục thế giới trong khoảng thời gian này, chúng ta an bài thật kỹ một chút. Đối lao công, về sau tiên thành là lưu trên địa cầu, vẫn là bỏ vào ngươi nguyên giới bên trong. Khương Ngọc San gật đầu, đồng ý Liêu Minh Nguyệt. Giờ phút này, nàng muốn biết Quân Thất Dạ đối tiên thành an bài là mang đi vẫn là lưu lại. Mang đi, chúng ta rời đi thời điểm, bỏ vào nguyên giới bên trong. Quân Thất Dạ không chút do dự nói, tiên thành là tự mình sư tôn cho hắn, khẳng định đến mang đi a. Hiện tại, tự mình nguyên giới so trước còn lớn hơn, bên trong tự nhiên là muốn an bài một chút, bởi vì nguyên giới bên trong là một cái độc lập thế giới. Thế giới này thuộc về hắn, Cựu Thiên Thánh Thành ở bên trong, Thiên Huyền Chi Thành ở bên trong, Tiên Thành tự nhiên cũng muốn thả bên trong a. Qua mấy ngày ta đi hỏi một chút ra ra nãi nãi, nếu như bọn hắn đi theo chúng ta, liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Khương Ngọc San mở miệng nói ra, mặc dù địa cầu khoảng cách Thái Sơ Tiên Triều cũng không xa, đều tại đại thế giới bên trong, nhưng là đối với nàng tới nói, rời đi địa cầu đã cảm thấy rất xa xôi. Hai tỷ mọi người thân nhân cũng chỉ có ra ra nãi nãi, nếu như bọn hắn nguyện ý đi, khẳng định đến mang lên bọn hắn. Đi, hỏi một chút lao ra tử bọn hắn đi. Quân Thất Dạ gật đầu. Cứ như vậy, về sau các nàng tại nguyên giới lúc sinh sống, có thân nhân cùng một chỗ cũng sẽ không cô đơn, dù sao nguyên giới bên trong rất lớn, đến lúc đó để hệ thống hoạch định một chút, chuyên môn hoạch mây cái khu vực ra bố trí tiên thành cùng thiên huyền chỉ thành còn có cựu thiên thánh thành. Hình thành một cái công cộng khu vực cùng cấm địa. Công cộng khu vực chính là Tiên Thành cùng Thiên Huyền Chi Thành còn có Cựu Thiên Thánh Thành vị trí. Cấm địa là một mình hắn sử dụng không gian. Lại nói, nguyên giới là thế giới của hắn, hắn chúa tể toàn bộ nguyên giới, tuyệt đối trưởng khống. Ngày thứ hai, buổi sáng, Quân Thất Dạ đám người là bị trận trận kinh lôi đánh thức. Tỉnh lại, dựa mặt về sau, đi ra phòng ngủ. Wen, Wen, Wen. Trên bầu trời hồ quang điện tung hành, kinh lôi trận trận, mây đen dày đặc, tựa như là tận thế một tới, cái này cảnh tượng quả thật làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Mà lại, trên địa cầu người, trên cơ bản đã biết địa cầu đi tới đại thế giới bên trong. Hôm nay liền là bảo vệ kỳ ngày cuối cùng, đều cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì cũng không biết bảo hộ kỳ qua về sau sẽ là cái dạng gì, có thể hay không bị thế giới khắc cường giả xâm lấn. Dù là chính thức đã tiến hành trấn an, trước đó đánh dự phòng châm, tiến hành diễn kịch, nhưng chân chính đến một ngày này, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bảo hộ kỳ sắp kết thúc, mời nên đón kỷ nguyên mới đến. Sâu trong hư không, một đạo kim sắc quang mang xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở địa cầu trên không. Hào quang màu vàng nóng kia rơi xuống, tạo thành một đạo màn trời. Màn trời, chừng trăm dặm lớn nhỏ, cứ như vậy lơ lửng tại hư không, màn trời vô cùng thần kỳ, mặc kệ tại toàn cầu địa phương nào, đều có thể nhìn thấy màn trời tồn tại, mà lại, ngày đó màn tựa như là tại tự mình trăm mét vị trí đồng dạng. Thế giới màn trời, đây cũng là thế giới màn trời. Quá thần kỳ, thật là lớn màn sáng a. Trên địa cầu, người bình thường không biết thế giới màn trời tồn tại, nhưng là võ giả lại quen thuộc, bởi vì chính mình khí linh cùng thiên phú đều là thế giới màn trời ban cho cùng thức tỉnh, không có thế giới màn trời lời nói, khẳng định liền không khả năng thức tỉnh võ giả. Đều không có nhìn thấy thế giới chân chính màn trời. Hiện tại, thế giới màn trời xuất hiện, đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Wen, Wen, Wen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại nửa giờ thời điểm, sâu trong hư không xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, cái kia sáng ngời giống như là trong đêm tối lóe lên một đạo thiểm điện, ngay sau đó, loại này quang mang càng ngày càng nhiều. Chương 289, trừ hoa hạ bên ngoài, lại không nhân loại cùng sinh linh. Wen, Wen, Wen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại nửa giờ thời điểm, sâu trong hư không xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, cái kia sáng ngời giống như là trong đêm tối lóe lên một đạo thiểm điện, ngay sau đó, loại này quang mang càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trở nên lít nha lít nhít. Trong chớp mắt, sáng ngời biến lớn. Tê rồi, tê rồi. Thờ ý hệ lệ. Nguyên lai, cái kia sáng ngời cũng không phải thật sự là ánh sáng, mà là không gian xuất hiện khe hở, đối với người bình thường tới nói, đó chính là thiên phá, toàn bộ không gian biên thành mảnh vỡ, tựa như là tâm cương bị đánh vỡ. Phô thiên cái địa kình phong sông mặt đất mà tới. Cái này kình phong, đối tại địa cầu tới nói, tựa như là 18 cấp phong bạo đồng dạng. À, xả. Do khắc này, cả nước vô số người thất kinh, ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng, đây là thiên tai, hủy diệt thiên tai à, tại dạng này thiên tai trước mặt, nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Thất Dạ phóng lên tận trời. Chỉ gặp Quân Thất Dạ xông vào sâu không, trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp huy động ở giữa, tại hắn xuất hiện trước mặt vô số tinh thần. Tinh thần tản ra. Trong chớp mắt, những tinh thần đó tạo thành một đạo kinh thiên lồng ánh sáng tản ra tinh thần chi lực. Lồng ánh sáng triển khai. Không đến 3 giây, cả nước đều bị lồng ánh sáng cho bao phủ lại. Hủy diệt kình phong bị ngăn tại lồng ánh sáng bên ngoài. Tinh thần lĩnh vực. Hiện nay, Quân Thất Dạ tinh thần lĩnh vực đã đạt đến một mức độ khủng bố, phất tay có thể bao phủ 10 vạn dặm, có thể ngăn cản tiên vương công kích, hư không kình phong tự nhiên lay không động được hắn tinh thần lĩnh vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả nước nhân dân có tinh thần lĩnh vực bảo hộ, đương nhiên sẽ không gặp phong bạo xung kích, mà tại quốc gia khác cùng địa khu lại phát sinh hủy diệt tính tai nạn. Tại loại này phong bạo trước mặt, hoàn toàn chính là tai họa ngập đầu, không phải sức người có thể ngăn cản. Thời gian, trọn vẹn qua nửa giờ về sau, loại này phong bạo rốt cục biến mất. Tinh thần lĩnh vực thu hồi, tinh thuần linh khí đè ép xuống. Giờ phút này, toàn bộ địa cầu hoàn toàn tắm rửa tại tinh thuần linh khí nồng nặc bên trong, bởi vì địa cầu đã hoàn toàn tiến vào đại thế giới, trở thành đại thế giới thái sơ tiên triều một viên. Địa cầu, trừ hoa hạ bên ngoài, lại không nhân loại cùng sinh linh. Trong hư không, thế giới màn trời vang lên âm thanh vang dội. Thanh âm này truyền khắp toàn cầu. Nhưng là, ngoại trừ hoa hạ bên ngoài, lại không người có thể nghe được thế giới màn trời thanh âm, bởi vì trừ hoa hạ bên ngoài lại không sinh linh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. May mắn ta hoa hạ có tiên nhân bảo hộ. Rốt cục, nên diệt tuyệt còn diệt tuyệt. Thứ hôm nay, cái này địa cầu an bình. Cả nước, chuyến ra vòng hồ thanh âm, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng. Sống sót sau tai nạn hưng phấn, u ác tính diệt tuyệt hưng phấn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Quả là thế. Từ nay về sau, địa cầu không có u ác tính, nên diệt tuyệt đã diệt tuyệt, cho nên về sau địa cầu là an bình tường hòa. Từ nay về sau, tu luyện không có thế giới phó bản. Thế giới màn trời thanh âm tiếp tục vang lên. Quy tắc xuất hiện. Bất quá, đây là hủy bỏ quy tắc. Về sau không có thế giới phó bản, sẽ không trói buộc đẳng cấp, có thể hay không tăng lên hoàn toàn nhìn bản lãnh của mình. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, giống như không có bao nhiêu biến hóa. Khương Ngọc Giao không hiểu. Bảo hộ kỳ qua, trên địa cầu xuất hiện tình thuần linh khí nồng nặc. Trừ cái đó ra không nhìn thấy có thay đổi gì. Trước kia có tầng khí quyển, bây giờ không có. Bởi vì chúng ta hoàn toàn ở vào đại thế giới bên trong, thế giới khác cùng vị diện, nhân loại cùng sinh linh có thể đi vào địa cầu chúng ta cũng có thể đi những tỉnh cầu khác cùng thế giới. Bất quá, khoảng cách đối với người bình thường mà nói, có chút xa. Quân Thất Dạ nói, người bình thường không nhìn thấy có bao nhiêu biến hóa lớn, nhiều nhất chính là không khí tới mát. Trong không khí ẩn chứa tinh thuần lực lượng thần bí, lực lượng này có thể làm cho thể chất biến tốt. Nhưng Cường giả lại biết giờ phút này địa cầu tình cảnh, hoàn toàn bại lộ tại thế giới khác cường giả trong tầm mắt. Không phải là nói, yêu ma quỷ quái tinh linh có thể trực tiếp tới địa cầu chúng ta a? Khương Ngọc Giao nghe xong, khuôn mặt nhỏ thần sắc biến ảo. Trước kia, yêu ma quỷ quái tinh linh có thiên nguyên ngay trước, có bảo hộ kỳ tồn tại, chỉ có số ít chạy tới địa cầu, mà hiện tại địa cầu không có bảo hộ kỳ, địa phương khác yêu ma quỷ quái tinh linh cùng cường giả, chẳng lẽ có thể tùy tiện đến địa cầu? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, Quân Thất Giả gật đầu. Thuyết pháp này cũng không sai. Vừa vặn, các ngươi đi huyết ngục thế giới trong lúc đó, chúng ta lưu lại tọa trấn địa cầu. Khương Ngọc San nói. Hiện tại, nàng đã đại đế đỉnh phong, khoảng cách bán tiên chỉ có cách xa một bước. Khương Ngọc Giao đã đạt đến bát phẩm chân tiên đỉnh phong. Thăng thêm Liễu Minh Nguyệt các nàng, địa cầu uy hiếp không lớn. Lại nói, Đế Anh La cũng sẽ lưu trên địa cầu a, hơn nữa còn có tiên thành tồn tại, liền xem như đánh không lại cũng có thể tiến vào bên trong tòa tiên thành. Tại huyết ngục thế giới mở ra trước, ta quan sát một chút, thuận tiện bố trí. Quân Thất Giả nói, địa cầu là cố hương, cho nên không thể để cho ngoại địch tới nhiều, đây là làm một cái nam nhân danh giới cuối cùng một trong. Hiện tại địa cầu bảo hộ khí qua, đại thế giới cường giả cùng thế lực khẳng định phát hiện địa cầu, không cần phải nói, địa cầu đem đứng trước một trận máu và lửa tẩy lễ, đại chiến là tránh không khỏi, chỉ cần đem người xâm nhập để đùa đánh sợ, bọn hắn mới có thể đối ngươi sinh sinh kính sợ. Đoạn thời gian này, tự mình phải hảo hảo bố trí. Lớn nhất hy vọng chính là mình tại huyết ngục thế giới thời điểm, thế giới khác cường giả đừng tới địa cầu. Siêu. Vô biên vô tận không gian bên trong, khắp nơi đều là hoang mạc, tĩnh mịch một mảnh. Không trung, một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ phi hành, nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua hơn 10 dặm hơn 100 dặm, nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, vưu vật trời sinh, chỉ là ở trên người nàng tản ra kinh khủng ma khí. Mi tâm có vừa đến huyết hồng hoa điện, nhìn càng là yêu dị kinh diễm. Nhưng mà, tại cái này tuyệt mỹ như yêu gương mặt bên trên đều là băng lãnh. Nàng chính là công chúa ma tộc Cơ Linh Băng. Rời đi hư vô tiên vực hơn 3 tháng, nàng một mực tại cái không gian này phi hành. Nguyên lai, hư vô tiên vực kết thúc về sau, nàng liền muốn bị truyền tống về Thiên Ma vực, thế nhưng là sau khi truyền tống kết thúc, nàng cũng không có trở về đến Thiên Ma vực, mà là tại cái này quỷ dị thế giới. Phi hành. Ngoại trừ phi hành lại không có biện pháp của nó. Nàng cũng nghĩ qua đây là huyễn cảnh, nhưng là bay qua địa phương hoàn cảnh cũng không giống nhau, loại tình huống này, nàng tại ma tộc tàng thư các trong sách cổ nhìn thấy qua, có chút thế giới rất lớn, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng bay đến cuối cùng. Ma tộc có mấy vị đại năng đã từng gặp được tình hình như vậy. Kinh khủng nhất một cái, phi hành trọn vẹn 33 năm mới bay ra thế giới kia. Tình huống tốt nhất một cái, phi hành nửa năm bay đến cuối cùng. Cho nên, nàng xác định tự mình cũng gặp phải loại tình huống kia. Rất muốn hắn nha. 3 tháng phi hành, thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là nàng không dám dừng lại, bởi vì lo lắng cho mình đem trên người ma khí cùng lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cái này hoang dã, không có tiên khí không có ma khí, thậm chí ngay cả linh khí đều không có. Tiêu hao về sau căn bản là không cách nào khôi phục a. Mà lại, không gian bảo vật bên trong tài nguyên không dám dùng linh tinh, đến giữ lại bổ sung chính mình. Siêu. Đột nhiên, Cơ Linh Băng nghĩ tới điều gì? Thân hình lóe lên, liên đáp xuống một tòa chuỗi lùi dãy núi đỉnh, tạm thời dừng lại một chút. Lập tức, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ, nàng xem làm sinh mệnh, bởi vì cái này một mai không gian giới chỉ là hắn cho nàng. Chỉ là, rời đi hư vô tiên vực hơn 3 tháng thời gian, nàng đều không có lấy ra nhìn, nguyên nhân không gì khác, chính là nghĩ chờ mình trở lại thiên ma vực về sau lại nhìn, còn có chính là sợ hãi nhìn thấy cái mai không gian giới chỉ này liền sẽ nghi hắn. Giờ phút này, nàng cũng nhịn không được nữa. Đôi mắt đẹp nhìn xem lòng bàn tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cổ pháp vô hoa, nhưng là lại ẩn chứa thần bí không gian khí tức, này khí tức bên trong mang theo khí tức của hắn, đi theo hắn đem thời gian gần một tháng, hai người triển miên cùng một chỗ, tự nhiên quen thuộc khí tức của hắn. Chủ nhân luyện chế không gian giới chỉ, hắn vẫn là luyện khí sư. Cơ Linh Băng kinh ngạc vô cùng. Nàng tại Thiên Ma vực thời điểm, đỉnh phong nhất thời kỳ là bản thánh, kiến thức rộng khắp. Tự nhiên một nhãn nhìn ra, cái này không gian giới chỉ chính là Quân Thất Giả luyện chế ra tới, phát hiện này, trong lòng cực kỳ chấn động, có thể luyện chế không gian giới chỉ, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Cái này chẳng phải là nói, hắn trưởng không gian lĩnh vực. Trắng nón ngọc thủ tại không gian giới chỉ phía trên vuốt ve, tựa như là cảm thụ hắn tồn tại. Một lát sau, Cơ Linh Băng thần niệm tiến vào trong không gian giới chỉ, ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Có thể, làm thần niệm tiến nhập trong không gian giới chỉ về sau, cả người ánh mắt đờ đẫn, thần sắc biến ảo. Bởi vì, cái này không gian giới chỉ quá lớn, dài rộng cao tốc chân 1000m. Luyện chế không gian giới chỉ đã rất thần kỳ người tiên, dưới cái nhìn của nàng, cái này nhiều nhất chính là một cái hơn 2 thước lớn nhỏ không gian giới chỉ mà thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này không gian giới chỉ như thế lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Chấn kinh, là chấn kinh không gian giới chỉ dung tích. Ngốc trệ, là rung động trong không gian giới chỉ vật phẩm, bên trong tất cả đều là tiên ngọc. Nhiều như vậy tiên ngọc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại không gian giới chỉ không trung, lơ lửng một khối ngọc giản, một kiện binh khí, còn có mấy chục tấm phù văn. Thần niệm khẽ động, ngọc giản bị lấy ra không gian giới chỉ, nhẹ nhàng bóp, ngọc giản hóa thành tro tàn. Cùng một thời gian, một thân ảnh vang lên. Đời này, ngươi hận ta cũng được, không hận cũng được. Các ngươi ân oán xóa bỏ, tại hai thế giới sẽ không còn có gặp nhau. Ngươi phân thân giáng lâm địa cầu, sẽ vì địa cầu mang đến tai nạn, địa cầu là quê hương của ta, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, ngươi hại bằng hữu của ta, cho nên là địch nhân của ta, địch nhân ở giữa không có chuyện gì để nói, hư vô tiên trong khu vực, chúng ta còn là địch nhân, ngươi bại bởi ta, ta vốn định trực tiếp hủy diệt ngươi, nhưng biết bằng hữu của ta cũng không có tan thành mây khói, cho nên không có hủy diệt ngươi, dự định khi dễ ngươi một chút là được rồi, sự thật cũng là như thế. Đáng tiếc, ngươi thật xinh đẹp, mang cho ngươi tới tổn thương, ta chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Trong không gian giới chỉ là 1 tỷ tiên ngọc, còn có ta cho ngươi luyện chế phù văn, hờ vọng ngươi không dùng được. Thanh âm không nhanh không chậm, bình thản vô cùng. Thế nhưng là Cơ Linh Băng tại thanh âm này đằng sau nghe được cái nấy, kia là hắn thương hại nàng, bởi vì nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Nghe được cái này nhớ thương thanh âm, Cơ Linh Băng cái kia tuyệt mỹ như yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống nóng ánh nước mắt. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất nàng bị thương tổn cảm thấy bị khuất, thế nhưng là đằng sau liền không có, bởi vì nàng thích cùng hắn triền miên, thậm chí biết mình đã không thể rời đi hắn, thể xác tinh thần đều không thể rời đi. Chương 290, người xâm nhập, mời rời đi, nơi này là địa cầu. Nguyên bản, trong nội tâm nàng cho là hắn chỉ là coi nàng là thành đồ chơi, có thể coi là như thế này, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng cũng không phải là hắn đồ chơi, tổn thương nàng, hắn một mực mang theo ấy nấy, thẳng đến rời đi thời điểm mới dùng ngọc giản nhắn lại phương thức nói cho nàng. Cao lạnh, cường thế, bá đạo, vô địch, yêu nghiệt. Đây là hắn cho nàng ấn tượng, có thể không nghĩ tới, hắn có ôn nhu một mặt, đáng yêu một mặt. Chỉ là nghĩ khi dễ nàng một chút. Ha ha. Sắp thực khi dễ, đưa nàng rơi vào trên đùi hắn đánh đòn, cái này quá khi dễ người. Đằng sau, tổn thương nàng nguyên nhân chỉ là nàng thật xinh đẹp. Đột nhiên, Cơ Linh Băng nghĩ đến một sự kiện, đó chính là muốn rời khỏi hư vô tiên vực một ngày trước, Quân Thất Dạ để nàng đừng quấy rầy nàng, nguyên lai hắn là tại cho nàng luyện chế phù văn. Còn nghĩ tới một sự kiện, Quân Thất Dạ hỏi nàng thiên ma vực dùng cái gì tu luyện. Nàng nói dùng tiên ngọc. Nguyên lai, hắn một mực tại vì nàng chuẩn bị. Thanh âm biến mất. Cơ Linh Băng si ngốc nhìn xem không gian giới chỉ, có ánh nước mắt không ngừng chảy xuống. 1 tỷ tiên ngọc. Đối nàng cái này công chúa ma tộc tới nói, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Liền xem như đem cơ ra bán, cũng không đạt được 1 tỷ tiên ngọc a. Hiện tại, hắn lại vì nàng chuẩn bị nhiều như vậy tiên ngọc, còn chuyên môn vì nàng luyện chế ra phù văn. Qua cực kỳ lâu, Cơ Linh Băng đưa tay lau rơi lệ châu, thần niệm khẽ động. Phù văn xuất hiện ở trước mặt nàng, lập tức, phù văn tin tức cùng phẩm giai toàn bộ hiện ra ở nàng trong tầm mắt, ngốc trệ, chấn kinh, trợn mắt hốt hoồm, cả người tựa như là hóa đá. Thiên giai thượng phẩm phù văn, thiên giai cực phẩm phù văn, thiên giai chí tôn cấp. Cái này, đây là phục sinh tiên phủ, đây là phá giới tiên phủ, đây là chuyển tống tiên phủ, đây là không biết qua bao lâu. Cơ Linh Băng âm thanh run rẩy nói, bởi vì những phủ văn này tất cả đều là tiên giai a, mà lại thấp nhất đều là thượng phẩm, càng kinh khủng. Trong này có mấy chương tiên giai chí tôn cấp phủ văn, phục sinh, chuyển tống, phá giải. Cẩn thận xem xét phủ văn uy lực cùng hiệu quả. Tên: phục sinh tiên phủ. Đẳng cấp: tiên giai chí tôn cấp. Công năng: đây là một cái cường đại đạo sĩ lấy tự thân bản mệnh tinh huyết luyện chế phủ văn, luyện hóa về sau, tại tử vong về sau tự động phát động phục sinh hiệu quả. Tiêu hao phẩm 3 lần. Tên: truyền tống tiên phủ. Đẳng cấp: tiên giai chí tôn cấp. Công năng: đây là một cái cường đại đạo sĩ lấy vĩ lực luyện chế phù văn, sử dụng về sau có thể xác định vị trí truyền tống 9000 vạn dặm. Tiêu hao phẩm 3 lần. Tên: phá giới tiên phủ. Đẳng cấp: tiên giai chí tôn cấp. Công năng: đây là một cái cường đại đạo sĩ trưởng khống truyền tống quy tắc về sau luyện chế phù văn, sử dụng về sau có thể không nhìn bất luận cái gì tiên giai trận đạo cùng kết giới. Tiêu hao phẩm 3 lần. Tiên giai chí tôn cấp phù văn, hết thảy có 6 tấm. Mỗi một chương đều có thông thiên triệt địa công năng. Trừ cái đó ra, cái khác tiên giai thượng phẩm cùng tiên giai cực phẩm cũng đều là vô cùng chân quý. Đối với bất luận cái gì tiên cảnh tới nói, đều là tuyệt thế đòn sát thủ. Đừng nói đối với tiên cảnh, liền xem như nàng tại bán thánh thời điểm, những thứ này cũng là nghịch thiên bảo vật a. Nghe đều chưa nghe nói qua. Xem hết những phù văn này, lại nhìn binh khí kia, là một kiện thiên thần binh, nàng nhớ kỹ, thiên thần kia binh là hắn tại thương thần chi đỉnh thời điểm đạt được, không nghĩ tới lại để lại cho nàng. Có ánh nước mắt lần nữa chợt xuống. Từ nhỏ đến lớn, không có người đối nàng tốt như vậy qua. Phá giải, xoắn xuýt thật lâu. Cơ Linh Băng đem không gian giới chỉ cất kỹ, trong tay vân vê một trường phù văn. Phù văn phía trên tản ra khí tức thần bí. Đây là phá giới tiên phủ. Hết thảy 2 tấm. Hiện tại, nàng định dùng một lần, trực tiếp từ thế giới này rời đi, bởi vì bay quá lâu sẽ gây bất lợi cho nàng, có những thứ này phi hành thời gian, còn không bằng tranh thủ thời gian trở lại Thiên Ma vực tu luyện. Tê rồi. Phá giới tiên phủ bộc phát ra một đạo lực lượng thần bí. Lực lượng này, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơ Linh Băng không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ phá giới tiên phù mất hiệu lực? Bằng không, làm sao dạng này liền kết thúc? Nơi này là Thiên Ma vực. Ta rời đi thế giới kia. Cơ Linh Băng đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình có tinh thuần ma khí, phát hiện này, nàng hiểu được, nơi này cũng không tiếp tục là tại cái kia hoang dã thế giới, mà là về tới Thiên Ma vực. Cái này, không khỏi quá thần kỳ nghịch thiên đi. Phá giới tiên phù, quá thần kỳ. Nếu như không phải tự mình thể nghiệm, nàng thật không thể tin được này thời gian có thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại, càng quan trọng hơn là cái này phá giới tiên phù tại hắn luyện chế ra tới a. Hắn vì sao như thế người tiên? Phát hiện trở lại Thiên Ma vực về sau, Cơ Linh Băng nhanh lên đem phá giới tiên phủ thu hồi. Trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Phá giới tiên phủ. Tiêu hao phẩm, 3 lần. Mình đã dùng một lần, chương này phá giới tiên phủ, còn có 2 lần sử dụng cơ hội. Đột nhiên, Nàng phảng phất thấy được lần trước Quân Tất Dạ suy yếu cùng mệt mỏi bộ dáng, kia là hắn luyện chế phù văn tiêu hao quá kinh khủng nguyên nhân, mà lại, phục sinh tiên phù vẫn là dùng hắn bản mệnh tinh huyết luyện chế. Ông, ông. Cách cách địa cầu mấy vạn dặm trong hư không, một thủ phi thuyền hành độ hư không, nhanh chóng xuyên qua. Phi thuyền này là một kiện chí bảo, có được cường đại lực phòng ngự cùng phi hành lực. Tại trên phi thuyền đứng đấy một thanh niên cùng ba nữ tử. Trên thân tản ra khí tức cường đại, một cái nhân trung long phượng, nhìn tiêu sái xuất trận, giống như tiên nhân. Vương tử điện hạ. Phía trước chính là tinh cầu mới, dựa vào vương tử điện hạ thân phận, không cần thiết đến như vậy một cái lạc hậu tiểu tinh cầu mới đúng vậy à, cái này tiểu tinh cầu còn không bằng vương tử điện hạ đất phong lớn. Thanh niên sau lưng, một cái nệ cô mi mi mở miệng nói ra, có chút không cao hứng. Những ngày này, một mực tại hoành độ hư không, mục đích đúng là vì tới này tinh cầu mới. Xem xong tin tức sau, nàng càng thêm khâm phục, cái này tinh cầu mới là một cái lạc hậu mới cầu, mà lại rất nhỏ, còn không có vương tử điện hạ đất phong lớn, đến dạng này hành tinh rác, hoàn toàn là bị tội a. Đừng phàn nàn. Phụ vương nói cái này tinh cầu mới không đơn giản, để cho ta trước tới, đem nơi này xem như bản vương tử đất phong, miễn cho thế giới khác cường giả đến cướp đoạt. Chúng ta đi xem một chút có gì vui, các ngươi a muốn, bản vương tử ban cho nàng. Nói chuyện thanh niên, là Nam Minh Vương quốc vương tử. Nam Minh Vương quốc là Thái Sơ Tiên Triều 9999 vạn cái vương quốc một trong. Mà lại, Nam Minh Vương quốc cách cách địa cầu gần nhất, ở địa cầu bảo hộ kỳ về sau, địa cầu liền xuất hiện ở Nam Minh Vương triều trong tầm mắt, muốn đem địa cầu chiêm làm của riêng, bất quá từ tin tức phía trên nhìn, cái kia tinh cầu mới rất là hậu. Không phải tu luyện văn minh, tu luyện trình độ rất thấp. Cho nên, Nam Minh Vương triều quân vương liền đem cái kia tinh cầu mới ban cho cựu vương tử, để cựu vương tử tới chơi đùa, thuận tiện chiếm lấy cái này tinh cầu mới. Đây chỉ là biểu tượng, chân thực là Nam Minh Vương quốc quân vương đạt được mật tín, cái kia tinh cầu mới có nghịch thiên bảo vật, chỉ bất quá tin tức này không có truyền ra, không phải sao? Tiên hạ thủ vi cường, cựu vương tử liền trở thành tiên phong. Nô tỳ không muốn, ta cũng không cần. Quá rơi ở phía sau, không muốn. Ba nữ tử đều lắc đầu. Không muốn cái này tinh cầu mới, một cái lạc hậu rác rưởi tinh cầu mới, muốn tôi có làm được cái gì a ông 3 giờ sau, phi thuyền xuất hiện ở địa cầu 10 dặm trên không dừng lại. Đứng xa xa nhìn thế giới màn trời. Nhíu mày, cái này màn sáng là cái gì đâu? Người xâm nhập, mời rời đi. Nơi này là địa cầu. Thế giới màn trời. Vang lên âm thanh vang dội. Hừ, bản vương tử là Nam Minh Vương quốc cựu vương tử, tuân Nam Minh quân vương thánh chỉ, địa cầu từ bản vương tử tiếp quản, về sau bản vương tử liền là địa cầu chủ nhân. Cựu vương tử lạnh hừ một tiếng. Lúc nói chuyện, cường đại kinh khủng thiên tiên cảnh uy lực bạo phát đi ra. Thiên uy, phô thiên cái địa hướng phía đại địa nghiền ép mà xuống. Nhưng mà, ngay tại cựu vương tử tiên uy xuất hiện lúc, mặt đất bộc phát ra một đạo tuyệt thế kiếm mang không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp rơi vào cựu vương tử trên thân. Cựu vương tử tiên uy tiêu tán, ánh mắt đỏ đẫn. Ngay sau đó là hoảng sợ. Cuối cùng, biên thành cho tàn. Rất nhanh, cựu vương tử mi tâm xuất hiện một tia tơ máu thuận mũi kéo dài, cả người một phân thành hai, bị cái kia tuyệt thế kiếm mang chém thành hai nửa, ngay cả linh hồn đều bị kiếm mang kiếm ý rào sát. À, a, a. Trên phi thuyền, ba nữ tử nhìn thấy cựu vương tử điện hạ bị miểu sát, lập tức kinh hô lên, thần sắc trên mặt hoảng sợ, khống chế lấy phi thuyền liền hướng phía sâu không đào tẩu. Cái này quá kinh khủng. Cựu vương tử điện hạ thế nhưng là thiên tiên cảnh a, có thể hắn liền đối thủ đều không có nhìn thấy liền bị một đạo kiếm mang cho miểu sát. Đối phương đến nhiều cường đại a. Phải biết, cựu vương tử điện hạ thế nhưng là thiên tiêu, bát phẩm thiên tiên hắn có thể cùng tiên vương một trận chiến, mà giờ khắc này hắn lại bị một đạo kiếm mang cho miếu sát, đối phương thấp nhất cũng là tiên vương a, không trốn đó chính là chờ chết a. Tế lệ, tê tê, tệ. Nhưng mà ngay tại các nàng trốn thời điểm ra đi, trong hư không xuất hiện nhỏ xíu tê tê tiếng vang, kia là ba đạo nhỏ xíu hoàng ánh sáng, hoàng quang không nhìn không gian khoảng cách xuất hiện ở trước mặt các nàng, thấy rõ ràng cái kia hoàng quang lúc mới biết được kia là kiếm quang, thế nhưng là đã chậm. Ba nữ tử tử vong, phi thuyền tiếp tục hướng phía sâu không bay đi, mang theo bốn bộ thi thể, tựa như là tàu ma đồng dạng. Địa cầu, mưa gió sắp đến a. Anh La, cho ca ca nói một chút, ngươi có nắm chắc hay không? Giang Nam đỉnh viện. Quân Thất Dạ nhìn xem hư không, thần sắc bình thản. Đương nhiên, dựa vào thực lực của hắn, có thể bảo vệ địa cầu không ngại, có thể tự mình qua mấy ngày đến tiến về huyết ngục thế giới a, tại huyết ngục thế giới đoạn thời gian này, địa cầu ai đến bảo hộ? Nói thật, hắn trong lòng suy nghĩ Đế Anh La có thể bảo hộ địa cầu. Dù sao, Đế Anh La một con kia thất thải hồ điệp là khí linh a. Như vậy, nàng khẳng định cũng không yêu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không thể nhìn thấu Đế Anh La tu vi cảnh giới, thậm chí ngay cả thấu thị thần giới đều không được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đế Anh La hoặc là trên người có ẩn tàng đẳng cấp tuyệt thế bảo vật, ngay cả thấu thị thần giới đều có thể ngăn cản, hoặc là chính là Đế Anh La đẳng cấp quá cao. Cà ca, anh La có nắm chắc? Đế Anh La gật đầu, không chút do dự trả lời. Ngươi bây giờ đẳng cấp gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Quân Thất Dạ hỏi, vẫn là không yên lòng. Thần linh phía trên một đội một, thần linh phía dưới ta vô địch. Đế Anh La hỉ hỉ cười nói, nhưng là, mặc dù thoạt nhìn là đang nói đùa, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Quân Thất Dạ nhìn một chút Đế Anh La, lựa chọn tin tưởng Đế Anh La, có lẽ bởi vì thiên cơ duyên cớ, nàng không cách nào nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, nha đầu này mặc dù tốt chơi, nhưng lại có chừng mực. Chương 291, huyết ngục thế giới. Địa cầu, bảo hộ kỳ về sau. Linh khí dạt dào, tinh thuần nồng đậm. Vô số võ giả có thể tăng lên, thậm chí không ít người bình thường cũng có thể tu luyện. Trong lúc nhất thời, địa cầu dần dần bước vào tu luyện văn minh. Đương nhiên, trước mắt địa cầu chỉ có thể là tu luyện văn minh cấp độ nhập môn. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục một ngày này, trên bầu trời xuất hiện một đạo huyết hồng cột sáng phía trên là thần bí trận văn minh văn, Quân Thất Dạ mang theo Đường Thanh Thanh, cùng bên cạnh Cơ Khinh Vũ, thân hình lóe lên liền tiến vào trong cột ánh sáng. Làm ba người tiến vào cột sáng thời điểm, thế giới màn trời phía trên xuất hiện Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh còn có tên Cơ Khinh Vũ. Đây là giải thích, ba người bọn họ đại biểu địa cầu thành viên. TT. Cột sáng vặn vẹo không gian, mang theo Quân Thất Dạ ba người tiến vào hư không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dạng này một màn, tại Thái Sơ Tiên Triều 200 vạn thế giới trung thượng diễn, mỗi cái sinh mệnh tỉnh cầu, tiểu thế giới, vị diện đều có ba cái danh ngạch, bị huyết hồng cột sáng mang vào huyết ngục thế giới, sẽ tại huyết ngục trong thế giới lịch luyện một đoạn thời gian. Hy vọng ca ca sớm ngày trở về. Đế Anh La miệng nhỏ tút tút, nhìn xem biến mất cột sáng nói, dựa vào thực lực của hắn, huyết ngục thế giới cũng có thể quét ngang, liền nhìn thu hoạch lớn nhỏ mà thôi. Liêu Minh Nguyệt nói, nàng tin tưởng mình nam nhân có bản sự này, trên giường đều lợi hại như vậy, còn có chuyện gì không có thể giải quyết? Chờ một chút hẳn là có đếm ngược biểu hiện. Hy vọng tại lão công về trước khi đến đừng có ngoại địch xâm lấn địa cầu. Khương Ngọc San nói, mặc dù trên địa cầu có hắn lưu thủ đoạn, nhưng các nàng đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, không biết đại thế giới mạnh bao nhiêu, vạn nhất đến một chút tiên vương tiên hoàng cái gì, địa cầu căn bản cũng không có thực lực ngăn cản a. Về phần Anh La, cũng không có ai biết nàng thực lực chân chính, bởi vì chưa từng có ai nhìn thấy nàng xuất thủ qua, cũng nhìn không thấu tu vi của nàng đẳng cấp. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Truyền tống, trọn vẹn dài đến 60 giây. Tại truyền tống trên đường, Quân Thất Dạ phải tay ôm lấy Đường Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, Đường Thanh Thanh ôm thật chặt Quân Thất Dạ, sợ bị truyền tống tách ra, tay trái của hắn thì là lôi kéo Cơ Khinh Vũ. Nàng trước kia là võ giả liên minh đệ lục minh chủ, hiện nay nàng là thiên đế liên minh thứ 6 phó minh. Bị Quân Thất Dạ nắm tay, toàn thân như là điện giật, trong óc trống rỗng, cả người khẩn trương không thôi, tại truyền tống bên trong không có một chút sáng ngời, cho nên không nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ phi hồng một mảnh, ngay cả vành tai đều phấn hồng. Sau khi truyền tống kết thúc, ba người lo lường giữa không trung, xác định hoàn cảnh lúc này mới đáp xuống đất mặt. Nơi này là một cái kinh khủng thế giới, huyết hồng bầu trời, huyết hồng đám mây, huyết hồng liệt dương, hoa cỏ cây cối đều là huyết hồng chỉ sắc. Có thể nói như vậy, toàn bộ thế giới đều là huyết hồng sắc, nhìn để cho người ta khó chịu. May mắn, ba người đều là cường giả, rất nhanh liền thích ứng nơi này. Nơi này chính là huyết ngục thế giới sao? Có chút kinh khủng. Nếu như không biết, còn tưởng rằng đến địa ngục đâu. Đường Thanh Thanh bung ra Quân Thất Dạ. Bất quá, vẫn là tùy ý Quân Thất Dạ ôm nàng, bởi vì đều biết nàng cùng Quân Thất Dạ quan hệ. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo từng tia sợ hãi, nơi này, xác thực kinh khủng, trước khi tới cũng không nghĩ tới huyết ngục thế giới là cái dạng này, nếu như sống biết, nàng liền không tối. Cũng may, có Tiêu Giao Cà Cà ở bên cạnh. Go. Quân Thất Dạ cười cười. Thế giới này, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ bất quá cái kia nhan sắc cho người ta một loại cảm giác không thoải mái mà thôi, đại thiên thế ý hồ ý không thiếu cái lạ, không phải tất cả thế giới đều cùng tiến cảnh. Có Tiêu Giao Cà Cà tại, Thanh Thanh không sợ. Ơ ba. Mở miệng yếu ớt nói, từ thanh âm của nàng nghe ra, nàng là sợ hãi. Cương giả về cương giả, nhưng nàng vẫn chỉ là một cái nữ hài tử. Mà lại, một mực nhận Quân Thất Dạ bảo hộ, nàng còn không độc lập. Nếu như đơn độc ở một bên, liền sẽ không bộ dáng này. Minh chủ, ta nhanh căng hết cỡ. Một bên, Cơ Khinh Vũ sinh không thể luyến, cái này tính là gì a? Vốn là muốn đi theo Minh chủ cùng một chỗ tiến về Thái Sơ Tiên Triều, hiện tại ngược lại tốt, lịch luyện còn không có chính thức bắt đầu, nàng liền bị thức ăn cho chó cho ăn đến no mấy mấy, mà lại nàng còn tại Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh bên người. Hai người tư không kiêng sợ tú ân ái. Nàng nghiễm nhiên thành một cái to lớn bóng đèn a. Thật sao? Quân Thất Dạ quay đầu, nhìn thoáng qua Cơ Khinh Vũ, hỏi: "Ừm ân." Cơ Khinh Vũ gật đầu, nhắm mắt. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Cơ Khinh Vũ không hiểu, có ý tứ gì? Thế nhưng là, còn không có đợi nàng kịp phản ứng, Quân Thất Dạ liền ở trước mặt nàng, tại Đường Thanh Thanh cái kia mê người trên miệng nhỏ hôn một cái này khiến nàng lập tức như là giống như bị chạm điện. Dù là hôn chính là Đường Thanh Thanh, nhưng nàng lại xấu hổ không được, bởi vì Quân Thất Dạ ở trước mặt nàng thân Đường Thanh Thanh a. Rất rõ ràng, hắn liền là cố ý. Lập tức, Cơ Khinh Vũ mắt tròn trừng, cuối cùng tranh thủ thời gian quay đầu, người trong cuộc Đường Thanh Thanh càng xấu hổ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ phi hồng một mảnh, xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt. Nàng cùng với Quân Thất Dạ lớn thời gian nửa năm, hai người đều là đắt tay, ấp ấp ôm một cái. Anh em. Nhưng ngoại trừ một đoạn thời gian trước cùng Quân Thất Dạ mượn phòng, bị Quân Thất Dạ hôn về sau, hiện tại còn cảm thấy thẹn thùng đâu, bây giờ lại ở trước mặt người ngoài bị hôn, cái này có thể không khẩn trương không sợ xấu hổ sao? Hoan nên đi vào huyết ngục thế giới, ta là huyết ngục thế giới khí linh. Lần này hết thể có 1938978 sinh mệnh tinh cầu, tiểu thế giới cùng vị diện sinh linh tiến vào huyết ngục thế giới, hết thể có sinh linh 999999 cái. Lúc này, ngay tại Cơ Khinh Vũ cùng Đường Thanh Thanh xấu hổ cùng thẹn thùng lúc, trong hư không xuất hiện âm thanh vang dội. Thanh âm này là huyết ngục thế giới khí linh truyền đến. Nghe được thanh âm này, hai người xấu hổ cùng thẹn thùng mới giảm bớt, chú ý nghe khí linh tuyên bố. Đây chính là lịch luyện quy tắc. Đi theo quy tắc đi, bằng không chỉ có một con đường chết. Toàn bộ huyết ngục thế giới, giờ phút này, vô số người bắt đầu nghị luận lên. Gần 200 vạn cái hành tinh cùng thế giới cùng bị diện. Không phải nói mỗi cái hành tinh ba cái danh ngạch sao? Tiểu thế giới, tiểu vị mặt, tiểu tinh cầu, những này là ba cái danh ngạch, cường đại thế giới cùng tinh cầu, danh ngạch liền không chỉ ba cái, điểm này mọi người đều biết. Không biết lần này quy tắc là cái gì? Thái sơ chỉ tranh, điều này đại biểu lây thế giới của mình a, vì thế giới của mình tranh đoạt xếp hạng. Huyết ngục thế giới nhân số, thẻ đến làm cho người khó chịu a, số nguyên không tốt sao? Không phải là một cái 9.999.999 người, thật bó tay rồi. Nghị luận không ngớt. Nhưng đều chú ý đến không trung khí linh thanh âm, sợ bỏ lỡ một chữ. Huyết ngục thế giới, lịch luyện thời gian là 1 năm. Trong lúc đó, tại huyết ngục thế giới săn giết huyết thú cùng đối thủ, sẽ thu hoạch được điểm tích lũy càng cao, tự thân thực lực tổng hợp sẽ có được dao động tăng thêm, hết thể có 7 cấp độ quang hoàn, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Màu cam quang hoàn trở xuống người, vẫn lạc sau sẽ chết thật, màu cam quang hoàn trở lên người vẫn lạc, sẽ bị truyền tống đến huyết ngục thế giới không gian độc lập phục sinh, chờ đến lịch luyện kết thúc sẽ bị truyền tống đến huyết ngục thế giới bên ngoài. Cuối cùng trước 1 vạn tên người, sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng, giết chóc bắt đầu. Ba hạng đầu người, có thể lấy điểm tích lũy tiến về huyết ngục thần điện đổi lấy bảo vật. Khí linh thanh âm tiếp tục vang lên. Quy tắc rốt cục tuyên bố ra. Quy tắc này rất đơn giản rất rõ ràng, không có cái gì xem không hiểu. Hoàn toàn chính là dựa vào thực lực giết chóc. Mà lại, tại huyết ngục trong thế giới giết chóc sẽ không hoàn toàn tử vong, chỉ muốn đạt tới màu cam quang hoàn về sau, bị giết chết sẽ chỉ bị truyền tống đến không gian độc lập phục sinh, chờ lúc kết thúc truyền tống ra ngoài. Cái này biến tướng bảo vệ cường giả chân chính cùng yêu nghiệt. Về phần màu cam quang hoàn trở xuống bị giết, cái kia đúng là đáng đời. Thực lực không đủ trách ai được. Siêu, siêu, siêu. Khí linh thanh âm rơi xuống về sau, từng đạo quang mang hạ xuống, rơi vào huyết ngục trong thế giới cường giả trước mặt, quang mang kia rơi xuống về sau, biến thành một cái tiểu nhân màn sáng, phía trên là tư liệu của mình tin tức, còn có nhắc nhở cùng ghi chú. Làm sao kiếm lấy điểm tích lũy? Săn giết huyết thú có bao nhiêu điểm tích lũy? Săn giết cường giả có bao nhiêu điểm tích lũy? Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh, cùng Cơ Khinh Vũ, đều chăm chú nhìn trước mặt mình màn sáng phía trên có điểm tích lũy kiếm lấy quy tắc cùng phương pháp, cùng quang hoàn đẳng cấp nhu cầu. Rất nhanh, ba người liền làm đến Thanh Thanh sở sở. Đại khái như sau: 1. Săn giết cao với mình một cái tiểu cảnh giới yêu thú, sẽ thu hoạch được 1 điểm tích lũy, săn giết cao với mình 2 cái tiểu cảnh giới, sẽ thu hoạch được 2 điểm tích lũy, săn giết cao với mình 3 cái tiểu cảnh giới, sẽ thu hoạch được 4 điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra. 2. Mỗi cái cường giả tự thân đại biểu 1 điểm tích lũy, nhưng là có thể có được đối phương tất cả điểm tích lũy, tỉ như, đối phương thu được 5 điểm tích lũy, ngươi săn giết hắn, hắn tất cả điểm tích lũy đều thuộc sở hữu của ngươi. 3. Quang hoàn đẳng cấp cùng điểm tích lũy đối ứng đồng hồ. Màu đỏ quang hoàn, cần 100 điểm tích lũy, thực lực tổng hợp dao động 1.5 lần. Màu cam quang hoàn, cần 1000 điểm tích lũy, thực lực tổng hợp dao động 20 lần. Vầng sáng màu vàng, cần 10000 điểm tích lũy, thực lực tổng hợp dao động 3.0 lần. Vầng sáng màu xanh lục, cần 100000 điểm tích lũy, thực lực tổng hợp dao động 40 lần. Vầng sáng màu xanh, cần 1 triệu điểm tích lũy, thực lực tổng hợp dao động 50 lần. Vầng sáng màu xanh lam, cần 10 triệu điểm tích lũy cùng một kiện tiên khí, thực lực tổng hợp dao động 80 lần. Vầng sáng màu tím, cần 100 triệu điểm tích lũy cùng một kiện chí tôn tiên khí, thực lực tổng hợp dao động 20 lần. Hưu, hưu. Xem xong tin tức cùng tư liệu, cùng quy tắc cùng công lược, còn có chú ý hạng mục về sau, Quân Thất Dạ ba người nhẹ nhàng vạch một cái kia màn sáng biến mất không thấy gì nữa, hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn biết quy tắc. Bất quá, cụ thể muốn làm thế nào, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đều nhìn về Quân Thất Dạ. Cái này vẹn vẹn quy tắc, liên quan tới huyết ngục trong thế giới hết thảy, đều không có một chút giới thiệu, hoàn toàn đến dựa vào chính chúng ta đi tìm tòi, đây mới là lớn nhất khảo nghiệm, mà lại, thiên thần binh cùng tiên khí, là cần thu hoạch vẫn là tự mang. Cơ Khinh Vũ nhíu mày không hiểu. Vừa mới khí linh nói tới chỉ là quy tắc, cũng không có giới thiệu huyết ngục thế giới. Đối huyết ngục thế giới, tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Lấy được trước 100 vạn điểm tích lũy rồi nói sau. Quân Thất Dạ mặt mỉm cười. Đối với hắn mà nói, thực lực tổng hợp dao động cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì, mặc kệ dao động không biên độ sóng, hắn đều thuộc về vô địch. Trừ phi gặp được thánh nhân, liền xem như gặp được phổ thông thánh nhân hắn cũng không sợ, lại nói, có thể đến huyết ngục thế giới, đều là 100 tuổi bên trong thiên kiêu cường giả. 100 tuổi trở thành thánh nhân. Nói đùa đâu? Minh chủ, ngươi có cái gì an bài? Cơ Khinh Vũ hỏi. Tò mò nhìn Quân Thất Dạ, đây là một cái cấp độ thần thoại tuyệt thế thiên kiêu, thức tỉnh ngắn ngủi thời gian nửa năm liền từ người bình thường trở thành cường giả vô địch, hiện tại liền xem như tự mình ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Mà lại hắn tung hoành thiên thai cấp cùng hủy diệt cấp phó bản, đối chỗ như vậy khẳng định dễ như trở bàn tay. Nàng rất hiếu kỳ, hiện tại Quân Thất Giả muốn làm thế nào. Chương 292, định ra mục tiêu. Minh chủ, ngươi có cái gì an bài? Cơ Khinh Vũ hỏi. Tò mò nhìn Quân Thất Giả, đây là một cái cấp độ thần thoại tuyệt thế thiên kiêu, thức tỉnh ngắn ngủi thời gian nửa năm liền từ người bình thường trở thành cường giả vô địch, hiện tại liền xem như tự mình ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Mà lại hắn tung hoành thiên thai cấp cùng hủy diệt cấp phó bản, đối chỗ như vậy khẳng định dễ như trở bàn tay. Nàng rất hiếu kỳ, hiện tại Quân Thất Giả muốn làm thế nào. Tìm kiếm thiên thần binh cùng tiên khí đi. Đã khí linh đều nói như vậy, máu này ngục thế giới khẳng định là có thiên thần binh cùng tiên khí. Quân Thất Giả trả lời. Lúc nói chuyện, một cái búng tay, không gian rất nhỏ ba động một chút, không trung một chiếc khổng lồ đĩa bay xuất hiện. Cái này nhìn thấy không trung quái vật khổng lồ, Cơ Khinh Vũ không khỏi tâm thần chấn động. Có chút ra ngoài ý định a, vậy mà đem như thế lớn phi hành khí mang vào, làm sao làm được? Dù là nàng biết Quân Thất Dạ có thể luyện chế không gian giới chỉ, nhưng cũng chưa chắc có thể chứa đựng như thế phi hành khí a. Đương nhiên, nàng chưa từng nhìn thấy Quân Thất Dạ luyện chế nhất lớn không gian giới chỉ. Lại nói, ngày nay đĩa cũng không cần thả tại trong không gian giới chỉ a. Chẳng lẽ minh chủ muốn tại máu này ngục trong thế giới sử dụng phi hành khí? Đi, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, hướng thẳng đến thiên đĩa bay đi, nhất sau tiến nhập thiên trong đĩa, Đường Thanh Thanh cũng tranh thủ thời gian bay vào, Cơ Khinh Vũ nhìn một chút, cũng đi theo. Tiến vào thiên đĩa sau, nàng triệt để ngốc trệ. Trong này, không khỏi quá xa hoa xa xỉ đi, cái này căn bản cũng không phải là phi hành khí, mà là một cái du lịch nghỉ phép địa phương đi, bởi vì thiên trong đĩa hoàn toàn tựa như là một cái độc lập thế giới đồng dạng. Chim hót hoa nở, hoa cỏ cây cối đều có. Thậm chí, còn trồng linh quả cây, linh quả trên cây kết lấy linh quả. Đây là tự nhiên. Theo Quân Thất Dạ tu vi đẳng cấp tăng lên, thiên địa đã bị hắn nắm giữ đến đệ tam trọng hình thái. Đệ tam trọng, đường kính 188m, cao 88m, vận tốc 500 vạn cây số, có được tiên vương cấp phòng ngự. So với đệ nhị trọng, càng lớn hơn gấp bội. Tốc độ cũng sắp gấp 5 lần. Phòng ngự cao mấy cấp độ, thiên trong địa tự nhiên giống như tiên cảnh bình thường. Mà lại, hắn hiện tại có thể nhìn thấy tầng thứ tư địa hình thái, chỉ bất quá không cách nào nắm giữ. Đệ tứ trọng hình thái, đường kính 388m, cao 88m, tốc độ ánh sáng, có được thánh vương cấp phòng ngự. Phát hiện đệ tứ trọng hình thái thuộc tính sau, Quân Thất Dạ trong lòng cực kỳ chấn động. Thế nhưng là, tu vi của mình quá thấp, không cách nào nắm giữ đệ tứ trọng hình thái thiên địa. Tiêu Giao ca ca, thiên địa tại sao lại lớn? Đường Thanh Thanh kinh ngạc đánh giá thiên trong địa hoàn cảnh, mở miệng hỏi Quân Thất Dạ. Lần trước, thiên địa còn không có lớn như vậy, làm sao hiện đang biến hóa như thế lớn á? Đây là thiên địa đệ tam trọng hình thái, cho nên so trước kia càng mạnh. Quân Thất Dạ trả lời, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Đồng thời, phân phó thiên địa xuất phát, mục đích không phải là vì huyết thú cùng cường giả, mà là tìm kiếm thiên thần binh cùng tiên khí. Đây là tấn cấp thanh xanh tím quang hoàn điều kiện một trong, về phần điểm tích lũy, hắn căn bản là không để trong lòng. Ta còn là trước kia gian phòng. Đường Thanh Thanh nói, liền hướng phía trước kia phòng ngủ đi đến. Hiện tại thiên địa mặc dù lớn rất nhiều lần, nhưng trước kia gian phòng vị trí không có biến, mỗi một tầng tăng lên một chút gian phòng mà thôi, tăng lên số tầng mà thôi. Đương nhiên, trong phòng càng thêm xa hoa xa xỉ. Ừm, ngươi cũng tìm một chỗ ở lại, thời điểm chiến đấu lại gọi ngươi. Quân Thất Dạ gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía một bên Cơ Khinh Vũ. Là, Cơ Khinh Vũ đáp lại. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ không hiểu, nhưng là minh chủ làm sự tình không phải do nàng đi nhắc nhỏ, lui ra về sau, liền tại tầng thứ nhất tương đối lệch địa phương tìm một cái phòng ở lại. Dù sao, nàng không muốn làm bóng đèn a. Người ta minh chủ càng Đường Thanh Thanh là tình lữ hoặc là nam nữ bằng hữu quan hệ, hai người tới nơi này lịch luyện, tự nhiên là anh em, nếu như nàng không thức thời đi quay dậy, cái kia liền sẽ không làm người. Thời gian một năm, an bài thế nào đâu? Quân Thất Dạ các loại Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ sau khi đi, nửa năm trên ghế salon, không khỏi lâm vào trầm tư. Huyết ngục thế giới thời gian một năm, trên địa cầu tới nói cũng chính là 12 ngày mà thôi. Thế nhưng là, tự mình ba người, dù sao cũng phải có một cái an bài mới được. Trầm tư trọn vẹn 5 phút, Quân Thất Dạ trong đầu rốt cục có một mục tiêu. Đúng, chính là mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, Đường Thanh Thanh đến đạt tới thiên tiên cảnh, chí ít lại nắm giữ 2 kiện thiên thần binh thậm chí 1 kiện tiên khí. Cái thứ hai mục tiêu, Cơ Khinh Vũ là thánh thể, chí ít cũng đạt tới thiên tiên cảnh, nắm giữ thiên thần binh hoặc là tiên khí. Đây là nhằm vào Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ. Đương nhiên, đây là tiện thể, cũng không tính mục tiêu của mình. Như vậy, tự mình đâu? Đạo sĩ thiên tiên cảnh, chiến sĩ tiên vương cảnh, vầng sáng màu tím, điểm tích lũy xếp hạng trước 3, ít nhất phải đến một kiện chí tôn tiên khí, tìm không được liền động đoạn. Rất nhanh, Quân Thất Dạ có mục tiêu của mình, cái này thời gian một năm hắn đem tự mình an bài đến tràn đầy, ngoại trừ tu vi những thứ này bên ngoài, còn phải tu luyện võ kỹ hòa luyện thuốc trận đạo những thứ này, ba nghề nghiệp hắn thiếu nhất chính là thời gian. Đương nhiên, tự mình an bài đến tràn đầy, ngoại trừ tu vi những thứ này bên ngoài, còn phải tu luyện võ kỹ hòa luyện thuốc trận đạo những thứ này, ba nghề nghiệp hắn thiếu nhất chính là thời gian. Đương nhiên, tu luyện về tu luyện, nhưng cũng phải bồi Đường Thanh Thanh, tại cái này huyết ngục trong thế giới, để Đường Thanh Thanh từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, để nàng trải nghiệm nữ nhân khoái hoạt. Ông thiên địa, giống như một tòa cung điện đồng dạng trên không trung xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh vô cùng, cũng không xuống tay với bọn họ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thiên địa bay thật nhanh, Quân Thất Dạ cũng không để cho thiên địa dừng lại ý tứ, trong phòng ngủ Cơ Khinh Vũ, cả người sốt ruột vô cùng. Đều 3 ngày trôi qua, minh chủ còn không có dừng lại. Chẳng lẽ không đi săn giết yêu thú thu hoạch điểm tích lũy sao? Rốt cục, một ngày này, thiên địa vững vàng dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, có thể chiến đấu. Quân Thất Dạ âm thanh âm vang lên, rất nhanh. Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đi ra gian phòng của mình, đi vào Quân Thất Dạ bên người, thông qua ngắm cảnh bình đài, nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít yêu thú, hai người không khỏi cảm thấy run sợ. Cái này là đi vào yêu thú ở bên trong sao? Mà lại, nơi này yêu thú, chí ít đều là bán tiên cấp a. Thậm chí, còn có vô số chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh, các nàng còn cảm nhận được tồn tại càng khủng bố hơn, tại cái kia tồn tại trước mặt, các nàng tựa như là sâu kiến đối mặt cự long đồng dạng. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là tiên vương cảnh tồn tại a. Minh chủ, cái này có thể hay không quá để mắt thuộc hạ? Cơ Khinh Vũ nhìn xem cái kia lít nha lít nhít huyết thú, yêu thú, trong lòng không khỏi run rẩy. Bây giờ, nàng chỉ là nhị phẩm chân tiên đỉnh phong. Đối phó đồng dạng chân tiên cấp yêu thú vẫn được, gặp được yêu thú cường đại cũng chỉ có đảm mệnh, nhưng trước mắt khắp nơi đều là yêu thú, có thể đào tẩu sao? Rõ ràng là không thể nào. Có thể nói như vậy, nàng bây giờ rời đi thiên địa chính là chết. Lúc nói chuyện, cái kia tuyệt mỹ cao lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia ủy khuất chỉ sắc, minh chủ đây là muốn để cho người ta tặng đầu người a? Làm một thánh thể, nếu như ngay cả vượt cấp chiến đấu thực lực đều không có, đó chính là lãng phí thiên phú. Vật phẩm chân tiên trở lên huyết thú, bổn minh cho các ngươi thanh sòng, còn lại liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, hoặc là ngay tại ta vạn mét bên ngoài, hoặc là ngay tại ta trong vòng trăm thước. Quân Thất Dạ từ tốn nói, cảnh cáo Cơ Khinh Vũ, dạng này lít nha lít nhít huyết thú, hắn khẳng định phải dùng đại chiêu a, mà lại hộ thân thần giới cũng phải dùng, dạng này mới có thể nhanh chóng thu hoạch được điểm tích lũy. Hộ thân thần giới có phản tổn thương công năng, phản tổn thương là không khác biệt, hoặc là tại hắn một trong vòng trăm thước, hoặc là tại hắn vạn mét bên ngoài, nếu không liền sẽ bị phản tổn thương đụng phải. Dựa vào hắn thực lực hôm nay, phản tổn thương phía dưới, Cơ Khinh Vũ cùng Đường Thanh Thanh đụng phải chính là chết. Minh bạch, minh bạch. Đường Thanh Thanh gật đầu, Cơ Khinh Vũ cũng gật đầu. Sau đó ba người hạ xuống đi, tiến vào huyết thú bên trong, chiến đấu bắt đầu. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trước tiên trở về thiên địa, thực sự không được liền gọi ta. Quân Thất Dạ mở miệng nói xong, thân hình lóe lên, cả người biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới bên ngoài mấy chục dặm, nơi này huyết thú nhất cường đại nhiều nhất, hắn liền từ nơi này bắt đầu. Mà thiên địa lơ lửng địa phương, huyết thú mặc dù rất nhiều, nhưng đại đa số đều là chân tiên trở xuống, chỉ ít số ít huyết thú, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ có thể đối phó, liền xem như không địch lại, cũng không trở thành có tử vong nguy hiểm. Wen, Wen, Wen. Quân Thất Dạ thần niệm khẽ động, lập tức không gian run rẩy lên, ngay sau đó vỡ vụn một mảnh. Chỉ gặp không trung xuất hiện bảy đầu dài vạn gạo thánh long. Thánh long chi uy phô thiên cái địa. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Quân Thất Dạ đạo sĩ chức nghiệp, hiện nay là ngũ phẩm chân tiên, bất quá, hắn triệu hoán đi ra long hồn, lại đã đạt đến thánh long, hơn nữa còn là bảy đầu, mỗi một đầu thánh long đô là cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Nhưng là, thực lực lại sớm đã siêu việt chân tiên. Liền xem như thiên tiên cũng chưa chắc là thánh long đối thủ, bởi vì thánh long cảnh giới, nhận lấy Quân Thất Dạ cảnh giới áp chế, bằng không, thánh long căn bản cũng không phải là chân tiên cảnh. Chủ yếu là Quân Thất Dạ là chân tiên cảnh, cho nên thánh long cũng chỉ có thể là chân tiên cảnh. Bất quá, cảnh giới cân nhắc không được thánh long thực lực. Nói thật, hiện tại một đầu thánh long liền có thể cùng cựu phẩm thiên tiên một trận chiến, bảy đầu cùng một chỗ, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, Quân Thất Dạ đem bảy đầu thánh long triệu hoán đi ra, mở ra hủy diệt giết chóc hành trình, thế giới này thánh mẫu là sống không nổi, chỉ có giết chóc mới là vương đạo, cái nào một cường giả không phải giết ra tới. Wen, Wen, Wen. Hủy diệt bạo hưởng xuất hiện, bảy đầu thánh long xuyên thẳng qua tại vô số huyết thú bên trong, những nơi đi qua hết thảy đều là hư vô, không gian không ngừng vỡ vụn, đại địa không ngừng băng liệt. Cái này, Cơ Khinh Vũ nhìn phía trước bảy đầu thánh long, cả người không khỏi ngốc trệ. Đây là minh chủ thực lực sao? Có khủng bố như vậy đồng bạn, phó bản cùng bí cảnh còn không phải nằm qua sao? Cái này chỉ là tiêu giao ca ca phổ thông thủ đoạn mà thôi. Đường Thanh Thanh nói, nàng quen thuộc Quân Thất Dạ, biết Quân Thất Dạ có một chiêu này, nhưng là một chiêu này tuyệt đối không phải Quân Thất Dạ nhất cường đại đòn sát thủ, hoặc là nói không có ai biết hắn chân chính đòn sát thủ là cái gì, bởi vì không ai có thể để hắn vận dụng chân chính đòn sát thủ. Có lẽ là cung chủ, có lẽ là anh La, có lẽ là bản thân hắn. Chương 293, vầng sáng màu xanh. Đại chiến sau khi bắt đầu, toàn bộ chiến trường biến thành lò sát sinh, đơn phương đồ sát. Bảy đầu thánh long, long ngâm ở giữa bộc phát ra hủy thiên diệt uy lực, phương viên năm trong vòng 10 dặm, hoàn toàn thành thánh long lĩnh vực, mặc kệ là chân tiên cảnh vẫn là thiên tiên cảnh, thậm chí liền xem như tiên vương cảnh, cũng đều không có chút nào ngăn cản chi lực. Tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy đều là thánh long tại chỗ thể, hết thảy đều ở vào hủy diệt. Quân Thất Dạ cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm huy động, mỗi một kích, không gian đều sẽ hủy diệt một mảnh, hàng ngàn hàng vạn huyết thú tan thành mây khói, liền xem như thiên tiên cảnh huyết thú cũng bị đánh giết. Điểm tích lũy 1, điểm tích lũy 2, điểm tích lũy 9, điểm tích lũy 5, điểm tích lũy 8, điểm tích lũy 17. Tại hắn màn sáng phía trên, điểm tích lũy điên cuồng gia tăng, thậm chí đều kém chút đứng máy. Xuất thủ một kích, trên người hắn liền xuất hiện màu đỏ quang hoàn. Vẹn vẹn không đến một giây, Quân Thất Dạ trên người quang hoàn liền biến thành màu cam. Thứ 10 giây thời điểm, Quân Thất Dạ trên người quang hoàn biến thành màu vàng. Vầng sáng màu vàng, có được gấp 3 thực lực tổng hợp tăng phúc, khiến cho thực lực của hắn đột nhiên tăng lên tới gấp 3, săn giết huyết thú càng nhanh hơn. Minh chủ tăng lên quang hoàn tốc độ thật nhanh, hiện tại cũng đã vầng sáng màu vàng. Phương xa, đại chiến bên trong Cơ Khinh Vũ, nhìn xem Quân Thất Dạ trên không xuất hiện một đạo trùng thiên vầng sáng màu vàng, không khỏi kinh ngạc, cái kia vầng sáng màu vàng đại biểu cho 10.000 điểm tích lũy. Vẹn vẹn không đến 10 giây đồng hồ, liền thu được vầng sáng màu vàng. Chiến lực trực tiếp gấp 3. Hiện tại, hắn liền xem như bị cường giả đánh giết, cũng sẽ không tử vong chân chính, sẽ chỉ bị chuyển tống đến đặc hữu không gian, chờ đợi kết thúc sau liền sẽ về tới địa cầu. Có thể nói như vậy, cái này huyết ngục thế giới hắn đã thông quan. Đáng tiếc, huyết ngục thế giới không thể tổ đội. Đường Thanh Thanh nói, tại trong tay nàng cũng là một kiện thiên thần binh, huy động ở giữa bộc phát ra diệt thế chi uy. Phía trước 2 ngày, ba người thử tổ đội, kết quả thất bại, bởi vì huyết ngục thế giới không cho phép tổ đội. Chúng ta không muốn minh chủ trợ giúp, cũng có thể đạt tới vầng sáng màu xanh. Cơ Khinh Vũ nói, thiên tiêu chính là thiên tiêu, mặc dù không cách nào cùng Quân Thất Dạ đánh đồng, nhưng trong lòng kiêu ngạo không cải biến được, nàng là thánh thể, thực lực vô cùng kinh khủng, đi theo Quân Thất Dạ cùng một chỗ, không có sinh mệnh chi lo, cho nên tận lực tứ không kiêng sợ chiến đấu. Wen, Wen, Wen. Chiến đấu kéo dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không đến nửa giờ, Quân Thất Dạ trên không xuất hiện vầng sáng màu xanh lục, quang hoàn ra chỉ phía dưới, cả người chiến lực càng khủng bố hơn, thân là đạo sĩ nghề nghiệp hắn, căn bản liền sẽ không tiêu hao cái gì, bởi vì hắn có thể tự mình chữa trị. Tình khí thần từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh phong. Một ngày thời điểm, Quân Thất Dạ quang hoàn biến thành màu xanh. Màn đêm rốt cục giáng lâm. Đại chiến rốt cục kết thúc. Trừ hắn quang hoàn biến thành màu xanh bên ngoài, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ quang hoàn cũng biến thành lục sắc. Hai đạo vầng sáng màu xanh lục cùng một đạo vầng sáng màu xanh trôi nổi tại ngàn trượng trên không. Chỉ cần trong vòng trăm dặm, liền có thể nhìn thấy cái này quang hoàn tồn tại. Cái này hoàn toàn chính là kéo cừu hận a. Mà lại, cái này quang hoàn còn không cách nào ẩn tàng. Bia sống. Quân Thất Dạ nhìn xem hư không quang hoàn, mở miệng từ tốn nói: "Đương nhiên, hắn cũng không sợ cái khác cường giả tới. Qua tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bất quá, bình thường cường giả cũng không dám đến, dù sao bọn hắn không phải người ngu, có thể thời gian ngắn có được vầng sáng màu xanh, khẳng định không phải người bình thường a, gặp được dạng này cường giả, chết cũng không kịp đâu." Tiêu Dao ca ca, người xếp hạng thứ nhất. Thiên địa. Dừng ở một cái hồ nước biên giới, ba người tạm thì an ngừng lại tới. Đường Thanh Thanh tắm rửa xong, đi ra thiên địa đi vào Quân Thất Dạ bên người. Ở trước mặt nàng, chính nhìn xem giả lập màn sáng phía trên, cái này giả lập màn sáng là huyết ngục thế giới tin tức tư liệu màn sáng, tại màn sáng phía trên có một cái bảng xếp hạng, Quân Thất Dạ nghiêm nhiên xếp hạng thứ nhất. Hắn điểm tích lũy đạt đến 1025238 điểm. So tên thứ 2 cao hơn ra 90 vạn điểm tích lũy. Nhìn thấy Quân Thất Dạ xếp hạng thứ nhất, Đường Thanh Thanh tất nhiên là cao hứng vô cùng. Minh chủ quả nhiên cường đại. Cơ Khinh Vũ cũng nhìn về phía màn sáng. Nàng nghĩ đến Quân Thất Dạ điểm tích lũy khẳng định rất nhiều, xếp hạng cũng sẽ rất cao, nhưng không có nghĩ đến Quân Thất Dạ lại là hạng nhất, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình phàm chủ. Quả nhiên, Minh chủ mới là nhất cường đại. Trong lúc nhất thời, linh động đẹp trong mắt lóe lên một tia dị dạng cùng sùng bái. Hai chân không khỏi kẹp chặt. "Nghỉ ngơi đi." Quân Thất Dạ mở miệng. Lúc nói chuyện, hướng phía thiên trong đĩa đi đến, tiến vào phòng ngủ của mình, tắm rửa rửa mặt, cuối cùng mặc đồ ngủ nằm tại mềm mại trên giường lớn, một hồi về sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đường Thanh Thanh nện bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp đi đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng. Sau khi đi vào, đem cửa phòng khóa trái. "Tiêu Dao ca ca, Thanh Thanh chuẩn bị kỹ càng nha." Đường Thanh Thanh đi đến trước giường, nhỏ quần áo trong, váy xếp nếp, tơ trắng, cả người duyên dáng yêu kiểu, giống như tiên nữ, kỳ thật cấp bậc của nàng đã là tiên. Lúc nói chuyện, cởi xuống trên chân dép lê, leo đến Quân Thất Dạ bên người. "Ca ca sẽ yêu ngươi." Quân Thất Dạ khỏe miệng tràn ra một tia tà ác ý cười, đưa tay chụp tới, liền đem Đường Thanh Thanh vứt tại trong ngực. Trên dưới đủ tay, tại cái kia mặc tơ trắng trên chân đẹp du tấu, tại cái kia núi non bên trên leo lên, Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ phi hồng, tim đập rộn lên, cả người hoàn toàn bất lực, trong lòng khát vọng, hận không thể đem mình cùng Quân Thất Dạ hòa tan cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Đường Thanh Thanh thân vô thố lũ, đau đớn, vui mừng. Đêm nay, hai người đều không có ngủ. Đường Thanh Thanh đẳng cấp đã rất cao, không là phàm nhân, bằng không đến tan ra thành từng mảnh, có thể coi là như thế này, nàng cũng không chịu được nổi. Ngày thứ hai, hai người không hề rời đi phòng ngủ. Ngày thứ ba cũng là như thế. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tiếp 10 ngày, hai người đều trong phòng ngủ, trên cơ bản liền không hề rời đi thiên địa. Hừ, Minh chủ cùng Thanh Thanh cũng thật là. Đồng dạng tại thiên trong đĩa Cơ Khinh Vũ, không khỏi xẹp miệng. Nàng lại không phải người ngu, tự nhiên biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng không nghĩ tới Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh mấy thiên đô không ra thiên địa, thiên thiên đô là cái kia xấu hổ sự tình, không mệt mỏi sao? Minh chủ thật lợi hại. Liền xem như cách phòng ngủ cũng có thể nghe được thanh âm. Thanh âm kia là vui mừng, để nàng lòng ngứa ngáy khó chịu. Theo thời gian trôi qua, Cơ Khinh Vũ có chút nóng nảy, trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi sẽ không phải một mực tiếp tục như vậy đi. Ca ca, chúng ta không tới có được hay không? Giữa ban ngày, một ngày này, Đường Thanh Thanh thấm mồ hôi dựa vào tại Quân Thất Dạ trong ngực, nghỉ ngơi không đến bao lâu, nàng liền gặp được Quân Thất Dạ giống như lại một tới, lập tức sợ hãi, nhẹ giọng nói, mặc dù sợ hãi, nhưng lại thích, nàng nếm đến loại này để cho người ta phệ hồn tư vị, nhưng là mình cùng ca ca tại huyết ngục thế giới a, còn có chuyện muốn làm, mà lại thiên trong đĩa còn có Cơ Khinh Vũ đâu. Tự mình chắc là phải bị Cơ Khinh Vũ trò cười. Ngươi không thích? Quân Thất Dạ cười cười hỏi, có thích hay không? Hắn cũng không phải nhìn không ra, tự mình tiểu nương tử này đều hận không thể cả ngày dính ở trên người hắn đâu, hơn nữa còn rất chủ động. Thanh Thanh rất là ưa thích ca ca nha. Bất quá, Khinh Vũ còn ở đây, ban đêm chúng ta lại đến, có được hay không? Đường Thanh Thanh ôn nhu nói, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo một tia phi hồng. Chương 294, thăng cấp với 10. Nửa giờ sau, Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh tắm rửa rửa mặt. Mà tốt, đi ra phòng ngủ. Minh chủ, Thanh Thanh, ngắm cảnh trên bình đài, đang ngẩn người Cơ Khinh Vũ, đột nhiên nhìn thấy Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh, lập tức không khỏi một trận xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đều có một vệt đỏ ửng. Dạng như vậy tựa như là làm chuyện xấu bị bắt được đồng dạng. Bởi vì, nàng tại thiên trong đĩa, nghe được Đường Thanh Thanh cùng Quân Thất Dạ làm chuyện này, tựa như là nghe lén đồng dạng. Hiện tại hai người ra, nàng không hiểu cảm thấy xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mở miệng chào hỏi, ánh mắt lặng lẽ dò xét Đường Thanh Thanh, Thanh Thanh cái này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân thể, sao có thể tiếp nhận mình chủ không ngừng cải phạt? Mà lại, nàng phát hiện Đường Thanh Thanh nhìn xinh đẹp hơn, từ thiếu nữ biến thành nữ nhân vật vị. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, thần sắc nhẹ nhõm, vô câu vô thúc, tựa như là chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Lúc đầu cũng không có phát sinh cái gì a, cùng Đường Thanh Thanh nhân ái, cái này không rất bình thường sao? Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ lên? Đường Thanh Thanh có chút ít xấu hổ, hoặc là nói là thẹn thùng. Bất quá, nàng chứa rất bình tĩnh. Đột nhiên, nàng phát hiện Cơ Khinh Vũ mặt có chút đỏ, theo bản năng mở miệng hỏi, hỏi xong liền hối hận, nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên là biết Cơ Khinh Vũ đỏ mặt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Đường Thanh Thanh trong lòng xấu hổ không được. hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Đôi mắt đẹp hung hăng trọn mắt nhìn Quân Thất Giả một nhãn. Thanh Thanh, ngươi thật lợi hại nha, thế nào, cảm giác gì? Cơ Khinh Vũ nghe được Đường Thanh Thanh, nhỏ mặt càng đỏ hơn. Bất kể nói thế nào, nàng có thể lúc trước võ giả liên minh đệ lục minh chủ, hiện nay thiên đế liên minh thứ 6 phó minh, uy tín lâu năm cường giả, tâm cảnh cỡ nào cứng cỏi. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đi đến Đường Thanh Thanh bên người, miệng nhỏ bám vào Đường Thanh Thanh bên tai nhẹ giọng nói. Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười có một chút giảo hoạt. Ngươi không biết? Nha, ta hiểu được, ngươi không có có bạn trai nha, Khinh Vũ tỷ tỷ, muốn hay không cân nhắc ca ca ta, ca ca ta có thể lợi hại à, cảm giác kia cũng không nên quá mỹ diệu, ngươi đến lúc đó có thể liền biết. Đường Thanh Thanh gặp Cơ Khinh Vũ dáng vẻ, nào có không biết Cơ Khinh Vũ cố ý trêu ghẹo nàng. Nàng tất nhiên là không cam lòng yếu thế, nhỏ giọng tại Cơ Khinh Vũ bên tai nói. Nói xong, liên cười hì hì đi vào Quân Thất Dạ bên người, ngồi tại Quân Thất Dạ là bên người. Ngươi? Cơ Khinh Vũ nhỏ mặt càng đỏ hơn. Nàng thật không nghĩ tới, không nghĩ tới Đường Thanh Thanh dám nói như thế. Ngoài dự liệu của nàng, thứ tự rơi đến rất lợi hại a. Quân Thất Dạ nhìn về phía mình màn sáng. Nguyên bản, hắn là điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất. Có thể, tại hắn cùng Đường Thanh Thanh yêu yêu mấy ngày nay, tên của hắn lần rơi mất, đã bị gạt ra 10 vị trí đầu bên ngoài, xếp hạng thứ 13, hạng nhất điểm tích lũy, vậy mà đạt đến 500 vạn. Hiện tại, toàn bộ huyết ngục trong thế giới, tính cả hắn, đã xuất hiện 15 cái vầng sáng màu xanh. Có được vầng sáng màu xanh, thực lực tổng hợp dao động 5 lần a. Ngài cũng biết thứ tự rơi đến kịch liệt nha. Ngài thế nhưng là trong phòng ngủ Phiên Vân Phúc Vũ không biết đêm nay là năm nào đâu. Một bên, Cơ Khinh Vũ trong lòng thầm thì, những cường giả khác đều tại huyết ngục trong thế giới giết chóc thu hoạch điểm tích lũy, ngài vừa vặn rất tốt, cùng Thanh Thanh liên tiếp 10 ngày trong phòng ngủ Phiên Vân Phúc Vũ, cũng không biết đêm nay là năm nào. Không chỉ có như thế, còn làm hại nàng lòng ngưỡng ấy, đặc biệt là Thanh Thanh Thanh âm kia. Loại chuyện đó, thật có tốt như vậy sao? Ta vậy mới không tin đâu. Chỉ có chặt đứt tình căn cố gắng tu luyện, mới có thể trở nên càng mạnh. Cà ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Thanh Thanh dính lấy Quân Thất Dạ, nhẹ giọng mà hỏi. Lại nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh một chút, ngày mai bắt đầu làm chính sự. Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, thiên địa xuất phát, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời mà đi. Ban đêm, về đến phòng bên trong, Quân Thất Dạ liếc một cái tự mình giả lập màn sáng, phát hiện thần khí tệ đã đạt đến 98 điểm, khoảng cách thăng cấp VIP không xa, chỉ kém 2 điểm thần khí tệ liền có thể thăng cấp a. Mấy ngày nay tăng nhiều như vậy thần khí tệ, chủ yếu là cùng Đường Thanh Thanh yêu yêu. Hắn phát hiện một chuyện, cùng Đường Thanh Thanh yêu yêu càng lâu, thần khí tệ gia tăng thì càng nhiều. Cà ca, ta ngẫm lại. Đường Thanh Thanh đi vào phòng ngủ, thẹn thùng vô hạn, nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện, đã bỏ tới trên giường. Trên thân nguyên bản cái kia áo ngủ thật mỏng nửa hở, cái kia lớn mật dưa như ẩn như hiện, nhìn được không mê người. Thỏa mãn ngươi. Quân Thất Dạ cười cười, thân thể lộn một vòng, liền đem Đường Thanh Thanh đặt ở trên thân, rất nhanh, trong phòng ngủ lại vang lên cái kia vui mừng rên rỉ. Không xa trong phòng ngủ, Cơ Khinh Vũ hừ hừ, lại tới. Thật là phiền nha. Cơ Khinh Vũ dùng tay đi bịt lỗ tai, bất quá nhưng lại không nỡ. Thời gian dần trôi qua, một cái tay đặt ở tự mình hạ thân. Đinh. Thần khí tệ tích lũy 100 điểm, đã đạt đến thăng cấp VIP điều kiện, tốc chủ phải chăng thăng cấp. Trong phòng ngủ, Quân Thất Dạ nằm ở trên giường, ở bên cạnh hắn, Đường Thanh Thanh sớm đã chìm vào giấc ngủ, một đầu tay áo trường bạch non cặp đùi đẹp dựng ở trên người hắn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngọt ngào cùng thỏa mãn. Lúc này, Quân Thất Dạ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hệ thống có thể thăng cấp, bởi vì vừa mới mình cùng Đường Thanh Thanh điên cuồng mấy giờ, thần khí tệ vừa vặn đạt đến 100 điểm, đạt đến VIP thăng cấp điều kiện. Thăng cấp? Không chút do dự, Quân Thất Dạ để hệ thống thăng cấp. Trước mắt vì VIP 9, thăng cấp đến VIP 10 dự tính cần 3 tháng. VIP thăng cấp bên trong, hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Rất nhanh, hệ thống bắt đầu thăng cấp VIP, bất quá cần 3 tháng mới có thể đem VIP thăng cấp hoàn thành, thăng cấp về sau chính là VIP 10, chỉ là không biết VIP 10 có cái gì phụ trợ công năng. Kỳ thật đi, mình bây giờ đã rất cường đại, phụ trợ đã rất nghịch thiên. Đối với tờ thăng cấp cũng không có trước kia mãnh liệt như vậy. An bài tốt hệ thống, Quân Thất Dạ thần niệm trở về, ôm Đường Thanh Thanh đi ngủ. Ngày thứ 2, hai người đi ra phòng ngủ, thiên địa đã ngừng trong hư không. Nhìn ra phía ngoài, khắp nơi đều là lít nha lít nhít huyết thú. Chiến đấu đi, Quân Thất Dạ mở miệng. Nói xong, thân hình biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại thiên địa ngoài trăm dặm, toàn thân bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, trường kiếm trong tay xuất hiện. Oeng, oeng, oeng. Giết chóc xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đã bắt đầu chiến đấu, Cơ Khinh Vũ cùng Đường Thanh Thanh hai người mở hai câu trò đùa về sau, cũng đi theo ra ngoài, chiến đấu không chỉ có thể thu hoạch được điểm tích lũy, còn có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình. Còn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đẳng cấp. Có Quân Thất Dạ đem thiên tiên cảnh huyết thú đánh giết, còn lại liền uy hiếp không được Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ. Cứ như vậy, hai nữ có thể tứ không kiêng sợ giết chóc. Điểm tích lũy 1, điểm tích lũy 12, điểm tích lũy 8, điểm tích lũy 7. Giết chóc tiếp tục, điểm tích lũy tiêu thăng. Cái kia thanh âm nhắc nhở căn bản là không dừng được. Sau đó, Quân Thất Dạ ba người không ngừng không nghỉ chiến đấu, tựa như là cỗ máy giết chóc, Bạch Tiên, Đường Thanh Thanh săn giết yêu thú thu hoạch điểm tích lũy cùng tài nguyên, tăng cao tu vi đẳng cấp. Ban đêm, nàng cùng Quân Thất Dạ phiên vân phúc vũ. Để Quân Thất Dạ cảm thấy không hiểu là, Đường Thanh Thanh là mỹ thiếu nữ. Có thể, từ thiếu nữ biến thành nữ nhân về sau, nàng tính cách vẫn là không có thay đổi. Đạt được tới nhuận sau, nàng trở nên càng xinh đẹp hơn. Duy nhất biến hóa, Đó chính là ban đêm cùng Quân Thất Dạ cùng nhau thời điểm rất khủng, mỗi lần đều là mấy giờ mới kết thúc, hai người yêu yêu, để Cơ Khinh Vũ khổ không thể tả, nàng cảm giác Đường Thanh Thanh là cố ý, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Chương 295, ca ca là thánh trận sư. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong bất chi bất giác, huyết ngục thế giới lịch luyện đã qua 3 tháng. Hiện tại, Quân Thất Dạ một mực vững vàng bảng điểm số hạng nhất, bây giờ hắn điểm tích lũy đã đạt đến 1265 và nhiều, so với tên thứ 2 cao hơn gấp 5 lần, cái bài danh này, liền xem như hắn về sau không chiến đấu, cũng sẽ không có người có thể vượt qua hắn. Cho nên, hạng nhất không người có thể dung chuyển. Đáng tiếc là, hắn điểm tích lũy mặc dù đã vượt qua 100 triệu, cái này điểm tích lũy số lượng đã đạt đến vầng sáng màu tím trình độ, có thể lại không cách nào có được vầng sáng màu tím. Bởi vì hắn không có đạt được chí tôn tiên khí, thậm chí ngay cả tiên khí đều không có đạt được. Hiện tại hắn muốn chính là tìm kiếm tiên khí cùng chí tôn tiên khí. Bất quá, hắn cũng không đợi. Phản chính điểm của mình đã là hạng nhất. Ngoại trừ hắn, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ cũng thuận lợi tiến vào một vạn tên trong vòng. Ông, ông, ông. Thiên địa nhanh chóng phi hành. Kaka, ngươi nhìn, đó là cái gì? Không biết qua bao lâu, thiên địa giảm tốc. Ngắm cảnh trên bình đài, Đường Thanh Thanh chính khiếp sợ nhìn về phía trước, chỉ gặp kia là một mảnh núi non liên miên, dãy núi căn bản cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu bao dài. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia dãy núi phía trên cảnh tượng. Chỉ gặp dãy núi phía trên có 9 tòa tế đàn, mà tại cái kia trên tế đàn riêng phần mình lơ lửng một đạo thần kỳ quang mang ẩn chứa hủy thiên diệt tiết lực, một màn này nhìn huyền diệu thần kỳ. Bất quá, thời khắc này dãy núi bên trên còn có vô số cường giả. Chỉ là những cường giả này giống như không cách nào tới gần tế đàn kia đồng dạng. Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ này. Quân Thất Dạ cười cười. Mặc dù còn không biết cái kia 9 tòa trên tế đàn quang mang là cái gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Nói không chừng kia là thiên thần binh thậm chí tiên khí đâu. Dù sao, 3 tháng trôi qua, huyết ngục trong thế giới còn chưa có xuất hiện vầng sáng màu xanh lam. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân chính là không có người đạt được tiên khí. Nguyên nhân chủ yếu, thời gian lâu như vậy qua đi, hắn ngay cả một điểm bảo vật vết tích đều không có tìm được, trước mắt cái này cảnh tượng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có phải hay không thiên thần binh? Cơ Khinh Vũ nói, cho tới bây giờ, nàng đều không có nắm giữ thiên thần binh. Thậm chí, nàng đều không có chí tôn chí bảo. Nắm giữ chính là một kiện chuyên trúc chí bảo. Trong lòng vô cùng khát vọng đạt được một kiện chí tôn chí bảo, tốt nhất là đạt được một kiện thiên thần binh. Mỗi lần nhìn thấy Đường Thanh Thanh sử dụng chí tôn chí bảo cùng thiên thần binh, nàng đều hâm mộ không được. Nhìn xem liền biết. Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, thiên địa đã ngừng, lo lửng tại dãy núi không xa không trung. Mở ra cửa khoang, thân hình lóe lên liền rời đi thiên địa, xuất hiện trên không trung. Dãy núi bên trên cường giả nhìn thấy thiên địa xuất hiện, cũng đều chấn động vô cùng, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện Quân Thất Dạ tu vi chỉ là chân tiên, trong lòng liền càng thêm cảnh giác. Bởi vì Quân Thất Dạ trên không thế nhưng là một đạo vầng sáng màu xanh a. Vầng sáng màu xanh, ít nhất là 100 vạn điểm tích lũy a. Một cái chân tiên cảnh có thể thu được 100 vạn điểm tích lũy, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết, tại huyết ngục trong thế giới, chân tiên chỉ là hạng chót, đại đa số đều là thiên tiên, thậm chí còn có tiên vương tồn tại, một cái chân tiên có được vầng sáng màu xanh, hắn là làm sao làm được? Điểm này mới là tất cả cường giả kiêng kỵ nhất địa phương. Lại là một cái vầng sáng màu xanh, chân tiên cảnh vầng sáng màu xanh, làm sao làm được? Cẩn thận một chút, chớ nói lung tung. Đừng để hắn chú ý tới chúng ta. Tiên nghị luận vô số. Lúc đầu nơi này liền đã có 10 cái vạn sáng màu xanh, hiện tại lại tới một cái, áp lực lớn hơn a. Tại chưa từng xuất hiện tiên khí trước đó, vầng sáng màu xanh chính là mạnh nhất tồn tại a. Cái này, xuất hiện bao lâu? Quân Thất Dạ hư không dạo bước, đi vào tế đàn cách đó không xa, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi. Ánh mắt quét tất cả cường giả một nhãn. Cái này dãy núi bên trên, đại đa số cường giả đều là nhìn chằm chằm vầng sáng màu vàng cùng vầng sáng màu xanh lục, trừ cái đó ra còn có 10 cái vầng sáng màu xanh, bất quá, những thứ này có được vầng sáng màu xanh cường giả đều là tiên vương cảnh. Các hạ, cái này 9 tòa tế đàn một mực tồn tại, chỉ là trên tế đàn có trận pháp. Nghe nói, tế đàn quang mang bên trong là tiên khí. Nghe được Quân Thất Dạ, một cái trên không tản ra vầng sáng màu xanh lục thiên tiên cảnh mở miệng, nói với Quân Thất Dạ, có thể có được vầng sáng màu xanh chân tiên cảnh. Ngươi nói hắn rất yếu, khẳng định không thể nào nói nổi a. Tương phản, điều này nói rõ cái này chân tiên cảnh thiếu niên rất khủng bố, thậm chí so tiên vương cảnh cường giả còn kinh khủng. Tiên khí. Quân Thất Dạ nghe xong, thần sắc trên mặt bình thản, nhưng là trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, thậm chí cũng bắt đầu kích động lên. 9 cái quang mang a, nếu như đều là tiên khí, tự mình chẳng phải là phát đạt? Đây chính là tiên khí a. Nói là nói như vậy, là thật hay không ai cũng không rõ ràng, bởi vì 9 tòa tế đàn bên ngoài đều có trận pháp, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể phá giải trận pháp này. Cái này nói chuyện thiên tiên cảnh, đối mặt Quân Thất Dạ thời điểm, không có một tia cảm giác ưu việt. Thậm chí, tại Quân Thất Dạ trước mặt hắn còn có chút bận tâm. Dù sao, cái kia một đạo trùng thiên thanh sắc quang mang cùng vầng sáng màu xanh, cũng không phải tốt trêu chọc, gấp 5 lần thực lực tổng hợp a. Có thể đạt tới loại trình độ này, khẳng định không phải tốt kẻ vớ vẩn. Quân Thất Dạ nghe xong, truyền âm cho Đường Thanh Thanh hai người. Sau đó, thân hình chớp động ở giữa, cũng gia nhập vào quan sát tế đàn trong hàng ngũ, căn cứ giả lập địa đồ con trỏ nhắc nhỏ, nơi này hết thảy có 13.298 người, đại đa số là thiên tiên cảnh, còn có 17 cái tiên vương cảnh. Mà hắn, đạo sĩ nghề nghiệp nói, đẳng cấp khẳng định là hạng chót. Bất quá, trên người hắn quang hoàn thật không đơn giản, để vô số cường giả không dám làm loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quân Thất Dạ dùng trọn vẹn thời gian nửa ngày, đem 9 tòa tế đàn toàn bộ đều nhìn một lần. Không biết minh chủ có thể không thể phá giải nó bên trong một cái trận pháp. Bên trong hẳn là Thiên Thần Minh. Cơ Khinh Vũ đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn chằm chằm Quân Thất Dạ bóng lưng, trong lòng chờ mong vô cùng. Chờ mong Quân Thất Dạ có thể phá giải nó bên trong một cái tế đàn trận pháp, đạt được một kiện bảo vật. Không cần phải nói, quang mang kia bên trong khẳng định là Thiên Thần Minh. Nếu như, là nếu như minh chủ cho ta một kiện Thiên Thần Minh, ta có thể sẽ thích hắn. Kaka là thánh trận sư, trận pháp này với hắn mà nói cũng không tính khó. Đường Thanh Thanh mở miệng nói ra, trong mắt tất cả đều là Quân Thất Dạ cái bóng, thể xác tinh thần đều tại Quân Thất Dạ trên thân. 3 tháng này nàng ăn chi tùy vị, hận không thể cả ngày dính tại Quân Thất Dạ trên thân. Thánh trận sư, Cơ Khinh Vũ nghe xong, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng biết Quân Thất Dạ kỳ tại ngũ trời, cũng biết hắn hiểu trận đạo, nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà đạt đến loại trình độ này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng phạm chủ. Lúc nói chuyện, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Quân Thất Dạ, chỉ gặp thời khắc này Quân Thất Dạ lo lửng ở giữa không trung, đưa tay ở giữa, một cái lón chừng bàn tay trận bàn xuất hiện tại trước mặt. Ngay sau đó, trận kia cuộn trong nháy mắt trở nên có đường kính 2 mét lớn nhỏ. Thiên đạo thần bàn, tại ngày này đạo thần trên bàn tản ra thần bí quang huy, nhìn huyền ảo vô cùng. Quân Thất Dạ hai tay huy động ở giữa, từng đạo thần kỳ trận văn minh văn xuất hiện, cuối cùng rơi tại thiên đạo thần trên bàn. Chương 296, tiên khí. Dãy núi mặt đất, vô số cường giả còn tại vây quanh tế đàn quan sát. Có thể trở thành chân tiên thiên tiên, khẳng định không phải phế vật, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút trận đạo. Có thể trên tế đàn trận văn minh văn hoàn toàn vượt quá bọn hắn thực lực phạm vi, căn bản là không cách nào phá giải. Bất quá đối mặt cơ duyên như vậy, đều không muốn liền bỏ qua như vậy, cho nên đều đang cố gắng nhìn tự mình có thể không thể phá giải trận pháp, đạt được một kiện bảo vật. Giờ phút này nhìn thấy không trung Quân Thất Dạ động tĩnh, đều cảm thấy rung động. Chẳng lẽ hắn tìm tới phương pháp phá giải rồi? Thật thần kỳ thủ pháp, chẳng lẽ hắn là thiên trận sư? Có một ít mong đợi, khả năng có một trận đại chiến đến a. Không biết trong tế đàn trong vầng hào quang là cái gì, nói không chừng thật sự là tiên khí. Tiên khí, thật chờ mong a. Nhìn xem không trung Quân Thất Dạ, vô số cường giả thấp giọng nghị luận. Chân tiên cùng tiên tiên, đối Quân Thất Dạ không có bao nhiêu lý, bởi vì bọn hắn không dám động Quân Thất Dạ, bởi vì Quân Thất Dạ dù sao cũng là có được vầng sáng màu xanh tồn tại, có thể cái khác 10 cái tiên vương liền không đồng dạng. Bọn hắn bản thân liền là tiên vương, cao cao tại thượng, mà lại có vầng sáng màu xanh gia trì, cho nên căn bản không đem Quân Thất Dạ để ở trong mắt. Giờ phút này, đối với bọn hắn tới nói, Quân Thất Dạ chính là công cụ của bọn hắn người, nếu như Quân Thất Dạ phá giải trận pháp, đạt được bảo vật về sau, bọn hắn an vị thu ngư ông thủ lợi, tiện thể đem Quân Thất Dạ cũng cho tẩy. Siêu, siêu, siêu. Không trung, Quân Thất Dạ hai tay nhẹ nhàng huy động, kích thích thiên đạo thần bàn. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo thần trên bàn xuất hiện thần kỳ sáng ngời. Những cái kia sáng ngời là vô số lít nha lít nhít trận đạo. Bởi vì hắn muốn trên tế đàn tất cả trận đạo phục khắc tại thiên đạo thần trên bàn, sau đó lại phá giải trên tế đàn trận pháp, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trên tế đàn trận pháp nó là liên hoàn trận, một vòng trụ một vòng, nhất định phải đem tất cả trận pháp phá giải xong mới được, bằng không hết thảy đều không tốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cửu thiên, 10 ngày. Tại ngày thứ 11 thời điểm, thiên đạo thần trên bàn trống không chỗ, toàn bộ bị trận đạo cho che kín. Tại thiên đạo thần bàn trước mặt, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số cường giả tâm thần cũng đang run rẩy, bởi vì này thiên đạo thần trên bàn đã ngưng tụ hơn 9000 đạo trận pháp, hơn nữa còn là liên hoàn trận. Dạng này trận pháp uy lực, xa không phải đơn độc trận pháp có thể đánh đồng. Tại đặc biệt địa phương, 1 cộng 1 sẽ lớn hơn 2. Oeng, oeng, oeng. Không gian run rẩy, đại địa lắc lư. Vô số cường giả chớp động thân hình, đem mình cùng Quân Thất Dạ khoảng cách kéo ra, chỉ có những tiên vương kia cảnh gia hỏa không hề động, tại nguyên chỗ chờ đợi Quân Thất Dạ đem tế đàn bên trên trận pháp phá giải, sau đó bọn hắn cướp đoạt Quân Thất Dạ thành quả thắng lợi. Quân Thất Dạ một tay một dẫn, lập tức, thiên đạo thần trên bàn trận pháp quang mang hóa thành một đạo cột sáng hướng phía một tòa tế đàn rơi đi. Giờ khắc này, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ gặp tế đàn tựa như là băng phong bị giải khai, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tiến vào trên tế đàn, đứng ở tế đàn đỉnh cao nhất. Tại hắn tiến vào tế đàn trong chớp mắt ấy, vô số cường giả đồng thời hướng hắn bay đi. Không biết là muốn cướp đoạt bảo vật, vẫn là phải xuất thủ xóa bỏ hắn. Phanh, phanh. Để ngươi không tưởng tượng được chính là, 10 cái tiên vương cảnh cường giả hung hăng đâm vào tế đàn phía trước vô hình màn sáng phía trên, cái kia màn sáng chính là phòng ngự cùng trận pháp. Trong lúc nhất thời, 10 cái tiên vương cảnh đâm đến đầu vóc choáng váng, thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, cũng không nghĩ đến tế đàn phòng ngự mở ra về sau nhanh như vậy liền quan bế, hoặc là nói chỉ có mở ra người mới có thể tiến vào bên trong. Tình hình này tại Thiên Lạc Đại Lục Cựu Thiên Thánh Thành thời điểm xuất hiện qua, bọn hắn muốn cướp Kaka thành quả thắng lợi, đáng đời. Thiên trong đĩa, ngắm cảnh trên bình đài, Đường Thanh Thanh thời thời khắc khắc chú ý Quân Thất Dạ nhất cử nhất động. Nhìn thấy Quân Thất Dạ phá giải trận pháp, trong nội tâm nàng hưng phấn vô cùng, gặp lại cái khác cường giả động tĩnh, không khỏi khinh bỉ. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không phải rau xanh, càng không phải là thái điểu. Tự nhiên biết những cường giả này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, bọn hắn bản tính đánh nhầm. TT, TT, TT. Quân Thất Dạ rơi vào trên tế đàn đỉnh, đường kính trọn vẹn đạt tới 100 mét, bốn phía tiên vụ phiêu miểu, giống như thân ở tiên cảnh. Tình cảnh này, Quân Thất Dạ nghĩ đến tại Cửu Thiên Thánh Thành thời điểm. Tại Cửu Thiên Thánh Thành lúc, nàng cũng phá giải 2 tòa tế đàn trận pháp, tế đàn kia liên hoàn trận là từ 3.333 đạo trận pháp hình thành. Bây giờ nơi này, tế đàn liên hoàn trận là 9.999 đạo trận pháp. Tổng kết kinh nghiệm lần trước, cho nên hắn đem lần trước thủ pháp dùng tại nơi này. Chờ mong a. Quân Thất Dạ nhìn xem quang mang, không nhanh không chậm hướng phía quang mang đi đến. Ở đây cường giả nói quang mang này bên trong là bảo vật, nhưng đều là suy đoán, bởi vì không có người chân chính nhìn thấy quang mang vật phẩm bên trong. Dù sao, bọn hắn ngay cả trận pháp đều phá giải không được a. Hắn chờ mong là tiên khí, bởi vì hắn đã có mấy kiện thần binh, hơn nữa còn giải phong pháp thần quyền trượng lớp phong ấn thứ nhất, nắm giữ pháp thần quyền trượng. Trước mắt, pháp thần quyền trượng thuộc về tiên khí phạm chủ. Nếu như mình lại được đến một kiện tiên khí, thực lực bản thân sẽ tăng vọt một màn lớn. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi đụng vào quang mang kia, mà là cẩn thận quan sát. Trọn vẹn 10 phút, hắn xác định cái này quang mang trên mặt không có trận pháp, chỉ có một đạo đơn giản cấm chỉ, phát hiện tình hình này, hắn mới thoáng thả lỏng một ít, lập tức đưa tay hướng phía quang mang chụp tới. Rất nhẹ nhàng, rất thuận lợi. Cái kia lớn chừng quả đấm quang mang bị nắm trong tay, quang mang này tựa như là thực chất đồng dạng, thậm chí còn rất ngọt, tựa như là bắt được san tỷ các nàng núi non. Tê lạc, Quân Thất Dạ nhẹ nhàng vừa dùng lực, quang mang vỡ vụn. Giờ khắc này, một thanh tinh xảo tiểu đao xuất hiện tại Quân Thất Dạ trước mặt, ngay sau đó, cái kia tinh xảo tiểu đao trong nháy mắt hóa thành ba thước dài ba tấc, toàn thân tản ra hàn mang, làm cho tâm thần người run rẩy. Cùng lúc đó, kinh thiên đao mang lo lửng ở trước mặt hắn, không gian vỡ vụn, đại địa vỡ tan, vô tận xé rách chỉ lực để cái này phạm vi ngàn dặm không gian giống như tấm cương vỡ vụn. A a a, vô số tu vi hơi thấp cường giả trực tiếp bị xé nứt chỉ lực cho hủy diệt, trong chớp mắt liền có hơn 3000 chân tiên cấp cường giả tử vong, thân thể bị xé nứt chỉ lực biến thành một mịn, trong không khí khí huyết trùng thiên. Một màn này nhìn kinh khủng đến cực điểm. Thực lực thoáng mạnh một chút thiên tiên cũng đều mang lên thương thế, chỉ có tiên vương hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này đều chấn kinh đến ngốc trệ. Phải biết, cái này vẹn vẹn thanh trường đao kia bản thân uy năng cũng không có đem trường đao uy lực bạo phát đi ra, liền xem như dạng này, cũng làm cho vô số chân tiên tan thành mây khói, nếu như dùng trường đao chiến đấu, cái kia đến đạt tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, 10 cái tiên vương đỏ mắt, trên mặt vẻ tham lam càng đậm. Thế nhưng là, bọn hắn không dám luận động. Tiên khí, là tiên khí. Chương 297, Hoàng Cực Kinh Thế Đao. Tiên khí, là tiên khí. Không biết là ai kịp phản ứng, mở miệng kinh hô. Trong lúc nhất thời, vô số ở vào chấn kinh cùng trong sự sợ hãi cường giả, cũng đều cùng nhau nhìn về phía tế đàn bên trên cái kia tuyệt thế đao mang kia phía trên ẩn chứa vô tận tiên uy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, đây là một kiện tiên khí a. Chỉ có tiên khí mới sẽ có được tiên uy. Thần binh là không thể nào có. Trừ cái đó ra, thần binh không có khả năng có được vừa mới như thế uy lực khủng bố, vẹn vẹn một tia tự thân uy năng, đem hủy diệt mấy ngàn chân tiên, đây không phải tiên khí là cái gì? Đúng là tiên khí. Thật sự là tiên khí a. Quá tốt rồi. Tốt cái gì? Ngươi có thể được đến. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên khí a. Muốn hay không đoạt một chút? Vô số cường giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trường đao, tiếng nghị luận như nước thủy triều, càng nhiều người thì là đem chủ ý đánh tới trường đao phía trên, muốn đoạt một đoạn, dù sao, đây chính là hàng thật giá thật tiên khí a. Đoạt. Đây là truyền thống. Nói đến khó nghe một điểm chính là giết người đoạt bảo, cản đường cướp bóc. Nói dễ nghe một điểm chính là bảo vật năng giả cư chi. Xem xét. Quân Thất Dạ nhìn trước mắt trường đao, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiên khí. Thật sự là tiên khí. Lập tức bắt đầu tra nhìn. Tên: Hoàng Cực Kinh Thế Đao. Đẳng cấp: Trung phẩm tiên khí. Thuộc tính: Kim hệ cùng không thuộc tính người sử dụng, ấn chứa kinh thế đao pháp, tên là Hoàng Cực trải qua thế chín đao, hết thể có cửu trọng đao pháp, tu luyện tới đỉnh phong nhất có thể để Hoàng Cực kinh thế đao đạt tới chí tôn tiên khí, cảnh cáo, không phải tiên thể không thể đụng vào. Rất nhanh, trường đao tư liệu xuất hiện tại Quân Thất Dạ trong tầm mắt. Cái này là một kiện trung phẩm tiên khí, hơn nữa còn có chỗ tăng lên, càng quan trọng hơn là cái này tiên khí bên trong tự mang đao pháp, đem đao pháp tu luyện tới đệ cửu trọng, cái này tiên khí liền có thể biến thành chí tôn tiên khí. Bất quá, cái này cần cường đại thiên phú và thể phách mới có thể đụng vào. Ít nhất phải tiên thể. Bằng không, căn bản là không có cách nắm giữ Hoàng Cực Kinh Thế Đao, hoặc là liền bị Hoàng Cực Kinh Thế Đao cho phản vệ thôn vệ. Luyện hóa. Quân Thất Dạ ánh mắt cực nóng nhìn xem trường đao. Hỗn độn thần mà ghi chép vận chuyển. Hỗn độn thánh thể triển khai. Đồng thời, một giọt tinh huyết tế ra, tinh huyết hướng phía trường đao bay đi. Tiên thể tính là gì? Tự mình là thánh thể, lấy hỗn độn thánh thể đi tiếp nhận tiên khí, còn không phải dễ như trở bàn tay hả? Oanh. Tinh huyết trong nháy mắt tiến vào dài trong đao, giờ khắc này, bầu trời lần nữa oanh minh, đại địa run rẩy, không gian phá diện, một màn này giống như tận thế đen đồng dạng. Hắn muốn luyện hóa tiên khí, lá gan thật to lớn a. Nghĩ muốn nắm giữ tiên khí, nói đùa sao? Chỉ có cường đại thể chất cùng tiên phú mới có thể nắm giữ tiên khí, hơn nữa còn phải xem lấy tiên khí cùng bản nhân phải chăng tương xứng, bằng không hết thể đều là không tốt. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên thể? Tốt nhất đừng luyện hóa, bằng không liền không giành được. Mặt đất, vô số cường giả nhìn xem trên tế đàn Quân Thất Dạ động tác, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Chấn kinh Quân Thất Dạ đảm lượng. Phải biết, tiên khí là cường đại, nhưng cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Cần muốn cường đại thể chất cùng tiên phú mới được. Trừ khiếp sợ ra, chính là cái kia 10 cái tiên vương. Bọn hắn cũng không muốn để Quân Thất Dạ nắm giữ tiên khí, nếu như Quân Thất Dạ nắm giữ tiên khí, thực lực càng thêm cường đại, bọn hắn cũng cấp đoạt không liếu liếu, hơn nữa còn sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp càng lớn hơn. Dù sao, tại huyết ngục trong thế giới, qua lại đều là đối thủ cạnh tranh. Oanh, oanh, Oeng. Tế đàn run rẩy không ngừng, tình huyết tiến vào dài trong đao, chỉ gặp thanh trường đao kia giống như là sống lại đồng dạng. Tình huyết tại dài trong đao lưu động. Cùng lúc đó, Hủy Thiên Diệt Địa đao y điên cuồng cọ giữa quân thất dạng. Quả nhiên, Hoàng Cực Kinh Thế đao cần muốn cường đại thể chất mới có thể đột vào, chỉ là đao này ý cọ giữa, liền có thể để đồng dạng cường giả tan thành mây khói, may mắn tự mình là thánh thể, hơn nữa còn là nhất cường đại hỗn độn thánh thể. Bằng không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đao ý, đao pháp, lực lượng, tiên khí không ngừng tràn vào quân thất dạ thể nội, hắn giờ phút này tựa như là một cái kho thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, bất quá, quân thất dạ cũng đang không ngừng tăng lên lấy chính mình. Đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, thừa nhận đao ý cỏ rửa, tu luyện hoàng cực trải qua thế chí nào. Đồng thời, hắn nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp cũng tại tăng lên, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Đột phá, rốt cục đột phá. Từ phía trên tiên cảnh đỉnh phong, đột phá đến tiên vương nhất trọng. Thiên, nghề nghiệp chiến sĩ cũng thuận lợi đạt đến tiên vương cảnh. Mà lại, cảnh giới này cũng không phải là điểm cuối cùng, bởi vì tu là còn tại nhanh chóng tăng lên, cái này tốc độ tăng lên, để hắn đều cảm thấy run sợ không thôi, có chút không thể tin được a. Dù sao, đây không phải siêu phàm nhập thánh những cái kia đẳng cấp thấp, mà là tiên cảnh a. Đao thứ nhất, không biết qua bao lâu, Quân Thất Dạ mở hai mắt ra, đưa tay, nắm chặt trường đao, cả người giống như tuyệt thế đao thần, trường đao buộc phát ra ước vạn đạo quang mang, ngay sau đó, trường đao cách không chém ra ngoài, không có bạo hưởng, không có phá diện, chỉ có yên tĩnh. Nhưng là, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, chỉ gặp tại Quân Thất Dạ trường đao chém về phía phương hướng, xuất hiện một đạo dài vạn dặm hồng câu, sông núi hủy diệt, giang hà biên mật, tại cái kia hồng câu phụ gần trăm dặm hết thảy đều tan thành mây khói. Giờ phút này, hắn đem Hoàng Cực Kinh Thế đao luyện hóa, trở thành hắn bản mệnh tiên khí một trong. Trừ cái đó ra, Hoàng Cực Kinh Thế chín đao đao pháp, đao thứ nhất cũng bị hắn tu luyện thành công. Nghề nghiệp chiến sĩ thuận lợi đạt đến Tiên Vương Tam trọng Thiên đỉnh phong. Siêu, siêu. Tại tất cả cường giả vẫn còn lúc hoảng sợ, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới thiên trong đĩa. Ca ca, chúc mừng nha. Thiên trong đĩa. Đường Thanh Thanh nhìn thấy Quân Thất Dạ trở về, cao hứng vô cùng. Đạt được tiên khí hắn, thực lực càng thêm cường đại. Lao công mình cường đại, nàng so với ai khác đều cao hứng. Chúc mừng minh chủ. Cơ Khinh Vũ tiến lên phía trước nói vui. Hâm mộ vô cùng. Đây chính là đạt được một kiện tiên khí a. Ừm. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Quân Thất Dạ gật đầu. Lập tức hướng phía phòng ngủ đi đến, Đường Thanh Thanh không cùng đi lên, bởi vì nàng biết Quân Thất Dạ sát thực mệt mỏi, dù sao, liên tục 10 ngày phá giải trận pháp, đằng sau lại tế luyện tiên khí. May mắn là hắn, nếu như là cái khác cường giả, căn bản cũng không có mệt mỏi cái này nói chuyện, mà là tan thành mây khói. Cách đó không xa, tại dãy núi phía trên, tất cả cường giả trợn mắt hốt mồm. Vốn là muốn cướp đoạt Quân Thất Dạ tiên vương nhóm. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc không có ý nghĩ này. Một đao kia phong thái, giản thẳng làm người ta kinh ngạc run sợ, bọn hắn nghĩ qua, tự mình không có bản lãnh tiếp được một đao kia thực lực, trừ phi là cùng cái khác tiên vương liên thủ đối phó Quân Thất Dạ, bằng không đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn không có lá gan này. 9 cái tế đàn, hắn đạt được một kiện tiên khí, cái khác 8 cái trong tế đàn khẳng định cũng là tiên khí a. Còn lại 8 cái tế đàn, đến đụng một cái, tranh chiếm được một kiện tiên khí. Nếu là nắm giữ tiên khí, thực lực đại trướng, lo gì không có điểm tích lũy. Kịp phản ứng các cường giả, nhao nhao hướng phía tế đàn bay đi. Hiện tại, bọn hắn phải cố gắng phá giải trận pháp, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được một kiện tiên khí. Lúc trước, bọn hắn còn không xác định tế đàn bên trên quang mang bên trong là tiên khí, hiện tại tận mắt nhìn đến Quân Thất Dạ đạt được tiên khí, trong lòng điên cuồng đạt đến cực hạn. Nhưng là, muốn phá giải tế đàn bên trên trận pháp, nói nghe thì dễ. Chương 298, vị 10, Thiên Phú thần khí. Thiên địa, Quân Thất Dạ trong phòng ngủ, tắm rửa, rửa mặt, sau đó ngã đầu liền ngủ. Lần này phá giải trận pháp thu hoạch được một kiện tiên khí, đồng thời còn đem tiên khí luyện hóa thành tự mình bản mệnh tiên khí, để hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho nên đến nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Một giấc, ngủ trọn vẹn 2 ngày. Khi tỉnh lại, tinh thần sáng láng. Đinh. VIP thăng cấp hoàn tất, trước mắt vị VIP 10. VIP 10 mới tăng công năng là thần khí bảng, thần khí, linh hồn. Nhắc nhỏ, này thần khí không phải phổ thông binh khí, mà là bên trong đưa thiên phú thần khí. Nhắc nhỏ, tại VIP 10 về sau, hệ thống đem sẽ không xuất hiện tỷ lệ rơi đồ phụ trợ nằm ở trên giường. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng. Thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Kỳ thật, sống tại hơn 10 ngày trước, VIP liền đã thăng cấp hoàn tất, chỉ là hắn không có đi để ý tới, hiện tại rảnh rỗi về sau, thuận tiện nhìn xem VIP 10 có cái gì phụ trợ công năng. Thăng lên thần khí bảng, cùng một cái thiên phú thần khí. Hệ thống nói đến rất rõ ràng, thần khí bảng cùng thần giới bảng là giống nhau, đều có chín kiện. Này thần khí không phải kia thần khí. Thần khí bảng bên trong thần khí là thiên phú thần khí, cũng không phải là cầm trong tay chiến đấu loại lính đó khí cùng bảo vật, nói trắng ra là chính là một cái thiên phú, một cái rất nghịch thiên phú. Xem xét, Quân Thất Dạ mở miệng. Tên, thần khí bảng. Đẳng cấp, thần cấp. Công năng, thần khí bảng là bên trong đưa thiên phú thần khí bảng, có thể bố trí 9 đại thiên phú thần khí, nhưng thần khí bảng viên mãn thời điểm, đem chúa tể toàn thế giới cùng thứ nguyên vũ trụ. Tên, linh hồn, thiên phú thần khí. Đẳng cấp, thần cấp. Thuộc tính, đây là một cái liên quan tới thần niệm linh hồn thiên phú, có được thiên phú thần khí linh hồn, sẽ thu hoạch được một đạo linh hồn lĩnh vực, đem miễn dịch bất luận cái gì không phải vật lý công kích, linh hồn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, linh hồn lĩnh vực tốc độ tu luyện gấp 10, linh hồn pháp tắc tốc độ tu luyện gấp 10. Rất nhanh, Quân Thất Dạ liền đem thần khí bảng cùng linh hồn tra xét xong tất. Giờ phút này, hắn tâm thần rung động. Này thiên phú thần khí, linh hồn, quá thần kỳ bá đạo. Bất quá, thăng cấp VIP về sau săn giết yêu thú liền không có tỷ lệ rơi đồ phụ trợ, nói cách khác, săn giết yêu thú những thứ này liền sẽ không thu hoạch được điểm tích lũy cùng bảo vật, hoàn toàn đến dựa vào chính mình. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không cần điểm tích lũy cùng tỷ lệ rơi đồ. Dù sao, mình bây giờ đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố, về sau đường đến dựa vào chính mình đi, nếu không mình rời đi hệ thống về sau, chính là từng cái phế vật a. Tự nhiên, hệ thống cái khác công năng vẫn là tồn tại. Tích. Nhắc nhở, phát hiện có thể khâm phục mang thiên phú thần khí, phải chăng đeo? Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đeo. Quân Thất Dạ không chút do dự, trực tiếp đeo. Ông. Ông. Không đến một giây thời gian, thần khí bảng phía trên sáng lên một đạo quang mang, nguyên bản 9 cái khoảng trắng thần khí bảng, nó bên trong một cái khoảng trắng đã bị sáng ngời bao phủ, quang mang kia là một vệt sáng. Quang Huy nhìn thần diệu vô biên. Cùng lúc đó, Quân Thất Dạ trong đầu xuất hiện ông một tiếng. Pháp sư chức nghiệp. Giờ khắc này, cảnh giới lòng động, bởi vì tại đeo Thiên Phú thần khí linh hồn thời điểm, hắn thu được một đạo linh hồn lĩnh vực, đúng, liền là linh hồn lĩnh vực. Toàn bộ linh hồn của con người thăng hoa, ý cảnh thăng hoa, thần hồn thánh thể cũng thăng hoa, thiên hồn thánh điện cũng thăng hoa. Cảnh giới nhanh chóng đột phá. Nguyên bản cựu phẩm tiên tôn đỉnh phong hắn, giờ phút này trực tiếp vượt qua tiến cảnh, tiến vào bán thánh chi cảnh, trở thành một bước bán thánh, mà lại, đó cũng không phải điểm cuối cùng. 2 bước bán thánh, 3 bước bán thánh, 4 bước bán thánh, 9 bước bán thánh đỉnh phong. Vẹn vẹn không đến một phút, Quân Thất Dạ pháp sư chuyên nghiệp đã đạt đến 9 bước bán thánh đỉnh phong, khoảng cách chân chính thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Giờ phút này linh hồn của hắn đạt đến một cái không cách nào nói rõ tình trạng. Hệ thống, lần sau thăng cấp VIP cần bao nhiêu thần khí tệ? Quân Thất Dạ hỏi hệ thống. Chờ mong, khẳng định là mong đợi. Dù sao hệ thống cho quá nhiều, này thiên phú thần khí mặc dù không phải binh khí, nhưng là nhất đại tu luyện phụ trợ a, chỉ là một đạo lĩnh vực liền để hắn đem pháp sư chức nghiệp tăng lên tới 9 bước bán thánh đỉnh phong. Về sau tu luyện thần niệm, tu luyện lĩnh vực cùng pháp tắc tốc độ là gấp 10 a. Càng quan trọng hơn, là này thiên phú thần khí linh hồn có thể miễn dịch hết thảy không phải vật lý công kích. Cái khác cường giả dùng thần niệm công kích cùng huyễn thuật công kích những thứ này, căn bản là hắn sinh ra không được tổn thương. Nói trắng ra là, đối với hắn thi triển công kích linh hồn cùng huyễn thuật công kích, hoàn toàn chính là không tốt. Cái thứ nhất thiên phú thần khí đều như thế người tiên. Như vậy, cái thứ hai đâu? Cái thứ ba đâu? Mà lại, này thiên phú thần khí tổng cộng là 9 cái, 9 cái kích hoạt về sau còn có thể chúa tể toàn vũ trụ, thậm chí có thể chúa tể thứ nguyên vũ trụ, nói cách khác, tự mình có được 9 đại thiên phú thần khí lúc, chính là vô địch toàn bộ vũ trụ thời khắc. Lần tiếp theo thăng cấp VIP, cần 1000 thần khí tệ. Lần sau nữa thăng cấp VIP, cần 10000 thần khí tệ, hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Không chỉ nói ra lần tiếp theo thăng cấp điều kiện, liên đối lần sau nữa thăng cấp điều kiện đều nói ra. Minh bạch. Quân Thất Dạ gật đầu. Lập tức quan bế giả lập màn sáng, đứng dậy, đi ra phòng ngủ, hướng phía ngắm cảnh bình đài đi đến. Giờ phút này, ngắm cảnh trên bình đài, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ chính đang tán gẫu, một bên nói chuyện phía một bên quan sát bên ngoài dãy núi bên trên tình hình. Tại hắn nghỉ ngơi trong 2 ngày, có một cái tiên vương trận đạo sư đã tại phá giải trận pháp, mà lại nhìn dạng như vậy, hy vọng còn rất lớn. Cà ca, người tỉnh ngủ nha. Đường Thanh Thanh nhìn thấy Quân Thất Dạ, lập tức cao hứng hô, thanh âm ngọt ngào, nhu nhu. Đứng dậy, đi đến Quân Thất Dạ bên người, trắng non tay nhỏ kéo Quân Thất Dạ cánh tay. Phía trước thế nào? Quân Thất Dạ tại Đường Thanh Thanh cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, xuyên thấu qua ngắm cảnh bình đài lồng phòng ngự, thấy được dãy núi bên trên tình hình. Rất khó, ngoại trừ ca ca ngươi thu hoạch được tiên khí bên ngoài, những người khác không cách nào phá trận, chỉ có một cái tiên vương tại phá trận, bất quá xem ra, thời gian ngắn là không cách nào tiến vào trong tế đàn. Bọn hắn, chỗ nào có thể cùng ca ca đánh đồng nha? Đường Thanh Thanh hì hì cười nói, sự thật xác thực như thế, những cường giả kia, làm sao có thể cùng Quân Thất Dạ đánh đồng đâu? Ngay cả Quân Thất Dạ đều dùng thời gian 10 ngày mới đưa trận pháp phá giải, cái khắc cường giả, liền xem như trận đạo sư, cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Những tiên khí đó, tất cả đều là chúng ta. Quân Thất Dạ đi đến ngắm cảnh trước bình bài mặt, nhìn xem dãy núi bên trên tế đàn, 9 tòa tế đàn. Trong đó 8 tòa trên tế đàn đều có một đạo quang mang, mặt khác một tòa, phía trên quang mang đã bị hắn cho lấy đi, quang mang kia bên trong chính là tiên khí, đã những người khác không cách nào tại trong thời gian ngắn phá trận. Như vậy, liên giao cho hắn, bảo vật năng giả cư chỉ a. Đây chính là tiên khí. Nếu ai dám lấy đi, hắn liền cướp về. Tiên khí xuất hiện tại dưới mí mắt, còn có thể khiến người ta lấy đi, đây không phải đang nói đùa à? Nghe được Quân Thất Dạ, Cơ Khinh Vũ giật mình. Cái này, có phải hay không quá mức phách lối bá đạo một điểm? Một người muốn chiếm lấy tất cả tiên khí. Thầm nghĩ, mặc dù bá đạo, nhưng ta thích. Chương 299, Chí Tôn Tiên Khí, Thiên Mệnh Hạ Gọ Dỗ Mô. Những ngày tiếp theo, Quân Thất Dạ an bài một chút. Bạch Tiên một cá nhân tu luyện, ban đêm cùng Đường Thanh Thanh tu luyện. Sau đó, chính là đi phá giải trận pháp thu hoạch tiên khí. Thời gian từng ngày trôi qua, trong bất chi bất giác, thời gian đã qua 6 tháng, thời gian 10 tháng, Quân Thất Dạ đã thu được 8 cái tiên khí, 8 cái tiên khí đều là chính hắn phá giải trận pháp, bắt đầu phá trận cái kia tiên vương trận đạo sư, giữa đường từ bỏ. Chính xác tới nói không phải từ bỏ, mà là không cách nào tiếp tục. Bị tế đàn bên trên trận pháp cho phản vệ hủy diệt. Tế đàn trận pháp trực tiếp hủy diệt tiên vương cảnh. Giờ phút này, dãy núi bên trên, ngoại trừ thiên địa cùng Quân Thất Dạ bên ngoài, không còn gì khác người, bởi vì cái khắc cường giả đều bị hắn cho chém giết, không vì cái gì khác, chính là vì cái cuối cùng tế đàn. Cái cuối cùng tế đàn, cùng cái khác 8 cái tế đàn không giống. Hắn cần tất cả tâm thần đến phá giải cuối cùng một tòa tế đàn trận pháp. có cái khác cường giả nhìn chằm chằm, hắn không cách nào an tâm phá trận, cho nên hắn đem tất cả cường giả chém giết, gần 2 vạn chân tiên cùng thiên tiên, cùng 30 mấy cái tiên vương, ngắn ngủi không đến 1 phút, hắn liền đem nó toàn bộ xóa bỏ. Lần này hắn điểm tích lũy đột phá 2 ức, cả ca thực lực sớm đã siêu việt tiên vương. Thiên trong đĩa, Đường Thanh Thanh hưng phấn nói, những cái kia chân tiên, thiên tiên cùng tiên vương tại Quân Thất Dạ trước mặt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Phải biết, ca ca hiện tại mới bắt phẩm chân tiên a, ngay cả tiên tiên đều không phải là, có thể thực lực của hắn sớm đã siêu việt tiên vương cảnh, bằng không cũng không sẽ như thế cường đại. Nếu như cảnh giới cùng thực lực đối xứng, minh chủ nên tính là tiên hoàng cảnh, thậm chí cao hơn. Cơ Khinh Vũ nói, trong lòng rung động, nàng tự xưng là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng là tại Quân Thất Dạ trước mặt, nàng ngay cả cặn bã cũng không bằng. Tế đàn trước, Quân Thất Dạ xử lý tất cả cường giả sau, liên toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, đi phá giải cuối cùng một tòa trên tế đàn trận pháp. Thiên đạo thần bàn vận chuyển, hai tay kích thích, từng đạo thần bí minh văn cùng trận văn xuất hiện, cuối cùng rơi vào thần trên bàn quang huy càng ngày càng nhiều. Nhưng muốn hoàn toàn phá giải cuối cùng một tòa tế đàn trận pháp, căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 28 ngày, 29 ngày, rốt cục tại 38 ngày thời điểm, Quân Thất Dạ trước mặt thiên đạo thần bàn, phía trên quang huy viên mãn, tại thiên đạo thần trên bàn ngưng tụ hơn vạn đạo bị phá giải trận pháp, mà lại những trận pháp này đều là vòng vòng đan sen, hình thành liên hoàn trận. Phá! Quân Thất Dạ âm thanh âm vang lên, thanh âm giống như long âm, chia tay ra. Lập tức thiên đạo thần bàn ngưng tụ trận đạo quang huy, biến thành một đạo quang trụ, cột sáng hướng phía tế đàn rơi xuống. Giờ khắc này, phương viên vạn dặm không gian run rẩy, toàn bộ dãy núi đều đang lắc lư, giống như là muốn đổ sụp. Trên tế đàn trận pháp bị phá giải, thân hình lóe lên, Quân Thất Dạ rơi vào trên tế đàn. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Quân Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng hướng phía quang mang kia chụp tới. Lập tức quang mang vỡ vụn, chỉ gặp một kiện hạ gõ rồ mổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hạ gõ rồ mổ là Nam Tử Xuyên, chỉ bất quá tại hạ gõ rồ mổ bên cạnh còn có một viên tinh nguyên đồng dạng đồ vật. Nhìn thấy tình hình này, Quân Thất Dạ nhíu mày, thần niệm quét qua, thần sắc trên mặt biến ảo. Bởi vì cái này hạ gõ rồ mổ không có luyện hóa, liền xuất hiện tin tức tư liệu, cái kia tinh nguyên đồng dạng đồ vật, tin tức tư liệu cũng xuất hiện, loại tình hình này còn là lần đầu tiên gặp được. Tên: Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ. Đẳng cấp: Chí Tôn Tiên Khí. Thuộc tính: Đây là Thiên Mệnh Sáo Trang một trong, tập thể Thiên Mệnh Sáo Trang, sẽ khám phá trường sinh, có được thông thiên triệt địa uy năng, đơn kiện Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ, có được nghịch thiên phòng ngự, có 90% tỷ lệ không nhìn bất luận cái gì công kích, có thể ngăn cản 99% công kích. Đây là Thiên Mệnh Sáo Trang một trong, mà lại vẫn là Chí Tôn Tiên Khí. Quân Thất Dạ nhìn thấy Hạ Gõ Rồ Mổ tin tức, cả người rung động tới cực điểm. Thiên Mệnh Sáo Trang, hắn là biết đến, mà lại hắn đã có được trong đó 2 kiện, tăng thêm món này lời nói, 5 kiện bộ liền tập hợp đủ trong đó 3 kiện, nếu như đạt được mặt khác 2 kiện, tự mình liền có thể góp tề Thiên Mệnh Sáo Trang. Tên: Thủy Chỉ Tinh Nguyên. Đẳng cấp: Thánh cấp. Công năng: Luyện hóa Thủy Chỉ Tinh Nguyên, đem thu hoạch được Thủy Chỉ Thánh thể, chỉ có thủy hệ hoặc là không thuộc tính người mới có thể luyện hóa. Luyện hóa. Quân Thất Dạ không có chút nào do dự, thần niệm khẽ động, một giọt tinh huyết xuất hiện. Hiện nay, hắn muốn đem Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ luyện hóa, đây chính là Chí Tôn Tiên Khí a. Trừ cái đó ra, cái này Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ là sáo trang, sáo trang kích hoạt về sau uy lực càng lớn, nếu như không phải bộ giả bộ, hắn khả năng đem Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ đưa cho Đường Thanh Thanh hoặc là Khương Ngọc San các nàng. TT TT. Tinh huyết tiến vào Hạ Gõ Rồ Mổ bên trong. Lập tức, không gian run rẩy không ngừng. Luyện hóa một kiện Chí Tôn Tiên Khí, gây nên thiên địa dị tượng không thể bình thường hơn được. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Quân Thất Dạ hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa Chí Tôn Tiên Khí vong ngã chỉ cảnh bên trong, chỉ bất quá, đây là một kiện Chí Tôn Tiên Khí, không phải phổ thông tiên khí có thể so sánh với. Dùng thời gian cũng muốn nhiều rất nhiều. 5 ngày, trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, Quân Thất Dạ mới đưa Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ luyện hóa. Luyện hóa sau, Hạ Gõ Rồ Mổ trực tiếp xuyên tại trên người hắn. Màu đen, viền vàng văn tú, cho người ta một loại cao quý, còn cho người một loại ngũ hành siêu nhiên. Siêu, siêu. Luyện hóa Thiên Mệnh Hạ Gõ Rồ Mổ về sau, Quân Thất Dạ trở lại thiên trong đĩa. Thanh Thanh, đem cái này luyện hóa. Ừm, đúng, Khinh Vũ là tiên thể đi. Quân Thất Dạ đem thủy chi tinh nguyên đưa cho Đường Thanh Thanh, để Đường Thanh Thanh luyện hóa, sau đó, ánh mắt nhìn về phía một bên Cơ Khinh Vũ, mở miệng hỏi Cơ Khinh Vũ. Ừm. Khinh Vũ là Thanh Loan thánh thể. Cơ Khinh Vũ trả lời, miệng nhỏ một chút. Hừ, hiện tại mới nhớ tới người ta nha. Dạng này a, cái này ngươi luyện hóa. Quân Thất Dạ sững sờ. Hiên Viên Tu Minh nói thiên phú của nàng không tệ, hắn liền vô dụng thấu thị thần giới đi xem nàng, miễn cho thấy cái không nên thấy địa phương, cho nên cũng không biết Cơ Khinh Vũ thiên phú. Hắn thấy Cơ Khinh Vũ hẳn là thuộc về linh thể, không có muốn nàng lại là thánh thể. Lúc nói chuyện, đem một kiện tiên khí đưa cho Cơ Khinh Vũ, bởi vì cái này tiên khí không thích hợp Liễu Minh Nguyệt cùng Khương Ngọc San các nàng, vừa vặn thích hợp Cơ Khinh Vũ, cùng nó đặt ở nguyên giới bên trong bài biện, còn không bằng cho Cơ Khinh Vũ sử dụng. Tạ tạ minh chủ. Cơ Khinh Vũ tiếp nhận tiên khí, trong lòng hưng phấn vô cùng, cảm động, cảm kích, làm cho tâm thần người đều run rẩy lên. Nàng vốn là võ giả liên minh đệ lục minh chủ, hiện nay Thiên Đế Liên Minh thứ 6 phó minh, hơn nữa còn là một tên cường đại chân tiên, có thể trong tay lại chỉ là nắm giữ một kiện phổ thông chí bảo, chớ nói chỉ là chuyên trúc chí bảo cùng chí tôn chí bảo. Về phần thần minh, nàng cũng không dám muốn. Nhưng bây giờ, Quân Thất Dạ lại trực tiếp cho nàng một kiện tiên khí. Cái này tiên khí, so với trước kia tự mình sử dụng chí bảo, cao hơn ra mấy cái cấp độ, uy lực cường đại trăm ngàn vạn lần. Sau 5 ngày, chiến đấu sau cùng, Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Nói xong, liền hướng phía phòng ngủ mình đi đến, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Thực sự quá mệt mỏi. Đi vào huyết ngục thế giới hơn 10 tháng, khoảng cách huyết ngục thế giới kết thúc chỉ còn lại hơn 1 tháng thời gian, cho nên hắn muốn dẫn Cơ Khinh Vũ cùng Đường Thanh Thanh tại cái cuối cùng nhiều tháng thời gian bên trong lịch luyện một phen. Chương 300, Huyết Ngục Thánh Thành. Thiên địa. Trên không trung xuyên qua, rời đi dãy núi. Thời gian nửa ngày, thiên địa giảm tốc, cuối cùng ngừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì, bất quá cái này thành trì cũng không lớn, nhưng không mất nguy nga, tại thiên địa đến thời điểm, đã có không ít cường giả lại tới đây, hướng phía trong thành trì mà đi. Những cường giả này, tất cả đều là vầng sáng màu xanh quang hoàn, còn có mấy đạo vầng sáng màu xanh lam, không có một cái nào có được vầng sáng màu tím. Bởi vì vầng sáng màu xanh lam cần 10 triệu điểm tích lũy cùng tiên khí, vầng sáng màu tím cần 100 triệu điểm tích lũy cùng một kiện chí tôn tiên khí. Tiên khí đều rất khó chiếm được, không chỉ là chí tôn tiên khí đâu. Cho nên, cho tới bây giờ, toàn bộ huyết ngục trong thế giới, chỉ có Quân Thất Dạ một người có được vầng sáng màu tím, vầng sáng màu tím có thể để cho người ta thực lực tổng hợp tăng phúc đạt tới 20 lần. Tăng thêm chí tôn tiên khí, không tính cái khác, át chủ bài hắn đều có thể vô địch hết thảy. Ông, ông. Thiên địa cứ như vậy dừng ở bên ngoài thành trì. Hắn muốn chờ Đường Thanh Thanh đem thủy chi tinh nguyên luyện hóa, chờ Cơ Khinh Vũ đem tiên khí tế luyện thành công, sau đó đi đại chiến mấy ngày, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, về phần vào thành, cái kia phải đợi Cơ Khinh Vũ các nàng điểm tích lũy tiến vào trước vạn tên lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày đầu tiên, Đường Thanh Thanh thuận lợi đem thủy chi tinh nguyên luyện hóa, thiên phú của nàng thuận lợi thăng hoa đến thánh thể. Có được thủy chi thánh thể, trở thành thánh thể sau, Quân Thất Dạ đem một kiện thủy hệ tiên khí cho Đường Thanh Thanh. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 thời điểm, Cơ Khinh Vũ đem tiên khí tế luyện thành công, trở thành nàng bản mệnh tiên khí, thậm chí tu vi của nàng cũng bởi vậy đạt được đột phá, trở thành cựu phẩm chân tiên đỉnh phong. Khoảng cách thiên tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Ngày thứ 5, Đường Thanh Thanh cũng thuận lợi đem tiên khí tế luyện thành công. Đồng dạng, tiên khí thành nàng bản mệnh tiên khí. Tốt, chúng ta muốn chiến đấu một đoạn thời gian. Khinh Vũ đã cựu phẩm chân tiên đỉnh phong, Thanh Thanh cũng không xê xích gì nhiều, định kế tiếp nhỏ mục tiêu, hai người các ngươi điểm tích lũy tiến vào trước 1000 tên, cảnh giới đạt tới thiên tiên cảnh. Đạt tới mục tiêu sau lại tiến vào thành trì. Thiên trong địa. Quân Thất Dạ đối Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ nói, đây là mục tiêu. Dù sao, hiện tại đã là vầng sáng màu tím, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ cũng là vầng sáng màu xanh, mà lại các nàng đã nắm giữ tiên khí, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ liền có thể đạt tới vầng sáng màu xanh lam. Tại vầng sáng màu xanh lam ra chỉ dưới, tăng thêm tiên khí, đem điểm tích lũy đẩy lên trước 1000 tên bên trong không khó. Tốt, tốt. Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ gật đầu. Sau đó, Quân Thất Dạ khởi động thiên địa hướng phía chân trời bay đi, cách xa thành trì, đối với thiên địa tốc độ, trở về thành trì chỉ là vài phút sự tình. Hiện tại bọn hắn muốn tìm quần cư huyết thú chỗ ở, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Một giờ, thiên địa dừng lại, lít nha lít nhít huyết thú, huyết khí trùng thiên. Một màn này, thực lực tu vi hơi hơi yếu một chút, liền trực tiếp đè ngược lại. Bất quá, chỗ như vậy chính là Quân Thất Dạ đám người cần, bởi vì bọn hắn cần đổ sát nơi này huyết thú đến thu hoạch được điểm tích lũy, dùng nơi này huyết thú đến tăng cao tu vi thực lực. Wen, Wen, Wen. Sau đó, giết chóc bắt đầu. Quân Thất Dạ khoảng cách Đường Thanh Thanh hai người khoảng cách trăm dặm, hiện tại có vầng sáng màu xanh cùng tiên khí các nàng, thực lực đại trướng, liền xem như gặp thiên tiên cấp huyết thú khác cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, gặp được tiên vương cảnh huyết thú, các nàng cũng có thể một trận chiến, thậm chí đem nó chém giết. Cho nên Quân Thất Dạ sẽ không vì các nàng lo lắng. Một ngày, Đường Thanh Thanh dẫn đầu đạt đến vầng sáng màu xanh lam, quang hoàn thực lực tổng hợp dao động đạt tới 8 lần. Ngày thứ 2, Cơ Khinh Vũ cũng đạt tới vầng sáng màu xanh lam. Ngày thứ 10, hai người lần nữa tiến vào vạn tên trong vòng, đạt đến 8000 tên khoảng chừng. Ngày thứ 15, hai người tiến vào 3000 tên trong vòng. Ngày thứ 20, hai người đạt đến 1000 tên trong vòng. Ngày thứ 25, hai người đạt đến 500 tên trong vòng. Ngày thứ 30, Đường Thanh Thanh đạt đến 97 tên, Cơ Khinh Vũ đạt đến 109 tên, dòng dã một tháng, hai người chẳng những thu được hơn 100 triệu điểm tích lũy, mà lại tu vi đẳng cấp cũng thuận lợi đột phá chân tiên, trở thành thiên tiên cảnh cường giả. Cơ Khinh Vũ tam phẩm thiên tiên cảnh, Đường Thanh Thanh tam phẩm thiên tiên cảnh đỉnh phong. Cái này một tháng thời gian, các nàng cùng Quân Thất Dạ đều tại chiến đấu. Rất ít xoay chuyển trời đất trong đĩa nghỉ ngơi. Mà Quân Thất Dạ đâu? Nghề nghiệp chiến sĩ đạt đến cựu phẩm tiên vương cảnh, đạo sĩ chức nghiệp đạt đến tam phẩm tiên vương cảnh. Hắn điểm tích lũy đạt đến 58.780 vạn. Huyết ngục thế giới, đếm ngược 10 ngày. Điểm tích lũy xếp hạng sẽ tại một canh giờ sau kết thúc, trước 1 vạn tên có thể tại huyết ngục thánh thành nhận lấy ban thưởng, 3 hạng đầu có thể tiến về huyết ngục thần điện, màu cam quang hoàn trở xuống người sẽ bị xóa bỏ. Lúc chạm vào tối, huyết ngục thế giới khí linh nghiêm thanh âm vang lên. Tuyên bố sau cùng quy tắc, chúng ta tiến về huyết ngục thánh thành. Thái sơ chỉ tranh, xem như kết thúc. Quân Thất Dạ mở miệng. Lúc nói chuyện, một tay tùy ý vung lên, không gian run rẩy, thiên địa xuất hiện trên không trung. Cà ca, địa cầu chúng ta có phải hay không tính đệ nhất? Đường Thanh Thanh hỏi. Thái sơ chi tranh, bản thân liền là vì cạnh tranh xếp hạng, ba người bọn họ đại biểu cho địa cầu, cũng đại biểu cho địa cầu tương lai cùng vận mệnh. Hiện tại Cà ca là bảng điểm số hạng nhất, nàng cùng Cơ Khinh Vũ thứ tự cũng rất cao. Địa cầu hẳn là sẽ không trở thành chiến trường. Nhưng không có đến cuối cùng, ai cũng không biết kết cục là cái gì. Dựa theo hắn lời nói bên trong ý tứ, chúng ta đã tiến vào trước một vạn tên, lại nhận Thái Sơ Tiên Triều bảo hộ, sẽ không trở thành chiến trường, về phần có phải hay không hạng nhất, cái này ta cũng không biết. Dù sao, địa cầu quá yếu ớt. Quân Thất Giả nói. Đang khi nói chuyện, đưa tay nắm cả Đường Thanh Thanh cái kia huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, ôm nàng hướng phía thiên đĩa bay đi. Nhất sau tiến nhập đến tiên trong đĩa. Mà một bên, Cơ Khinh Vũ miệng nhỏ cong lên, hừ hừ hai tiếng, thân thể mềm mại lóe lên, cũng đi theo bay lên trời đĩa. Ông, ông. Thiên đĩa xuất phát, hướng phía Huyết Ngục Thánh Thành phương hướng phi hành, một giờ, Huyết Ngục Thánh Thành đến, ba người rời đi thiên đĩa, hướng phía Huyết Ngục bên trong tòa thánh thành đi đến. Huyết Ngục Thánh Thành mặc dù nhỏ, nhưng đó cũng là cùng cái khác phó bản bên trong gặp phải thành trì so sánh. Có thể, máu này Ngục Thánh Thành so với trên địa cầu thành thị muốn lớn hơn. Cũng may, Huyết Ngục bên trong tòa thánh thành có thể bay đi. Ba người dùng thời gian nửa tiếng, rốt cục đi tới Huyết Ngục Thánh Thành trung tâm quảng trường. Nơi đó thật nhiều người, mà lại còn có hai đạo tử sắc quan hoàn. Cơ Khinh Vũ nhìn xem rộng trận vị trí trung tâm, không khỏi khiếp sợ. Cái chỗ kia, rất nhiều người. Để nàng khiếp sợ không phải nhiều người, mà là cái chỗ kia có hai đạo tử sắc quan hoàn, có được vầng sáng màu tím, đại biểu cho thực lực. Dù sao, cái kia cũng phải cần 100 triệu điểm tích lũy cùng một kiện chí tôn tiên khí a. Nhìn một chút, có thể đi vào Huyết Ngục Thánh Thành người, đều là màu xanh cùng vầng sáng màu xanh lam. Những người này cũng đều là trước 1000 tên. Đường Thanh Thanh nói, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều ngày như vậy tiên cảnh cùng tiên vương. Kỳ thật, các nàng cũng là cường đại tiên tiên cảnh a, thực lực có thể so với tiên vương. Chương 301, nhận lấy ban thưởng. Đi qua nhìn một chút. Quân Thất Giả nói, ba người hướng phía rộng trận vị trí trung tâm đi đến, tất cả cường giả đều ở nơi này xếp hàng, giống là địa cầu lao thái thái lao đại gia tại cửa siêu thị xếp hàng lĩnh trứng gà đồng dạng. Bộ dạng này, có chút buồn cười a. Phải biết, cái này nhưng đều là tiên tiên cảnh cường giả nha, thậm chí còn có tiên vương cảnh. Cũng may, xếp hàng người bất quá mấy trăm. Bởi vì chỉ có trước 1 vạn tên mới có ban thưởng, những người này đều là 1 vạn tên trong vòng cường giả. Quả nhiên là nhận lấy ban thưởng. Đi vào xếp hàng địa phương, trải qua nghe ngóng, ba người biết những cường giả này xếp hàng mục đích, nhanh phải kết thúc đi. Cơ Khinh Vũ nói, đang khi nói chuyện, ba người đã bắt đầu xếp hàng, nhận lấy một cái ban thưởng, còn phải xếp hàng, mà lại, ban thưởng nhận lấy còn chưa có bắt đầu, bởi vì điểm tích lũy thu hoạch sau cùng thời hạn cuối cùng còn chưa tới, chỉ có thời gian hết hạn về sau, cuối cùng xếp hạng mới có thể định ra tới. Wen, Wen, Wen. Không qua bao lâu, trên bầu trời vang lên trận trận kinh lôi thanh âm. Điểm tích lũy thu hoạch hết hạn. Hiện tại, có thể căn cứ thứ hạng của mình nhận lấy ban thưởng, ba hạng đầu có thể tiến vào Huyết Ngục Thần Điện hối đoái bảo vật. 5001, 1000 không tên, có thể tiến vào nhất đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 3001, 5000 tên, có thể tiến vào nhị đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 2001, 3000 tên, có thể tiến vào tam đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 1001, 2000 tên, có thể tiến vào tứ đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 501, 1000 tên, có thể tiến vào ngũ đẳng tiên mạch bên trong tu luyện L. 201, 500 tên, có thể tiến vào lục đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 101, 200 tên, có thể tiến vào thất đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. 11 tên, 100 tên, có thể tiến vào bát đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. Thứ 3, 10 tên, có thể tiến vào cựu đẳng tiên mạch bên trong tu luyện. Thứ 2 tên có thể tiến vào tuyệt phẩm tiên mạch bên trong tu luyện. Thứ nhất tên có thể tiến vào chí tôn tiên mạch bên trong tu luyện. Tất cả thời gian tu luyện đều vì 9 ngày, đã đến giờ sẽ tự động truyền tống ra, tu luyện kết thúc về sau, cùng một thời gian truyền tống đến Thái Sơ Tiên Triều. Trên bầu trời, Huyết Ngục thế giới khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Thu hoạch tích phút thời gian hết hạn, ngoại trừ nhận lấy ban thưởng bên ngoài, trước 1 vạn tên người còn có thể đi tiên mạch tu luyện. Xếp hạng càng cao, chỗ tu luyện càng cao cấp hơn, không cần phải nói, tăng cao tu vi tốc độ liền càng nhanh. Kaka, chuyện gì xảy ra, ta xếp hạng tăng lên 22 tên. Lúc này, Đường Thanh Thanh tra nhìn mình tin tức tư liệu, tại màn sáng phía trên, nguyên bản 97 tên nàng, bây giờ lại là 75 tên, tăng lên 22 cái thứ tự. Ta xếp hạng cũng tăng lên 22 cái. Xem ra, 100 người đứng đầu bên trong có thật nhiều người bị cường giả đánh bại. Cơ Khinh Vũ cũng nhìn thứ hạng của mình. Nguyên bản 109 tên, hiện tại đạt đến 87 tên, tiến vào 100 tên. Cái cuối cùng giờ đều hướng phía Huyết Ngục Thánh Thành đuổi. Những cường giả này khẳng định là ở cửa thành chỗ ngồi xổm điểm rồi. Quân Thất Giả nói, muốn nhận lấy ban thưởng cường giả, nhất định phải đến Huyết Ngục Thánh Thành. Cho nên, chỉ cần ngăn chặn cửa thành, liền có thể đem chạy tới cường giả đụng tới, giết người đoạt bảo nằm vùng vị trí tốt nhất ta. Đều nghĩ xung kích một thành thứ tự của mình. Đại chiến tự nhiên không thể thiếu a thời gian. Từng giây từng phút trôi qua. 1 giờ, Đường Thanh Thanh nhận lấy phần tờ hờ ú họ NG của mình, nàng xếp hạng 75, nhận lấy ban thưởng cũng là đối ứng 75 tên. Cơ Khinh Vũ nhận lấy phần tờ hờ ú họ NG của mình, nàng xếp hạng 87, nhận lấy ban thưởng tự nhiên đối ứng 87 tên. Tại nàng hai người về sau là Quân Thất Dạ. Một đạo quang mang bao phủ xuống. Quân Thất Dạ tại quang mang bên trong, bảng điểm số hạng nhất, thu hoạch được hạng nhất ban thưởng. Sau nửa canh giờ, có thể tiến vào Huyết Ngục Thần Điện. Khí linh âm thanh âm vang lên. Lần thứ nhất cảm thấy khí linh cách gần như thế. Những người khác nhận lấy ban thưởng đều là lặng yên vô tức, mà đến phiên hắn thời điểm, khí linh lại nói: "Bất quá, cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn là hạng nhất ta, đãi ngộ tự nhiên không giống." Siêu, siêu, siêu. Thanh âm rơi xuống về sau, một đạo lưu quang rơi xuống, rơi vào Quân Thất Dạ trước mặt, Quân Thất Dạ bắt lấy lưu quang, cái kia lưu quang hóa thành một mai không gian giới chỉ. Đạt được ban thưởng sau, Quân Thất Dạ rời đi quang mang. Đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Quân Thất Dạ mở miệng, mang theo Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ rời đi, đi vào quảng trường cách đó không xa một cái trên đất trống, cuối cùng đem thiên địa làm ra, tại thiên trong địa an toàn nhất, không có người có thể dung chuyển thiên địa. Hiện tại, bọn hắn muốn tra nhìn phần thưởng của mình là cái gì. Dù sao, bọn hắn đều là 100 người đứng đầu bên trong. Cà ca bái bai, minh chủ gặp lại. Trở lại thiên trong địa. Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ phất tay, sau đó cấp từ trở lại bên trong phòng của mình. Quân Thất Dạ gật đầu, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Hạng nhất, là ban thưởng gì đâu? Mở thần niệm tiên vào trong không gian giới chỉ, vật phẩm bên trong toàn bộ khắc sâu vào đến trong tầm mắt, nhìn thấy những vật phẩm này, Quân Thất Dạ cũng không khỏi đến kinh ngạc, hạng nhất ban thưởng quả nhiên rất phong phú. Vật phẩm kiểm kê hoàn tất. Chí tôn tiên khí 1, cực phẩm tiên khí 2, tiên giai võ kỹ 3, thế giới mảnh vỡ 5, tiên ngọc 10000000000, hệ thống thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Cái này đều không cần chính hắn đi kiểm kê. Hệ thống liền làm xong. Hạng nhất ban thưởng, sát thực rất phong phú. Thật lâu về sau, Quân Thất Dạ thần niệm rời khỏi không gian giới chỉ, mở miệng nhẹ nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ ban thưởng là cái gì. Rất nhanh, Quân Thất Dạ đi ra phòng ngủ. Hắn lúc đi ra, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đã sớm tra xét xong tất, giờ phút này ngay tại ngắm cảnh bình đài nói chuyện phiếm đâu. Rất nhanh, Quân Thất Dạ đi ra phòng ngủ. Hắn lúc đi ra, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đã sớm tra xét xong tất, giờ phút này ngay tại ngắm cảnh bình đài nói chuyện phiếm đâu. Trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Không cần phải nói, phần thưởng kia khẳng định cũng không tệ. Kaka, kaka, ta được đến một kiện thượng phẩm tiên khí cùng một môn tiên giai võ kỹ, còn có 500 vạn tiên ngọc. Nhìn thấy Quân Thất Dạ ra, Đường Thanh Thanh cao hứng nói, một môn tiên giai võ kỹ, tiên ngọc là 400 vạn. Cơ Khinh Vũ nói, tên của nàng lần so Đường Thanh Thanh thấp một chút, đạt được ban thưởng so Đường Thanh Thanh muốn yếu một ít. Bất quá, cái này đã rất khá. Hai người nói xong, đều tò mò nhìn Quân Thất Dạ, hiếu kỳ Quân Thất Dạ ban thưởng là cái gì. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Dù sao, Quân Thất Dạ là hạng nhất ta. Một kiện chí tôn tiên khí, hai kiện cực phẩm tiên khí, còn có 3 môn tiên giai võ kỹ, linh ngọc 100 triệu. Quân Thất Dạ cũng không có dấu giếm. Đường Thanh Thanh là nữ nhân của mình. Cơ Khinh Vũ tự mình thiên đế liên minh phó mình, mà lại quan hệ còn rất không tệ. Hoa, hạng nhất chính là tốt. Đường Thanh Thanh nghe xong, cao hứng vô cùng, chỉ kém nhảy dựng lên. Minh chủ còn có thể đi huyết ngục thần điện hối đoái bảo vật đâu. Không biết huyết ngục trong thần điện có bảo vật gì. Cơ Khinh Vũ cũng là chấn động vô cùng, lại lấy được một kiện chí tôn tiên khí, còn có 3 kiện cực phẩm tiên khí. Vẹn phần thưởng lần này, liền đầy đủ tự mình dùng một đời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước huyết ngục thần điện. Quân Thất Dạ nói. Nói xong, liền đi ra thiên địa. Chương 302, Thiên mệnh sáo trang, Thiên mệnh bản. Huyết ngục thần điện, khoảng cách quảng trường cũng không xa. Dù sao, như thế địa phương trọng yếu, khẳng định là tại thành trì nhất vị trí trung tâm. Thần niệm trải rộng ra, rất nhanh liền tìm tới huyết ngục thần điện địa điểm. 10 phút, Quân Thất Dạ đi tới một tòa cự đại điện đường trước, cung điện này tản ra vô thượng thiên uy, tại điện đường trước mặt, để cho người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Dù là hắn hiện tại cảnh giới này cũng là như thế. Siêu, siêu. Quân Thất Dạ từng bước một đi vào điện đường trước. Đi tới cửa lúc, một đạo quang mang vung rơi xuống, bao phủ tại Quân Thất Dạ trên thân. Kiểm tra hoàn tất có thể tiến vào lựa chọn thời gian là 1 khắc đồng hồ, mời nắm chặt thời gian 3 giây sau. Âm thanh âm vang lên. Đồng thời, một đạo truyền tống chỉ môn xuất hiện tại Quân Thất Dạ trước mặt, Quân Thất Dạ vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào truyền tống trong cánh cửa, truyền tống rất nhanh liền kết thúc, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa trong bảo khố. Rực rỡ muôn màu. Đây là Quân Thất Dạ nhìn thấy bảo khố ấn tượng đầu tiên. Bất quá, mặc dù là bảo khố, nhưng không có bảo vật uy áp cùng tiên khí, giống như là một cái bình thường bảo các đồng dạng. Quân Thất Dạ thần niệm trải rộng ra, trực tiếp đem toàn bộ trong bảo khố bảo vật danh tự cùng giá cả, cùng các loại quy tắc đều khắc sâu vào trong óc, dù sao thời gian có hạn, điểm của mình có rất nhiều, không thể từng tiện nhìn. Xem hết, trong lòng có một thứ đại khái. Ở chỗ này, thấp nhất bảo vật đều là trí bảo cấp bậc, bất quá giá cả cũng rất đắt, hơi một tí hơn 100 vạn hơn 1000 vạn điểm tích lũy. Thiên mệnh bản, lại là thiên mệnh bản. Đột nhiên, Quân Thất Dạ kịp phản ứng, bởi vì tại hắn thần niệm đảo qua địa phương, xuất hiện một cái tên quen thuộc, nhưng cũng không có trước tiên kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng về sau, cả người không khỏi kích động lên. Dựa vào tự mình thiên mệnh sáo trang, vậy mà tại nơi này lại ra một kiện. Cái này, quả nhiên, vận khí thứ này là một cái thần kỳ đồ chơi. Nếu như mình không đến huyết ngục thế giới, tự mình liền không chiếm được thiên mệnh hạ gọ rô mộ, nếu như mình không đến huyết ngục thần điện, liền không nhìn thấy thiên mệnh bản, bỏ qua lời nói, cái này thiên mệnh sáo trang liền vĩnh viễn bỏ qua. Hối đoái, Quân Thất Dạ không có chút nào do dự, trực tiếp tiêu hao 100 triệu điểm tích lũy. Đem cái này thiên mệnh bàn đuổi. Thiên mệnh sáo trang đã được đến 10 cái, chỉ kém thiên mệnh chi tâm. Túc chủ, đề nghị ngươi hối đoái thế giới mảnh vỡ. Chỉ có thế giới mảnh vỡ mới có thể đưa ngươi thiên mệnh sáo trang cái khác vật tăng lên. Lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên, đề nghị hắn hối đoái thế giới mảnh vỡ. Bởi vì, thiên mệnh phiến cùng thiên mệnh chỉ quan, phẩm giai đăng cấp đều rất thấp a. Phải dùng thế giới mảnh vỡ đem thiên mệnh phiến cùng thiên mệnh chỉ quan thăng cấp. Minh bạch. Quân Thất Dạ gật đầu. Chầm tư. Trọn vẹn qua 5 phút, hắn lúc này mới quyết định chủ ý. Sau đó bắt đầu hối đoái. Hết thể đổi 17 khối thế giới mảnh vỡ, mỗi khối thế giới mảnh vỡ 1000 vạn điểm tích lũy, dùng hết một. 7 ức điểm tích lũy, tăng thêm lúc trước đổi thiên mệnh bàn 100 triệu điểm tích lũy, hắn hẳn là dùng 2.7 ức. Hiện tại, trên thân còn thừa lại 3.1 ức điểm tích lũy. Không tại có do dự, bắt đầu trực tiếp hối đoái. Cho Khương Ngọc San các nàng, mỗi người đổi một kiện cực phẩm tiên khí cùng một kiện hạ phẩm tiên khí khó được, cho nên hắn toàn bộ đổi bảo vật chân quý, chưa tới một khắc đồng hồ, điểm tích lũy toàn bộ hối đoái xong, đi vào truyền tống chi môn, về tới huyết ngục bên ngoài thần điện. Chỉ chốc lát sau, Quân Thất Dạ trở về thiên địa. Kaka, nhìn thấy Quân Thất Dạ trở về, Đường Thanh Thanh ngọt ngào chào hỏi. Đi thôi, đi tu luyện, đem cảnh giới tăng lên. Quân Thất Dạ nói. Thu hồi thiên địa, mang theo Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ hướng phía tiên mạch phương hướng đi lên, tiên mạch phân 11 các loại, cũng chính là 11 cái cửa vào, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ hai người tiến vào bắt đẳng tiên mạch bên trong. Quân Thất Dạ là hạng nhất, tiến vào chí tôn tiên mạch bên trong. Wen, Wen, Wen, thông qua truyền tống, tiến vào một cái độc lập thế giới. Hắn không biết cái khác tiên mạch bên trong là cái dạng gì, nhưng tự mình đi tới chí tôn tiên mạch, lại cùng trong tưởng tượng không giống, bởi vì cái này hoàn toàn chính là một cái thế giới, tiên khí tinh thuần nồng đậm trình độ, để hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Dựa theo so sánh, nơi này tiên khí nồng độ cùng độ tinh thuần là huyết ngục thế giới vạn lần. Cửu Thiên, ở chỗ này tu luyện Cửu Thiên, tiến triển cực nhanh a. Quân Thất Dạ cảm thán, lập tức ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu thôn vệ nơi này tiên khí tu luyện. Ở nơi như thế này, chậm trễ một giây đồng hồ đều là sai lầm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu chỗ tu luyện a. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Hắn trước hết nhất tu luyện là nghề nghiệp chiến sĩ, bởi vì pháp sư chức nghiệp đã đạt đến 9 bước bản thánh, nghị muốn tăng lên đã không thể nào, trừ phi là đạt được thánh tinh cùng thánh thạch. Mà lại, thế giới này cũng sẽ không tiếp nhận vượt qua thánh cảnh tồn tại. Nói cách khác, hắn bất kể thế nào tu luyện, đều không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích tiến vào thánh cảnh. Cùng nó dạng này, còn không bằng tăng lên đạo sĩ chức nghiệp cùng nghề nghiệp chiến sĩ. Hỗn độn thánh thể triển khai, hỗn độn thần ma ghi chép vận chuyển. Trong lúc nhất thời, tinh thuần nồng đậm tiên khí điên cuồng hướng phía hắn vọt tới, hắn tựa như là một cái lô đen, đem vô tận tiên khí thôn phệ luyện hóa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 4 ngày thời gian, Quân Thất Dạ nghề nghiệp chiến sĩ đạt đến cựu phẩm tiên hoàng, khoảng cách tiên tôn chỉ thiếu chút nữa xa. Tiên tôn, hắn dừng lại, không lại tu luyện nghề nghiệp chiến sĩ, đổi thành đạo sĩ chức nghiệp, vĩnh hằng đạo điện vận chuyển, điên cuồng hấp thu. Nhưng hắn phát hiện cái này chí tôn tiên mạch bên trong, giống như là có vô cùng vô tận tiên khí, bất kể thế nào thôn phệ đều không thể ảnh hưởng nơi này. Phát hiện này, nghĩ đến tự mình còn lại thời gian tu luyện bất quá 5 ngày. Đột nhiên, hắn có một ý kiến. Nguyên giới mở ra. Wen, Wen, Wen. Nguyên giới mở ra về sau, hắn hoàn toàn biến thành thôn vệ lỗ đen, đem vô tận tiên khí hút vào nguyên giới bên trong, nguyên giới không ngừng hấp thu tiên khí, hắn tu luyện cũng không có dừng lại. Rốt cục, tại ngày thứ 5 thời điểm, chí tôn tiên mạch bên trong tiên khí trở nên mỏng manh, vốn là phía ngoài vạn lần, hiện tại thế nào? Chỉ có 1000 lần. Hắn đạo sĩ chức nghiệp đã thuận lợi tân cấp đến tiên vương cảnh, đạt đến tứ phẩm tiên vương. Tu luyện, tiếp tục tu luyện, thẳng đến kết thúc. Thời gian tu luyện đã đến đếm ngược 180 giây, khí linh thanh âm nhắc nhở vang lên. Thanh âm không ảnh hưởng tu luyện, nhưng là tu luyện người có thể rõ ràng nghe được thanh âm nhắc nhở, mà lại đếm ngược vẫn là 180 giây, dạng này phòng ngừa đột nhiên truyền tống để cường giả tu luyện phản vệ. Ngũ phẩm tiên vương. Quân Thất Dạ mở hai mắt ra, ngừng tu luyện. Lần này tu luyện thu hoạch rất lớn a. Chiến sĩ đạt tới cựu phẩm tiên hoàng đỉnh phong, đạo sĩ chức nghiệp đạt tới ngũ phẩm tiên vương. Siêu, siêu, siêu. Theo đếm ngược kết thúc, Quân Thất Dạ cả người tại chỗ bị truyền tống rời đi, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trên quảng trường, Đường Thanh Thanh các nàng cũng bị truyền tống ra. Kaka, nơi này. Đường Thanh Thanh vung trắng non ngọc thủ, cao hứng hô hào, đồng thời hướng phía Quân Thất Dạ chạy tới. Sau lưng, Cơ Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy cao hứng, không cần phải nói, thu hoạch không nhỏ. Chương 303, Thái Sơ Tiên Triều. Minh chủ. Cơ Khinh Vũ mặc dù biết Quân Thất Dạ tính cách tùy ý, nhưng là bất kể nói thế nào, Quân Thất Dạ đều là Thiên Đế Liên Minh minh chủ, mà nàng đâu thì là Thiên Đế Liên Minh phó minh chủ. Nàng cũng không giống như Đường Thanh Thanh dạng này tùy tiện, cho nên nhìn thấy Quân Thất Dạ về sau, nàng vẫn là đến hành lễ. Ừm, không tệ a. Quân Thất Dạ quét Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ một nhãn. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian, các nàng liền tòng tam phẩm thiên tiên cảnh, đạt đến cửu phẩm thiên tiên cảnh đỉnh phong. Thiên thêm một bước lời nói, đó chính là tiên vương cảnh. Bây giờ, các nàng liền xem như đối mặt tiên vương cảnh cường giả, cũng có thể đem nó chém giết. Đáng tiếc, nếu là lại cho 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể đạt tới tiên vương cảnh. Đường Thanh Thanh cong lên miệng nhỏ, hoàn toàn không có vì vợ người dáng vẻ, vẫn là cái kia mỹ thiếu nữ phạm. Đã rất khá. 9 ngày thời gian, tương đương với 2 năm tu luyện. Quân Thất Dạ nói, thiên tiên cảnh a, cũng không phải siêu phàm nhập thánh, liền xem như những cái kia không có tài nguyên không có thiên phú võ giả, tại siêu phàm thời điểm, đều muốn tu luyện nhiều năm mới có thể tăng lên một cấp. Rất nhiều cường giả, đạt tới thiên tiên hậu, một cảnh giới liền phải mấy chục năm mấy trăm năm, thậm chí cả đời đều không thể tăng lên. Cơ Khinh Vũ nói, nàng nói là sự thật. Làm thiên kiêu, chớ cùng phổ thông cường giả so sánh. Quân Thất Dạ nói, cùng phổ thông cường giả so cái gì a? Muốn so, liền cùng yêu nghiệt so sánh. Không muốn đem yêu cầu của mình hạ thấp. Kaka, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, là truyền tống đến Thái Sơ Tiên Triều sao? Vẫn là đem chúng ta truyền trở lại địa cầu. Đường Thanh Thanh hỏi. Rời đi địa cầu thời gian 1 năm, có chút nhớ mụ mụ cùng muội muội, còn có trên địa cầu thân nhân. Đối tại địa cầu bên trên người mà nói, bọn hắn cũng mới tiến vào huyết ngục thế giới 1-2 ngày. mà nàng cùng Quân Thất Dạ thì là thực sự tiến vào huyết ngục thế giới một năm a, tách ra một năm, tự nhiên có nhớ nhà tình, hẳn là truyền tống đến Thái Sơ tiến triều. Bất quá chúng ta qua đi sau một thời gian ngắn liền trở lại địa cầu, chính là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, bằng không thì địa cầu cũng không an toàn. Quân Thất Dạ nói, huyết ngục thế giới khí linh đều nói qua, trước một vạn tên liền sẽ truyền tống đến Thái Sơ tiến triều. Thái Sơ tiên triều, vì ngân hà đại thế giới chín thế lực lớn một trong. Thái Sơ tỉnh là Thái Sơ tiên triều cửa vào một cái đặt chân bình đài, từ địa phương khác tiến vào Thái Sơ tiên triều đến trải qua Thái Sơ tinh, muốn rời khỏi Thái Sơ tiên triều cũng phải trải qua Thái Sơ tinh. Nói trắng ra là nơi này chính là một cái trung tâm đứng. Thái Sơ tinh phía trên có một cái ngàn dặm lớn nhỏ quảng trường, tại quảng trường đằng sau là một màn ánh sáng, xuyên qua màn sáng liền tiến vào Thái Sơ tiên triều phạm vi. Siêu siêu siêu, đoạn thời gian này Thái Sơ tinh trên quảng trường không ngừng có phi hành khí bay tới hạ xuống, những thứ này phi hành khí đều rất lớn, tản ra khí tức kinh khủng, phi hành khí có thứ tự ngừng trên quảng trường mặt. Cuối cùng từ bên trong đi ra từng cái cường giả. Những cường giả này, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, chí ít đều là tiên hoàng cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có tiên tôn cấp bậc cùng càng kinh khủng. Những cường giả này đi ra phi hành khí về sau, liền đến quảng trường một đầu to lớn màn sáng trước, màn sáng vài trăm mét lớn nhỏ, phía trên có lít nha lít nhít thông tin cá nhân. Xếp hạng: Tên, danh, tuổi tác, thân phận, lai lịch, tu vi, điểm tích lũy. Những người này tin tức đều là một thứ đại khái, cũng không có quá nhiều lộ ra tư ẩn cùng bí mật. Nhìn xem những người này tin tức, vô số cường giả thần sắc trên mặt biến ảo, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, bởi vì những người này tin tức là Thái Sơ chỉ tranh thành tích cùng xếp hạng, đi vào Thái Sơ tinh cường giả đều là Thái Sơ tiên triều các đại đế quốc, các đại tông môn, các thế lực lớn, các người của đại gia tộc. Mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là chọn lựa Thái Sơ chỉ tranh thiên kiêu cường giả. Đương nhiên, xếp hạng càng cao, dĩ nhiên chính là bọn hắn muốn nhất lôi kéo người. Địa cầu, tinh cầu mới sao? Chưa nghe nói qua cái tên này, là một cái tinh cầu mới. Vượt qua dự kiến a, xếp hạng thứ nhất người lại là đến từ tinh cầu mới, mà lại trừ cái đó ra, có ngoài hai người cũng tiến vào 100 người đứng đầu, thật không nghĩ tới. Quân Thất Dạ, Đường Thanh Thanh, Cơ Khinh Vũ, Ân, nhớ kỹ, nhất định phải đem ba người này kéo đến ta Thiên Huyền Thiên Tông đi. Xem ra, đến đưa tin trở về, để cao đãi ngộ mới có thể a. Vô số cường giả nhìn xem màn sáng phía trên thông tin cá nhân, trong lòng đã có mục tiêu. Màn sáng bên trên có một vạn cái danh tự, đại biểu cho bảng điểm số trước một vạn tên. Được quan tâm nhất, tự nhiên là 100 người đứng đầu. Đương nhiên, hạng nhất tại bất cứ lúc nào đều là chói mắt nhất, nhưng là, hạng nhất quá mức lóa mắt, tranh đoạt thế lực cũng sẽ càng nhiều, chỉ có loại kia đỉnh tiêm thế lực cùng đế quốc mới có tư cách cùng thực lực đi lôi kéo. Cho nên, một chút thế lực yếu một điểm, liền trực tiếp từ bỏ hạng nhất Quân Thất Dạ. Bởi vì không với cao nổi a. Huyết ngục thế giới, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Huyết ngục thế giới lịch luyện kết thúc. Trước một vạn tên tập thể bị truyền tống đến Thái Sơ Tinh, những người khác truyền tống về thế giới cũ, cam sắc quang mang trở lên người cũng sẽ bị truyền tống đến thế giới cũ. Truyền tống đến ngược 10, 9, 8, thanh âm tuyên bố huyết ngục thế giới kết thúc. Nói xong, đếm ngược cũng xuất hiện. Làm đếm ngược kết thúc lúc, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thần kỳ kim sắc quang mang mang theo thần kỳ truyền tống chỉ lực rơi vào trên thân người, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp đem người quét sạch hướng phía bầu trời mà đi. Cái này truyền tống kéo dài đến một phút. Hô, hô, hô. Sau khi truyền tống kết thúc, hai mắt tỏa sáng, kình phong đập vào mặt. Quân Thất Dạ đem tự mình lo lường giữa không trung, thần niệm quét qua, ánh mắt liếc nhìn, do xét hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh, hắn liền xác định nơi này an toàn, nhóm người mình xuất hiện tại trên một cái quảng trường mặt, bạch ngọc quảng trường rất rất lớn, mà lại quanh mình tiên khí rất nồng nặc. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có vô số cường giả ở đây. Hoan nên đi vào Thái Sơ tiên triều. Quảng trường trên không, vang lên thanh âm giống như máy móc. Ca ca, minh chủ. Rất nhanh, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đi tới Quân Thất Dạ bên người, cùng lúc đợi nhìn xem phương xa. Bất quá, trên quảng trường những cường giả kia giống như đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 10 phút, màn sáng phía trên xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó, một thủ khổng lồ phi thuyền phá không mà ra, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tại cái kia trên phi thuyền đứng đấy vô số cường giả. Mà lại, phi thuyền toàn thân màu đen, tản ra uy nghiêm vô thượng. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Phi thuyền vững vàng lơ lửng trên quảng trường không, cũng không có muốn hạ xuống ý tứ. Lúc này, trong phi thuyền đi ra một cái phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn tuyệt mỹ nữ tử, nhìn thấy nữ tử này về sau, trên quảng trường tất cả cường giả đều không mình hành lễ chào hỏi. Thượng như là thần tử gặp được quân vương. Chương 304, đất phong thái huyền tiên thành. Phi thuyền lơ lửng trên quảng trường không, nữ tử đi đến đoạn trước nhất. Gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ dáng người. Cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp đặc biệt chói sáng. Khí chất bị nàng nắm đến xích sao. Nàng chính là đương kim Thái Sơ tiên triều thứ nhất công chúa, cũng chính là trưởng công chúa, thiên phú của nàng tuyệt thế, quyền mưu vô song, nghe nói Thái Sơ đế quân cố ý đưa nàng bồi dưỡng thành đời sau đế quân. Dù sao, tại Thái Sơ tiên triều trước kia xuất hiện qua nữ đế. Thái Sơ chỉ tranh kết thúc, trước một vạn tên đại biểu thế giới, tinh cầu, vị diện đem thu hoạch được tài nguyên phân phối, cuối cùng một vạn tên đại biểu tinh cầu, thế giới, vị diện sẽ thành tương lai 1000 năm chiến trường địa điểm. Bản công chúa vẹn vẹn tuyên bố hạng nhất đạt được tài nguyên, còn lại có thể thu hoạch được tài nguyên thế giới, tường tình tự mình thẩm tra. Lần này Thái Sơ chỉ tranh hạng nhất vì địa cầu đem thu hoạch được 128 cái không người sinh mệnh tình cầu, thu hoạch được 1000 lần linh khí cùng 10 lần tiên khí, nhận Thái Sơ tiên triều phù hộ, miễn trừ 10000 năm bên trong Thái Sơ chỉ tranh. Nữ tử quét mắt một nhãn tất cả cường giả. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào tham gia Thái Sơ chỉ tranh thiên kiêu cường giả trên thân. Sau đó liền bắt đầu tuyên bố, nàng thân là Thái Sơ tiên triều thứ nhất công chúa, có thể là tương lai đế quân người nối nghiệp, tự nhiên có tư cách bị cắt cử đến tuyên bố Thái Sơ chi tranh kết quả. Tạ đế quân, tạ công chúa điện hạ. Quân Thất Dạ mở miệng, làm địa cầu đại biểu, hắn là lần này Thái Sơ chi tranh hạng nhất, hiện tại địa cầu có Thái Sơ tiên triều phù hộ, cuối cùng là an toàn, mà lại địa cầu còn có thể có được 1000 lần linh khí cùng 10 lần tiên khí gia trì. Tương lai, lo gì địa cầu không thể phát triển? Mặc dù đây là hắn ứng nên có được, nhưng cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế vẫn là không thể ít, không phải liền là một cái lễ tiết à? Ừm. Trưởng công chúa nhìn Quân Thất Dạ một nhãn, gật đầu một chút, xem như đáp lại. Bất quá, Quân Thất Dạ rõ ràng cảm giác được trưởng công chúa nhìn ánh mắt của hắn không giống, cụ thể là nguyên nhân gì, hắn cũng không rõ ràng. Sau đó, trên quảng trường vô số cường giả bắt đầu lôi kéo tham gia Thái Sơ chỉ tranh thiên kiêu cường giả, phải biết, có thể tham gia Thái Sơ chỉ tranh thiên kiêu cường giả, khẳng định là các cái thế giới cùng vị diện yêu nghiệt nhất. Hiện tại, trước 10000 tên thiên kiêu, thiên phú tự nhiên không cần nói. Nếu như có thể lôi kéo đến tông môn của mình đến, tông môn liền thêm một cái thiên kiêu cường giả. Quân Thất Dạ làm hạng nhất, tự nhiên là tất cả tông môn cùng thế lực mục tiêu. Nhưng Quân Thất Dạ trực tiếp lựa chọn Thái Sơ tiên triều, đây cũng là có nguyên nhân, vì địa cầu an toàn, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào Thái Sơ tiên triều, chỉ cần hắn thành Thái Sơ tiên triều một viên, địa cầu liền lại nhận tốt hơn bảo hộ. Lại nói, hắn không thiếu hụt tài nguyên cùng vốn trồng, chỉ cần chậm rãi tu luyện là đủ. Sau một tiếng, Quân Thất Dạ mang theo Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ, đi theo trưởng công chúa cùng một chỗ tiến về Thái Sơ tiên triều. Lựa chọn Thái Sơ tiên triều người cũng không chỉ Quân Thất Dạ ba người, còn có trên trăm thiên kiêu cường giả lựa chọn Thái Sơ tiên triều, mục đích của bọn hắn đại đa số cùng Quân Thất Dạ, cũng là vì bảo vệ tốt quê hương của mình, còn có một bộ phận chính là vì Thái Sơ tiên triều tài nguyên. Trên phi thuyền, trưởng công chúa trở lại tự mình hành cung. Bất quá, ngược lại là an bài cường giả cho Quân Thất Dạ đám người giảng giải Thái Sơ tiên triều. Thái Sơ tiên triều rất lớn, đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thái Sơ tiên triều tự mình cũng không biết, chỉ biết đạo thống trị gần 200 vạn cùng sinh mệnh tinh cầu cùng vị diện cùng tiểu thế giới, mà lại, Thái Sơ tiên triều chỉ là ngân hà đại thế giới một bộ phận. Chương 305, Thái Sơ tiên cung. Ngân hà thế giới mặc dù rất lớn, nhưng là Quân Thất Dạ cũng không có cảm thấy bao lớn áp lực. Hiện tại, hắn thậm chí cảm nhận được rất nhẹ nhàng. Dù sao, Thái Sơ chi tranh về sau, địa cầu an toàn. Về sau tự mình liền có thể an an tâm tâm tu luyện, tăng lên tự mình, làm bản thân mạnh lên, chỉ có tự mình càng cường đại, địa cầu mới có thể an toàn hơn. Đương nhiên, mình đã tận lực. Về sau địa cầu tương lai, liền phải nhìn các tộc nhân tạo hóa. Dù sao, tự mình không có khả năng một đời một thế đi phù hộ địa cầu a. Ông. Thái Sơ tiên triều quả nhiên cường đại, trưởng công chúa cái này một chiếc phi thuyền, so với hắn thiên địa cũng không kém nhiều ít, thậm chí tốc độ còn phải nhanh một chút. Đương nhiên, hắn thiên địa còn chưa mở ra đệ tứ trọng. Nếu như mở ra đệ tứ trọng, khẳng định so phi thuyền này càng nhanh. Thời gian, một ngày qua đi, trọn vẹn qua 3 ngày. Phi thuyền rốt cục dừng lại, cuối cùng trưởng công chúa mang theo cả đám vận dụng truyền tống trận, trải qua truyền tống trận, Quân Thất Dạ đám người rốt cục xuất hiện ở Thái Sơ tiên thành. Nơi này là Thái Sơ tiên triều trung tâm quyền lực, trung tâm chính trị. Đồng dạng, nơi này là cường giả thiên đường. Khoảng cách Thái Sơ tiên thành vạn dặm, xa xa nhìn lại, đó chính là một mảnh thành trì hải dương a. Thái Sơ tiên thành, đồ vật khoảng cách 33 vạn dặm, nam bắc khoảng cách 4 thập bát vạn dặm. Tại Thái Sơ bên trong tòa tiên thành, không thể vận dụng phi hành khí, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, mà lại, tại Thái Sơ bên trong tòa tiên thành không được cầu đả, không được chiến đấu, nếu như chiến đấu, có chuyên môn hoàn cảnh. Bất luận kẻ nào đều không được trái với Thái Sơ tiên thành quy tắc, nếu không đem nhận tiên thành khí linh xóa bỏ cùng cầm tù. Phi thuyền vững vàng dừng lại. Trưởng công chúa thị vệ trưởng, Mộ Dung Kiếm, mở miệng đối Quân Thất Dạ đám người giải thích. Bản thân hắn là một cái tiên vương cảnh cường giả, tại Quân Thất Dạ trước mặt bọn hắn, cũng không có bao nhiêu cảm giác ưu việt. Dù sao, Quân Thất Dạ bọn hắn có thể là yêu nghiệt tiên tiêu cường giả. Mặc dù trong mắt hắn, Quân Thất Dạ bọn hắn đều là nghĩ xuống tới. Nhưng, giống Quân Thất Dạ bọn hắn dạng này yêu nghiệt cường giả, không bao lâu, liền có thể ở chỗ này thích ứng xuống dưới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn tự nhiên không cần thiết vô có đi đắc tội một cái yêu nghiệt cường giả. Thị vệ trưởng, tiên vương tại Thái Sơ tiên triều là một cái dạng gì địa vị? Quân Thất Dạ mở miệng hỏi. Lần đầu tiên tới chỗ như vậy, đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, Đường Thanh Thanh cũng là như thế, chỉ có Cơ Khinh Vũ không hiếu kỳ, bởi vì nàng bản thân liền là Thái Sơ tiên triều, chỉ bất quá gia tộc của nàng vị trí rất vắng vẻ mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là đối với Thái Sơ tiên thành chốt như vậy tới nói. Nói như vậy, tại Thái Sơ tiên triều, chân tiên bò đầy đất, thiên tiên khắp nơi trên đất đi, tiên vương bay lượn trời, tiên hoàng khắp nơi có thể thấy được, tiên tôn tính cường giả. Nhưng là, ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, vẫn tồn tại thánh cảnh. Nói như vậy, chỉ có trở thành thánh cảnh mới có thể tính là cường giả chân chính. Mộ Dung Kiếm cười cười, kỳ thật, hắn cũng không biết nói thế nào. Tiên cảnh thực sự quá yếu, chỉ có trở thành thánh cảnh mới tính cường giả, chớ nhìn hắn là tiên vương, hơn nữa còn là trưởng công chúa thị vệ trưởng, nhưng đặt ở cường đại tông môn trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Hoặc là nói, chỉ là cặn bã cấp 1. Bất quá, trở thành Thái Sơ tiên triều một viên, bình thường cường giả sẽ không tới trêu chọc hắn. Dù sao, Hắn đại biểu cho Thái Sơ Tiên Triều a. Thái Sơ Tiên Triều cũng có thể nói là chính thức. Nói cách khác, tiên cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu đi. Quân Thất Dạ cười nói, hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Kiếm, rất nhanh liền minh bạch qua đi, tự mình đạo sĩ chức nghiệp tiên vương cảnh, nghề nghiệp chiến sĩ tiên hoàng cảnh, pháp sư chức nghiệp 9 bước bán thánh đỉnh phong. Nếu như không có nghề nghiệp chiến sĩ cùng pháp sư chức nghiệp, tự mình tại Thái Sơ Tiên Triều cũng chỉ là một thứ cặn bã. Nhìn tới, tự mình phải nỗ lực tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đạt tới thánh cảnh. Đối với người bình thường tới nói, thành tiên là xa không thể chạm sự tình, là cả đời truy cầu, dù sao, đạt tới chân tiên về sau, đều có thể sống trên vạn năm, cảnh giới càng cao, trưởng khống thiên địa lĩnh vực càng nhiều, sống được càng lâu. Kỳ thật, chỉ muốn đạt tới chân tiên, liền có thể chậm rãi đi tu luyện rèn luyện. Dung dài rằng giặc thọ nguyên đi tăng lên chính mình, trở thành Thái Sơ Tiên Triều một viên, chỉ cần không đi gây chuyện, cái khác tông môn cùng đế quốc cường giả, liền sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta có thể an ổn tu luyện phát triển. Mộ Dung Kiếm gật đầu, trả lời Quân Thất Dạ. Mà lại, lúc nói chuyện, dạng như vậy còn rất ân cần, dù sao, Quân Thất Dạ thế nhưng là Thái Sơ chi tranh hạng nhất, từ gần ngàn vạn thiên tiêu yêu nghiệt bên trong đi tới, có thể nghĩ thiên phú cao bao nhiêu, tương lai có bao xa. Xác thực, chỉ cần an ổn, liền có thể dùng dài rằng giặc thọ nguyên đi tăng lên chính mình. Quân Thất Dạ trả lời. Hắn nghe hiểu Mộ Dung Kiếm câu nói sau cùng, trở thành Thái Sơ Tiên Triều một viên, kỳ thật chính là dưỡng lão, đồ một cái an ổn. Hắn mục đích cũng giống như thế, tự mình đạo sĩ chức nghiệp tiên vương cảnh, liền xem như nằm ngửa lời nói, cũng có thể sống 2 và 5, nghề nghiệp chiến sĩ tiên hoàng cảnh, nằm ngửa lời nói, có thể sống 5 và 5, nếu như dựa theo pháp sư nghề nghiệp cảnh giới, dễ dàng 10 vạn năm tuế nguyện. Có như thế dài dàng giặc thọ nguyên, thật là sợ đẳng cấp tăng lên không ngừng sao? Đương nhiên, nếu như thiên phú không tốt, lại nhiều thọ nguyên cũng vô dụng. Dù sao, thiên phú hạn chế tương lai thành tựu. Nhưng hắn mặc kệ là đạo sĩ vẫn là chiến sĩ vẫn là pháp sư, thiên phú đều yêu nghiệt vô song a. Giờ phút này, Quân Thất Dạ tâm tình vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm. Chờ mình tại Thái Sơ Tiên Triều dàn xếp lại về sau, liền trở lại địa cầu, đem Khương Ngọc San các nàng nhận lấy, về sau liền tiêu diêu tự tại sinh hoạt cùng tu luyện, trải qua không tranh quyền thế thời gian. Mộ Dung Kiếm, ngươi dẫn bọn hắn tiến về võ đài. Tiêu Giao Thiên Đế, ngươi cùng bản công chúa tiến về tiên cung. Lúc này, trưởng công chúa Thái Sơ Cẩn Huyền từ nàng trong phi thuyền hành cung đi ra, ánh mắt quét mắt một nhãn ở đây thiên kiêu cường giả, môi đỏ khẽ mở, phân phó Mộ Dung Kiếm. Cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ, bình thản nói: "Nàng không lạnh, không nóng, không cao ngạo, rất bình thản, nhưng là lại tự mang quý khí cùng xuất trận, loại này cao quý là bẩm sinh, bởi vì nàng vừa ra đời ngay tại tiên cung, là Thái Sơ để quân trưởng công chúa, hòn ngọc quý trên tay. Thiên phú tuyệt thế, cực kỳ thông minh. Tương lai nữ đế, liền xem như tùy ý đứng ở chỗ đó, tuyệt thế khuynh thành, nhưng không có người có thể dâng lên bi ổi suy nghĩ. Đây là khí chất của nàng." "Là." Mộ Dung Kiếm đáp lại. Quân Thất Dạ cũng đáp lại một tiếng, có chút không hiểu. Chẳng lẽ là an bài đánh ngộ? Bất quá, nhập gia tùy tục. Sau đó, Mộ Dung Kiếm mang theo trên trăm thiên kiêu cường giả, hướng phía Thái Sơ Tiên Triều võ đài phương hướng mà đi, Quân Thất Dạ mang theo Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ, thì là theo chân trưởng công chúa Thái Sơ Cẩn Huyên cùng một chỗ vào thành. Thái Sơ Cẩn Huyên nhìn một chút Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ, cũng không nói lời nào. Nàng lại không phải người ngu, tự nhiên biết quan hệ của ba người. Một là các nàng đều đến từ địa cầu, hai là quan hệ của các nàng rất tốt, thậm chí là đạo lữ quan hệ. Bất kể nói thế nào, nàng đều không có lý do đi đem bọn hắn tách ra. Phải biết, ba người các nàng là cùng nhau, mà lại Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đều là 100 người đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta vì sao trực tiếp tiến về tiên cung? Quân Thất Dạ tiến lên, đi vào Thái Sơ Cẩn Huyên bên cạnh, cùng nàng sóng vai mà đi. Động tác này, để dài thị nữ của công chúa không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là đại bất kính a. Chương 306, thứ tư phần hú nước, Thái Sơ giao. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Thái Sơ Cẩn Huyên ngừng chân, nhìn thoáng qua Quân Thất Dạ, cũng không có bởi vì Quân Thất Dạ cùng nàng sóng vai mà đi bất mãn, tương phản chính là cảm thấy một tia thú vị, dù sao, những năm gần đây, nàng đều là bị chúng tinh phùng nguyệt, không ai có thể cùng nàng bình khởi bình tọa. Lúc bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là, thời gian lâu dài, nàng cảm nhận được vô tận cô độc cô đơn, có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Siêu, siêu, tiến vào Thái Sơ Tiên Thành, Thái Sơ Cẩn Huyên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời bay đi, Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh còn có Cơ Khinh Vũ, cũng đi theo bay đi. Dù sao, cái này Thái Sơ Tiên Thành quá tốt đẹp lớn, nếu như chậm rãi đi, cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới Thái Sơ Tiên Cung. Đây chính là mấy chục vạn dặm a. Siêu siêu, siêu siêu. Không trung, khắp nơi có thể thấy được chân tiên trọ lên cường giả ngự kiếm phi hành, hoặc là dạo bước mà đi, thậm chí còn có cười yêu thú phi hành cường giả, bất quá, chính là không có nhìn thấy chân tiên trở xuống cường giả. Tại Thái Sơ Tiên Thành, chân tiên trở xuống người, không cho phép ở trên không phi hành. Mà lại, bất kể là ai, cũng không thể đạt tới ngàn dặm độ cao, đạt tới ngàn dặm độ cao liền sẽ gặp phải xóa bỏ. Giai thị nữ của công chúa, tên Linh Nhi, nhìn thấy Quân Thất Dạ nghi hoặc, liền mở miệng giải thích. Đi theo trưởng công chúa thời gian không ngắn, tự nhiên quen thuộc trưởng công chúa điện hạ. Rất rõ ràng, trưởng công chúa điện hạ đối thiếu niên này có hảo cảm, chí ít không ghét. Nguyên lai là dạng này a. Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Chế độ đẳng cấp, quá sâu nghiêm rồi. Siêu, siêu. Trọn vẹn nửa giờ, một đoàn người tiến vào Thái Sơ Tiên Thành trung tâm nhất. Nơi này là phương viên mấy chục vạn dặm cấm địa. Tại cái này trong cấm địa, có từng tòa cung điện hùng vĩ lâu vũ, nhìn tựa như là thần cảnh, tiên khí nồng đậm đến một cái trình độ khủng bố, mặc dù so ra kém Chí Tôn tiên mạch, nhưng cũng so huyết ngục thế giới muốn nồng đậm tinh thuần vô số lần. Cái này chính là một cái siêu cấp tiên cảnh a. Trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ, đi vào cấm địa trước. Tuần tra thị vệ không mình hành lễ, quan bế cấm chế, Thái Sơ Cẩn Huyên mang theo quân thất dạ đám người tiến vào bên trong. Quân thất dạ phát hiện, một đoạn ngắn khoảng cách, bọn hắn liền trải qua trên trăm cái ẩn hình cấm chế. Càng là đến bên trong, tiên khí càng là nồng đậm. Thái Sơ tiên cung, trừng vạn dặm, ở vào đám mây phía trên, áng mây phiêu miếu, tiên khí vẫn vít, giống như thần cảnh. Giờ phút này, trong cung điện, để quân bảo tọa bên trên ngồi một người trung niên nam tử cầm bảo đai lưng ngọc, đầu đội lấy ngọc quan, giống như tuyệt thế quân vương, toàn thân tản ra bá chủ khí tức. Liên lợi như vậy tán ngồi tại trên bảo tọa, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Hắn chính là đương kim Thái Sơ đế quân, nghe nói đã sống trăm vạn năm. Phụ hoàng, ngươi gọi Giao Nhi đến làm gì? Giao Nhi có hảo hảo tu luyện nha. Trên cung điện, một 15-16 tuổi thiếu nữ, trắng nón nhỏ tay vắt chéo sau lưng, tứ không kiêng sợ tại trong cung điện đi tới đi lui, hoàn toàn không có đem đế quân để vào mắt, không có một chút quân thần phân chia, hoặc là nói, nàng đem cái cung điện này xem như phố xá sơ mất đồng dạng. Thái Sơ Giao, thiếu nữ, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, màu xanh mái tóc, phía trên có một đóa màu hồng hồ điệp đồ trang sức, nhìn xem đáng yêu vô cùng. Hoàn mỹ linh lung thân thể, thon dài trắng non đùi ngọc, toàn thân cao thấp lộ ra hoạt bát cùng linh động, xem xét chính là không an phận hạng người. Lúc nói chuyện, linh động hai mắt mang theo vẻ giảo hoạt. Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, cũng không trở thành hiện tại vẫn là tiên vương cảnh. Thật sự là lãng phí thiên phú. Nữ hải tử ra nhà, không có một chút nữ hải tử dáng vẻ, phụ hoàng đến cho ngươi tìm một người quản quản, bằng không thì về sau giống tiểu gì? Hừ, ngồi đàng hoàng cho ta. Thái Sơ đế quân nhìn xem trong cung điện đi tới đi lui thiếu nữ, phải tay nâng trán. Tự mình làm sao sinh một đứa con gái như vậy a? Có thể, cái này tiểu nữ nhi lại là tự mình thương yêu nhất. Tại tự mình nữ nhi bảo bối trước mặt, hắn cầm không nổi cái kia đế quân uy nghiêm, ánh mắt bên trong chỉ có hiền lành, dù sao, đây chính là tự mình trăm vạn đại thọ lúc, nạp phi hậu sinh nữ nhi, nó con cái của nó đều đã độc bá nhất phương, thành ra lập nghiệp. Duy chỉ có cái này tiểu nữ nhi còn nhỏ. Phụ hoàng, không nha. Giao Nhi còn rất nhỏ, không phải lập gia đình. Thái Sơ Giao nghe được phụ hoàng lời nói, không khỏi sửng sở. Kịp phản ứng về sau, bắt đầu nũng nịu. Nàng biết phụ hoàng muốn cho nàng lựa chọn vị hôn phu, thế nhưng là nàng không muốn gả người. Lại nói, chính mình cũng mới 16 tuổi nha. Đương nhiên, tại toàn bộ Thái Sơ tiên thành, nữ tử 14 tuổi đều lập gia đình, 17-18 tuổi không có lấy chồng lời nói, chính là một chuyện mất mặt, đương nhiên, tu luyện người không quan tâm những thứ này. Phụ hoàng. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh thúy bình thản thanh âm, ngay sau đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử cất bước đi vào cung điện, tại nữ tử sau lưng còn có một nam hai nữ. Huyên Nhi a. Thái Sơ đế quân nhìn thấy nữ tử, nhẹ gật đầu, xem như đáp lại trưởng công chúa. Bất quá, giờ phút này ánh mắt của hắn lại rơi tại trên người thiếu niên, giống như là đang đánh giá thiếu niên. Không chỉ có là hắn, trong cung điện ngồi Thái Sơ Giao, mở miệng hô một tiếng trưởng tỷ về sau, linh động đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía thiếu niên. Gặp qua đệ quân. Quân thất dạ đi vào cung điện, cuối cùng tại khoảng cách Thái Sơ đệ quân 100 mét vị trí dừng lại, không người thi lễ một cái. Khi tiến vào trước cung điện, trưởng công chúa Thái Sơ Cẩn Huyên liền nói cho hắn, hôm nay muốn dẫn hắn đi gặp Thái Sơ đế quân, cũng chính là nàng phụ hoàng. Đi vào cung điện sau, bên trong tòa cung điện này liền một người trung niên nam tử, hơn nữa còn ngồi tại trên bảo tọa. Không cần phải nói, trung niên nam tử này chính là Thái Sơ đế quân, toàn bộ Thái Sơ tiên triều kẻ thống trị. Trong lòng rung động, cái này Thái Sơ đế quân quá cường đại. Ở trước mặt hắn, mình tựa như là giọt nước trong biển cả đối mặt toàn bộ thế giới, khó trách có thể thống trị toàn bộ Thái Sơ tiên triều, đây mới thật sự là vương giả, bá chủ thực sự cùng chúa tể. Thống soái vạn vạn vạn vạn ước sinh linh. Không tệ. Nhận biết cái này sao? Thái Sơ đế quân ánh mắt từ trên người quân thất dạ thu hồi, hài lòng gật đầu. Đồng thời, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ thấy một quyển ngọc thư xuất hiện trên không trung, ngọc thư xoay tròn lấy, tản ra thần kỳ quang mang. Nhận biết. Quân thất dạ nhìn thấy ngọc thư, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là kinh ngạc. Cái này là tự mình thứ tư phần hôn ước ngọc thư à? Thái Sơ đế quân có ngọc này sách, nói rõ tự mình cái thứ tư vị hôn thê tại Thái Sơ tiên cung, lúc trước hệ thống cũng nhắc nhở qua, tự mình cái thứ tư vị hôn thê tại Thái Sơ tiên triều. Chẳng lẽ tự mình cái thứ tư vị hôn thê là Thái Sơ đế quân nữ nhi? Không khỏi ánh mắt nhìn về phía trưởng công chúa Thái Sơ Cẩn Huyên. Xác thực, trưởng công chúa điều kiện cùng hôn thư không sai biệt lắm, chỉ có tuổi tác không hợp. Ngươi nhìn ta làm gì? Thái Sơ Cẩn Huyên nhìn thấy quân thất dạ ánh mắt, không khỏi mặt đen, trong lòng không hiểu siết chặt, thậm chí còn có chút cái kia thần kỳ thẹn thùng. Phụ hoàng xuất ra hôn thư, ngươi nhìn bản công chúa. Hừ, cảm thấy bản công chúa là ngươi vị hôn thê sao? Ngươi không có mọc ra mắt sao? Giao Nhi không phải tại trong cung điện ngồi sao? Ngươi nhìn Giao Nhi không được nha. Giờ khắc này, Thái Sơ Cẩn Huyên có chút sinh khí. Chương 307, chính chủ, Thái Sơ Giao. Thất lễ, trưởng công chúa điện hạ thứ lỗi. Trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ khuynh thành, ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, hết thảy đều rất tương xứng. Quân thất dạ nghe được giải công chúa, giật mình, rất nhanh cũng hiểu được, vị hôn thê của mình khẳng định không phải trưởng công chúa điện hạ. Bởi vì, trưởng công chúa điện hạ bất kể thế nào nhìn đều không phải là 16 tuổi. Nói nhan trị, nàng rất tương xứng, chỉ là trưởng công chúa điện hạ nhìn có 20 tuổi bộ dáng. Cái gì? Lớn mật. Ý của ngươi là nói bản công chúa già? Thái Sơ Cẩn Huyên nghe xong, lửa giận công tâm, Người không giải thích còn tốt, cái này một giải thích càng khiến người ta sinh khí. Nghe ngươi ý tứ, hợp lấy nói là bản công chúa già, lá gan thật lớn a. Từ nhỏ đến lớn, thiên phú nghịch thiên nàng đều là bị chúng tinh phùng nguyệt, không người nào dám nói nàng nửa điểm không phải, cũng tìm không thấy nửa điểm không phải, nhưng bây giờ lại có người nói nàng già rồi. Nửa câu đầu khen người, nàng có sức miễn dịch. Nửa câu sau tổn hại người, nàng nhịn không được nha. Công chúa điện hạ hiểu lầm. Công chúa điện hạ có thể ngẫm lại, 16 tuổi còn chỉ là tiểu hải tử, mà trưởng công chúa điện hạ ngài đâu, chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thời kỳ, tiểu nữ hài có thể phong hoa tuyệt đại sao? Tiểu nữ hài có thể tuyệt mỹ khuynh thành sao? Đối với cường giả mà nói, tuổi tác có thể xem nhẹ. Quân thất dạ đau cả đầu. Cái này mẹ nó, lão tử hôm nay là thế nào, vận khí tốt giống không tốt. Có lẽ không phải lão tử vấn đề, là thái sơ cần nguyên vấn đề, là nàng quá dị ứng cảm giác. Lão tử chỉ nói là một câu tuổi tác không hợp mà thôi, ngươi liền não bổ cảm thấy ta nói ngươi già rồi. Nhưng không có cách nào. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, đành phải giải thích nha. Ừm. Bản công chúa tạm thời tin ngươi. Thái sơ cần nguyên gật đầu, tiếp nhận quân thất dạ giải thích, mà lại, dạng như vậy còn tiếp nhận rất thản nhiên. Ca ca, ngươi xong. Một bên, Đường Thanh Thanh thay quân thất dạ sốt ruột, thấp giọng tại quân thất dạ bên tai nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua trong cung điện cách đó không xa ngồi một thiếu nữ kia nhìn 14-15 tuổi, linh động xinh đẹp, giống như tinh linh. Quân thất dạ nhíu mày, có ý tứ gì? Cảm giác mình bị mang lệnh. Đế quân, ngài thành ý đâu? Quân thất dạ nhìn về phía Thái Sơ đế quân, lần nữa không mình hành lễ, mở miệng hỏi. Thái Sơ đế quân ở thời điểm này xuất ra hôn thư, không biết là có ý gì. Hán, thế nhưng là một phương này tỉnh không thế giới người thống trị tuyệt đối, mình coi như lại yêu nghiệt tự tin, cũng không dám cùng Thái Sơ đế quân khiêu chiến a. Tiếp qua 8 ngày, chính là giao nhi 16 tuổi, sinh nhật cùng ngày đính hôn. Các ngươi trước tiên ở Đông Hoa điện ở lại. Thái Sơ đế quân mở miệng nói ra, không có chút nào khó xử quân thất dạ, mà là trực tiếp đính hôn. Nói xong, Thái Sơ đế quân liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như là trống không tan biến mất. Vâng, quân thất dạ trả lời. Trong lòng chỉ là hiếu kỳ, hệ thống là dùng biện pháp gì làm cái này hôn nước, vậy mà đem hắn cùng Thái Sơ tiên triều công chúa thông ra, phải biết, địa cầu mặc dù tại Thái Sơ tiên triều cảnh nội, nhưng cái này cách xa nhau cũng quá xa ước điểm đi. Hừ hừ. Lúc này, ngồi tại trong cung điện thiếu nữ, hừ hừ một tiếng. Quân thất dạ nhìn sang, thiếu nữ giống như tình linh, tuyệt mỹ xinh đẹp, liên là có chút nhỏ, gương mặt bên trên hiển thị do ấu thái, nhìn so đế anh la còn muốn nhỏ, kỳ thật, đi vào cung điện thời điểm, hắn liền đã thấy, chỉ là không có để ý. Cái này, quân thất dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trưởng công chúa điện hạ, muốn trưởng công chúa giới thiệu một chút, chính chủ là nàng, Thái Sơ Giao. Người cái kia không thể trở thành phong hoa tuyệt đại cùng tuyệt mỹ khuynh thành tiểu nữ hải. Thái Sơ Cần Huyên lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia vẻ giảo hoạt. Vừa mới, giá hỏa này vì giải thích, nói tiểu nữ hải không thể xưng là phong hoa tuyệt đại, không thể xưng là tuyệt mỹ khuynh thành. Hiện tại, ngươi cái kia vị hôn thê cũng là tiểu nữ hài đâu? Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Vệ đô năm. Quân thất dạ quay đầu, nhìn thoáng qua Thái Sơ Giao, lại nhìn một chút Thái Sơ Cần Huyên, thở dài một tiếng, sau đó hướng thẳng đến cung điện bên ngoài đi đến. Cái này một động tác, để trong cung điện Thái Sơ Giao cùng Thái Sơ Cần Huyên hai người ngơ ngẩn, thậm chí ngay cả Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ cũng có chút động. Mấy cái ý tứ, không theo sáo lộ ra bài a. Lúc đầu, đều cho là hắn phải nghĩ biện pháp trấn an Thái Sơ Giao, có thể không nghĩ tới hắn trực tiếp thở dài một tiếng liền đi. Ca ca, minh chủ. Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ hô một tiếng, đuổi bám chặt theo. Rất nhanh, ba người liền đi ra cung điện, quân thất dạ để cung nữ dẫn đường tiến về Đông Hoa điện, tạm thời ở tại nơi nào, chờ đến Thái Sơ Giao sinh nhật ngày đó đính hôn. Về phần Thái Sơ Giao, một cái tiểu nữ hải, giải quyết nàng còn không phải tùy tiện mà cư hạ. Lại nói, vị hôn thê của mình, nếu như dám tạo phản, trực tiếp kéo đến trên giường chính pháp, lấy bạo chế bảo. Trưởng tỷ, hắn đây là ý gì? Ngươi hiểu không? Thái Sơ tiên cung, trong cung điện, Thái Sơ Giao nhìn xem quân thất dạ bóng lưng, cả người ngốc manh ngốc manh, ngón tay ngọc chống đỡ tại phấn nộn trên miệng nhỏ, hoàn toàn bị choáng váng, bị trước mắt quân thất dạ động tác cho làm hồ đồ rồi. Thật lâu về sau, nàng mới phản ứng được, lắc đầu, nhìn Minh trưởng tỷ, tò mò hỏi, ừm. Thái Sơ Cần Huyên theo bản năng lắc đầu, nàng cũng không hiểu rõ. Lúc đầu, nàng là nghĩ xem náo nhiệt, nhìn xem quân thất dạ muốn kết thúc như thế nào, dù sao chính mình cái này muội muội thế nhưng là rất nghịch ngợm hóa bát, cổ linh tinh quái, để người tê cả da đầu, nàng cũng không hiểu rõ. Lúc đầu, nàng là nghĩ xem náo nhiệt, nhìn xem quân thất dạ muốn kết thúc như thế nào, dù sao chính mình cái này muội muội thế nhưng là rất nghịch ngợm hóa bát, cổ linh tinh quái, để người tê cả da đầu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng quân thất dạ không tiếp chiêu, thậm chí cũng không dám tự mình vị hôn thê chào hỏi liền rời đi, vượt quá tưởng tượng nha. Còn có, trong lòng rất là hiếu kỳ, gia hỏa này là gan thật lớn. Phải biết, nếu không, ngươi gả cho hắn được, được rồi, phụ hoàng về sau sẽ đem đế quân chi vị chuyển cho ngươi, ngươi sẽ trở thành Thái Sơ tiên triều tương lai nữ đế, không có khả năng lấy chồng. Thái Sơ Giao nhãn châu xoay động, giống là nghĩ đến cái gì. Bởi vì, tại phụ hoàng xuất ra hôn thư thời điểm, quân thất dạ trước tiên là nhìn về phía Thái Sơ Cần Huyên, để nàng coi là quân thất dạ thích Thái Sơ Cần Huyên. Ý tưởng đột phát, dứt khoát trưởng tỷ gả cho hắn được. Bất quá, tỷ mị nghĩ lại, cái này là không thể nào, bởi vì trưởng tỷ sẽ trở thành Thái Sơ tiên triều tương lai nữ đế, chắc chắn sẽ không lấy chồng a. Ngươi nói bậy bạ gì đó, người yêu thích ta nhiều đi, không quan tâm hắn một cái. Hắn thích ta sao? Thái Sơ Cẩn Huyên nghe được lời của muội muội, lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nàng biết đối chính mình cái này muội muội không thể cho sắc mặt tốt, bằng không liền sẽ bị dính trụ. Ha ha, bản công chúa là Thái Sơ Tiên Triều trưởng công chúa điện hạ, phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ khuynh thành, thiên phú yêu nghiệt, quyền nhu vô song, người yêu thích ta nhiều đi, không nhiều hắn một người. Bất quá, hắn thích ta sao? Nàng có chút không xác định. Chương 308, Đông Hoa Điện, đính hôn lễ. Đông Hoa Điện rất lớn, hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu thế giới, bên trong có cung khuyết lâu vũ mười mấy tòa nhà, bất quá lại không có mấy người, đều là cung nữ. Công tử, ngài mời. Cung nữ tiếp vào tin tức, biết tiểu công chúa vị hôn phu tế muốn ở tại Đông Hoa Điện, cho nên tại Đông Hoa cửa đại điện nên đón. Nơi này đều ở người nào? Quân thất dạ hỏi. Vừa nói chuyện, một bên hướng phía bên trong đi đến. Hồi công tử, nơi này là tiểu công chúa phó điện, ngoại trừ thường ngày quản lý cung nữ bên ngoài, không có người ở chỗ này, tiểu công chúa ngẫu nhiên qua nơi này chơi. Cung nữ khiêm cung vô cùng, chăm chú trả lời quân thất dạ vấn đề. Quân thất dạ nhìn lướt qua, cái này cung nữ cũng là một nửa tiên cấp, mà lại thiên phú cũng không tệ lắm, so với trên địa cầu cấp S muốn cường đại nhiều lắm. Không nghĩ tới, đường đường siêu việt cấp S thiên kiêu, thả trên địa cầu đều là toàn cầu tranh đoạt đối tượng, mà ở cái địa phương này chỉ có thể là một cái thị nữ, hơn nữa còn là bán tiên cấp. Bán tiên cấp? Ở địa cầu lời nói, đây chính là Phó Minh a. Người tên là gì? Quân thất dạ hỏi. Hắn không có nghĩ tới, tự mình thuận miệng hỏi một chút, lại làm cho cung nữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thấy tình hình này, quân thất dạ có chút ngộng. Thái Sơ Tiên Triều không thể tùy tiện hỏi nữ hài tử tính danh sao? Không đúng, ngươi chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Ta hỏi tên của ngươi là ta quyền lực Anô thì họ Thanh Tên Lăng, là nhỏ thị nữ của công chúa. Cung nữ cúi đầu, không dám nhìn quân thất dạ. Go. Quân thất dạ gật đầu. Sau đó, ba người được an bài ở trong đó một tòa trong lầu các, cái khác thị nữ đều tại phản ứng Đông Hoa Điện, chỉ có Thanh Lăng tại quân thất dạ ở lại lầu các bên ngoài chờ lấy, tùy thời hầu hạ quân thất dạ, nghe quân thất dạ phân phó. Kaka, Thanh Thanh mấy ngày nay không giúp ngươi. Đường Thanh Thanh ôn nhu nói. Nói xong, liền rời đi quân thất dạ gian phòng, đi vào mặt khác một ngôi lầu các ở lại. Quân thất dạ cũng không có lưu, bởi vì đây là lễ tiết cùng quy củ. Thái Sơ Đế Quân nhân vật bậc nào, tự nhiên một nhãn nhìn ra Đường Thanh Thanh quan hệ với hắn, liền xem như dạng này, Thái Sơ Đế Quân cũng không có để ý, vẫn là đem tiểu công chúa gả cho với hắn. Đương nhiên, Thái Sơ Đế Quân phi tử cũng là hơn vạn, tam cung lục viện rất bình thường. Bất kể nói thế nào, Thái Sơ giao là công chúa điện hạ. Tại đính hôn trong lúc đó, mà lại hắn quân thật dạ còn ở tại công chúa điện hạ phó trong điện, cùng những nữ nhân khác phiên vân phúc vũ lời nói, cái này không phù hợp lễ tiết cùng quy củ a, coi như Thái Sơ Đế Quân không nói cái gì, hắn quân thất dạ cũng sẽ không như thế làm a. Đồng thời, đây cũng là đối Thái Sơ giao tối thiểu nhất tôn trọng. Ban đêm, quân thất dạ nằm ở trên giường. Đinh. Túc chủ cùng Đường Thanh Thanh đại viên mãn, thu hoạch được thần khí tệ 288. Túc chủ Thái Sơ chi tranh hạng nhất, thu hoạch được thần khí tệ 188. Túc chủ cùng vị hôn thê Thái Sơ giao gặp mặt, thu hoạch được thần khí tệ 58. Ngay tại quân thất dạ muốn ngủ lúc, đã lâu ban thưởng kết toán thanh âm nhắc nhở vang lên. Từ tiến vào Thái Sơ chi tranh sau, hắn cũng rất ít đạt được ban thưởng kết toán. Đây chính là trọn vẹn một năm a. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện ban thưởng kết toán, cái này khiến hắn ít nhiều có chút lo được lo mất. Trước kia cùng Khương Ngọc San các nàng hô động thời điểm, mỗi thiên đô có ban thưởng kết toán, hắn đã chết lặng. Thế nhưng là, không có ban thưởng kết toán về sau, hắn lại hơi nhớ. Rốt cục, thanh âm này vang lên lần nữa. Mặc dù chỉ có 3 cái ban thưởng, nhưng thần khí tệ không ít ta. Đầu thứ nhất, chính là cùng Đường Thanh Thanh đại viên mãn ban thưởng, nếu như không phải hệ thống vừa mới kết toán ban thưởng, hắn đều coi là hệ thống đem Đường Thanh Thanh cho không để ý đến, trong lòng có chút không hiểu không cao hứng. Bất kể nói thế nào, Thanh Thanh đều là nữ nhân của mình. Dù là tự mình tại huyết ngục trong thế giới rất thương yêu nàng, nhưng hệ thống xem nhẹ nàng, ít nhiều khiến hắn có chút khó chịu. ID: 1567009, Tiêu Giao Thiên Đế. Tính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân phận: Thiên Đế Liên Minh Minh Chủ. Đạo sĩ: Ngũ phẩm Tiên Vương, cấp S. Chiến sĩ: Cựu phẩm Tiên Hoàng, Hỗn Độn Thánh Thể. Pháp sư: 9 bước Bán Thánh, Thần Hồn Thánh Thể. Đạo lữ: Khương Ngọc San, Liễu Minh Nguyệt, Đường Thanh Thanh. Tọa kỳ: Thiên Địa. Tài phú: 8123 ước tiên ngọc, có thể hồi đoái. Thần khí tệ: 634 điểm. VIP: cấp 10. Nhìn thoáng qua tư liệu của mình bảng, cùng trước kia có chút biến hóa, nhưng đại bộ phận còn là giống nhau, xem hết tư liệu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bất quá nhìn thấy đạo sĩ nghề nghiệp thiên phú lúc, hắn có như vậy một chút bất đắc dĩ. Cấp S9. Đây đối với địa cầu thiên kiêu tới nói, xác thực rất yêu nghiệt. Nhưng tại hắn hiện tại ánh mắt đến xem, hoàn toàn chính là rác rưởi a. May mắn, Vĩnh Hằng Đạo Điện rất thần kỳ. Nhưng mà, đạo sĩ chức nghiệp chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng thủ đoạn khác nghịch thiên a, lại nói, tự mình nghề nghiệp chiến sĩ cùng pháp sư chức nghiệp mới thật sự là thiên phú chiến đấu. Quan bế giả lập màn sáng, bắt đầu đi ngủ. Liên tiếp mấy ngày, quân thất dạ đều tại Đông Hoa trong điện. Trên cơ bản đều là tại luyện hóa nắm giữ bảo vật. Tại huyết ngục thế giới, hắn đạt được không ít tiên khí. Bất quá, ngoại trừ Hoàng Cực Kinh Thế Đao bên ngoài, cái khác đều không có tế luyện, bởi vì không thích hợp hắn, thiên mệnh sáo trang ngoại lệ, Thái Sơ chỉ tranh hạng nhất ban thưởng, đều thích hợp hắn. Chí tôn tiên khí 1, cực phẩm tiên khí 2, thiên giai võ kỹ 3. Dùng 2 ngày thời gian, nắm giữ chí tôn tiên khí, Xích Minh Thiên Đế. Dùng 2 ngày thời gian, nắm giữ 3 môn tiên giai võ kỹ, theo thứ tự là: Trên trời rơi xuống thần nộ, Hủy diệt tia sáng, Linh hồn rào sát. Hiện nay, Hắn nắm giữ hết thảy, liền xem như gặp được thánh nhân cũng đồng dạng miêu sát. Hai kiện cực phẩm tiên khí không có đi luyện hóa, một là không thích hợp bản thân, hai là hắn muốn dùng để làm lễ hỏi. Đính hôn. Mặc dù Thái Sơ Đế Quân không có cái gì yêu cầu, nhưng là mình không thể hai tay chống chân a. Cho nên, hắn đã chuẩn bị xong lễ hỏi. Thái Sơ Tiên Thành, mấy ngày nay càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì nghe nói Thái Sơ Tiên Triều tiểu công chúa sắp đính hôn, nhỏ công chúa điện hạ là Thái Sơ Tiên Thành tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là Thái Sơ Đế Quân thích nhất hòn ngọc quý trên tay, năm nay vừa vặn 16 tuổi. Cho nên, vô số cường giả cùng tiên triều quan viên đều chuẩn bị lễ vật. Toàn bộ Thái Sơ Tiên Thành răng đèn kết hoa. Thời gian rốt cục đi tới nhỏ công chúa điện hạ đính hôn một ngày này. Một ngày này, Thái Sơ Tiên Cung mở ra, từng cái cường giả tiên vào tiên cung, cuối cùng đi đến tiên cung trên quảng trường. Quảng trường chân có phương viên 300 dặm. Trên quảng trường bày đầy yến hội. Đương nhiên, yến hội cũng không phải là phổ thông trong thế tục yến hội, nơi này yến hội, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tiên cấp. Giữa trưa, Thái Sơ Tiên Cung quan bế, căn cứ thống kê, tiến vào Thái Sơ Tiên Cung tân khách vừa vặn 999.999 người, những thứ này tân khách đều là đến từ Thái Sơ Tiên Triều từng cái tiểu vị mặt, từng cái tiểu thế giới, từng cái sinh mệnh tinh cầu, cùng Thái Sơ Tiên Triều vô số thành lớn cường giả. Nhỏ công chúa điện hạ, 16 tuổi liền tiên vương cảnh, yêu người ta. Mà lại, nhỏ công chúa điện hạ tuyệt mỹ vô song. Nghe nói, nhỏ công chúa điện hạ là đại địa thánh thể. Không biết ta tốt như vậy mệnh, lại có thể cùng nhỏ công chúa điện hạ đính hôn. Thượng như là đến từ một cái tinh cầu mới thiên tiêu. Hắn là chính là Thái Sơ chỉ tranh hạng nhất tiêu giao thiên đế. Trên quảng trường, vô số cường giả thấp giọng nghị luận, chờ đợi chính chủ xuất hiện. Ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều mang tiêu dung, dù là chứa cũng phải giả vờ. Nhưng thiên tiêu yêu nghiệt trong lòng là hâm mộ ghen ghét, cường giả trong lòng là khinh bỉ, hoặc là nói là bọn hắn không ăn được nho thì nói nho xanh, coi như rất chua, bọn hắn cũng không dám nói ra, ai dám xúc phạm đế quân thánh y a. Ngang. Lúc này, một đạo vô thượng thánh uy truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan nam tử trung niên xuất hiện tại hư không, từng bước một hướng phía quảng trường đi tới, cùng hắn sóng vai mà đi chính là một cái phong hoa tuyệt đại dáng vẻ ngàn vạn nữ tử. Phía sau bọn họ, đi theo vô số cung nữ. Đế quân, đế quân, đế quân. Nhìn thấy nam tử trung niên, tất cả cường giả cùng tiên kiêu yêu nghiệt đều không mình hành lễ. Ba hô đế quân. Chương 309, đính hôn tiến hành lúc. Thái Sơ Đế Quân cũng không phải là Thái Sơ Tiên Triều người mạnh nhất. Thậm chí, hắn ngay cả 100 người đứng đầu còn không thể nào vào được. Bởi vì Thái Sơ Tiên Triều thực sự quá tốt đẹp lớn, đã tồn tại không mấy ngàn tỷ năm, cho nên Thái Sơ Tiên Triều ẩn giấu đi vô số siêu cấp lao quái vật, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành đế quân. Bởi vì, chính là Thái Sơ Tiên hướng bên trong cũng có mấy lao quái vật. Lại nói, rất nhiều lao quái vật cũng không thích quyền lợi. Ông thánh uy tiêu tán, Thái Sơ Đế Quân cùng đế phi đáp xuống quảng trường trên đài cao. Ở bên cạnh hắn đế phi, là Thái Sơ giao mẹ đẻ, là Thái Sơ Đế Quân hơn vạn phi tử bên trong một viên. Nghe nói, cái này phi tử là tình linh nhất tộc. Bằng không, cũng sẽ không xảy ra ra Thái Sơ giao xinh đẹp như vậy nữ nhi. Hôm nay là cô nhất tiểu nữ nhi sinh nhật, càng là nàng đính hôn lễ. Cô mời tiên triều người cộng đồng vì bọn họ chứng kiến. Thái Sơ Đế Quân mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại hắn nói chuyện lúc, toàn bộ quảng trường yên tĩnh một mảnh, không người nào dám lên tiếng. Chúc mừng đế quân, chúc mừng tiểu công chúa, chúc mừng đế phi. Đợi đế quân thoại âm rơi xuống, trên quảng trường vang lên một trận chúc mừng thanh âm. Nhưng cho đến bây giờ, đều không có gặp đến nhân vật chính của hôm nay. Vô số cường giả cùng tiên kiêu chờ mong vô cùng, đều muốn thấy một lần tiên triều tiểu công chúa, cũng muốn gặp biết cùng tiểu công chúa đính hôn đối tượng. Rất nhanh, tiên nhạc xuất hiện, bầu trời áng mây phiêu phiêu, cánh hoa đầy trời. Ngay sau đó, tại tám cái tuyệt mỹ cung nữ chen chúc phía dưới, một cái tuyệt mỹ giống như tình linh thiếu nữ xuất hiện, thiếu nữ mặc trên người nhạt váy áo màu đỏ, biểu hiện ra thân phận của nàng. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật ở trước mặt nàng thất sắc. Đế quân, tám cái tuyệt mỹ cung nữ không mình hành lễ. Phu hoàng. Tại cung nữ hành lễ về sau, tiểu công chúa Thái Sơ giao đi đến Thái Sơ Đế Quân trước mặt, huyện chuyển hành lễ. Hành lễ xong, Nhu Thuận đứng tại tự mình mẫu phi bên cạnh, linh động trong hai con ngươi đều là giảo hoạt, tựa như là một chỉ tiểu hồ ly. Sau đó, tất cả quý khách vì tiểu công chúa Thái Sơ giao khánh sinh. Hôm nay là Thái Sơ giao 16 tuổi sinh nhật. Nửa giờ, khánh sinh kết thúc. Ông, ông, ông. Tại tất cả cường giả cùng thiên kiêu trong chờ mong, chân trời, một đạo thanh âm ông ông vang lên, thanh âm kia bá đạo đến cực điểm, mà lại tản ra vô thượng thánh uy. Trên quảng trường vô số cường giả tại thánh uy trước mặt cảm thấy tâm thần run rẩy. Trong chớp mắt, một thủ khổng lồ đĩa bay xuất hiện. Cái kia đĩa bay, toàn thân ngân bạch, tản ra cao quý khí tức, siêu việt tiên cấp phi hành khí, tốt cường đại phi hành khí. Đây là cái kia tiêu giao thiên đế tọa kỵ sao? Thiên chi kiêu tử, quả nhiên phách lối. Nghe nói hắn đến từ một cái lạc hậu tinh cầu mới, cái này phi hành khí, xác định là đến từ tinh cầu lạc hậu. Đây là một tòa di động cung điện a. Đĩa bay xuất hiện, gây nên vô số cường giả cùng thiên kiêu nghị luận, từng cái tâm thần rung động. Nguyên bản cũng còn rất xem thường cùng nhỏ công chúa điện hạ đính hôn quân thất dạ, hiện tại bọn hắn phát hiện, cái này quân thất dạ cũng không phải tốt trêu chọc hạng người, ra sân cứ như vậy bà khí, trực tiếp vận dụng phi hành khí thánh uy trấn áp bọn hắn, đem bọn hắn cao ngạo đầu lâu đè thấp. Thật xinh đẹp phi hành khí. Quảng trường trên đài cao, Thái Sơ giao nhìn thấy thiên địa, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là tiên triều công chúa điện hạ, tự nhiên không thiếu tài nguyên, các loại tiên cấp công pháp và tiên cấp bảo vật khẳng định là có, nhưng giống như vậy phi hành khí nàng còn thật chưa từng nhìn thấy. Kia là của phu quân ngươi. Thái Sơ Cẩn Huyên truyền âm, Từ Tốn nói, ánh mắt nhìn xem lơ lửng giữa không trung thiên địa. Kỳ thật nàng cũng tò mò phụ hoàng vì sao muốn đem Giao Nhi gả cho một cái lạc hậu tinh cầu mới thiên tiêu, cái kia quân thất giả mặc dù là Thái Sơ chi tranh hạng nhất, nhưng cũng không đáng đến Giao Nhi gả cho a. Tại Thái Sơ tiên triều, không thiếu hụt nhất chính là thiên tiêu cùng cường giả. Dù sao Thái Sơ tiên triều đã tồn tại không mấy ngàn tỷ năm, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ra đời vô số thiên tiêu cùng cường giả. Cái kia địa cầu, tuyệt đối là Thái Sơ tiên triều cảnh nội nhỏ yếu nhất sinh mệnh tình cầu, tuy tiện một cường giả liền có thể đem cái kia địa cầu bóp nát. Bất quá về sau, nàng minh bạch phụ hoàng vì sao muốn đem Giao Nhi gả cho địa cầu thiên tiêu, bởi vì là Thái Sơ gia lão tổ ý tứ, Thái Sơ gia lão tổ hiện thân, để nàng cùng Thái Sơ Giao không có phản bác lý do. Về phần lão tổ vì sao muốn làm như thế, các nàng liền không có quyền hỏi tới, đừng nói là các nàng, liền xem như Thái Sơ đế quân cũng không có quyền hỏi đến. Phải biết Thái Sơ nhà lão tổ thế nhưng là toàn bộ ngân hà đại thế giới nhất tồn tại cường đại một trong. Siêu siêu, thiên địa hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quân thất dạ thân ảnh hạ xuống trên quảng trường, từng bước một hướng phía đài cao đi tới. Giờ khắc này hắn thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Bình tĩnh, bình tĩnh, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Đối mặt vô số siêu cấp cường giả, hắn không có một chút áp lực, cả người mây trôi nước chảy, xem tất cả cường giả vì không khí. Màu đen quần áo, kim biên vân đê, cho người ta một loại cao quý, ngũ quan tình xảo, phong thần tuấn lãng, tuyệt thế xuất trần. Chỉ là khí chất này cùng tướng mạo cũng đủ để cho thiên hạ nữ tử điên cuồng. Đế quân, đế phi, tiểu công chúa. Quân thất dạ đi đến trước đài cao ngừng chân, không mình hành lễ. Mặc kệ là đính hôn trước vẫn là đính hôn sau, hắn đều phải tôn kính đế quân cùng đế phi. Theo thực lực như thế, theo bối phận cũng như, về phần nhỏ công chúa điện hạ Thái Sơ Giao, tại không có đính hôn lúc, nàng là cao ngạo tiên triều tiểu công chúa, hắn tự nhiên đến hành lễ. Về phần đính hôn sau muốn hay không hành lễ, đó chính là chuyện của hắn. Ừm, tiến lên đây. Thái Sơ đế quân hài lòng gật đầu, một bên đế phi cũng rất hài lòng. Mặc dù không bỏ, nhưng nữ nhị lón là phải lập gia đình, từ trước mắt xem ra, thiếu niên trước mắt này rất không tệ. Vâng. Quân thất dạ đi lên bậc cấp, cuối cùng đi đến Thái Sơ đế quân đối diện. Kỳ thật hắn rất muốn dùng thấu thị thần giới nhìn một chút Thái Sơ đế quân tu vị, dù sao đây chính là Thái Sơ tiên triều kẻ thống trị a, tự mình khi nào mới có thể đạt tới hắn dạng này độ cao. Bất quá vẫn là nhịn được, tại dạng này cường giả trước mặt động ý đồ xấu, hoàn toàn chính là tìm không thoải mái. Từ hôm nay trở đi, cô đem Giao Nhi giao cho ngươi, đừng cho nàng thụ ủy khuất. Thái Sơ đế quân nắm Thái Sơ Giao tay, đi đến quân thất dạ trước mặt, đem Thái Sơ Giao để tay tại quân thất dạ trong tay, tay nhỏ trắng non tinh tế, yếu đuối không xương, lạnh lạnh. Giờ phút này Thái Sơ Giao cúi đầu, có thể thấy được nàng cái kia vành thai hiện lên màu hồng phân, không cần phải nói, nàng rất xấu hổ không dám ngẩng đầu, mà lại tay nhỏ cũng rất nhỏ run rẩy. Ta biết. Quân thất giả gật đầu trả lời. Nữ nhân của mình, khẳng định được bản thân đau, nếu như mình không thương lời nói, liền sẽ có người giúp đỡ đau. Đương nhiên, ở trước mặt hắn sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tiểu gia hỏa, không có lễ hỏi sao? Đúng lúc này, trong hư không, một đạo phiếu miểu âm thanh âm vang lên, thanh âm đến từ Thái Sơ Tiên Cung chỗ xấu nhất. Nghe được thanh âm này, trên quảng trường tất cả mọi người khẽ giật mình. Lễ hỏi, đường đường Thái Sơ tiên triều công chúa đính hôn lễ, còn muốn lễ hỏi? Toàn bộ Thái Sơ tiên triều đều là Thái Sơ nhà, Thái Sơ nhà còn có thể để ý lễ hỏi sao? Không chỉ có là trên quảng trường cường giả cùng tiên kiêu kinh ngạc, ngay cả Thái Sơ đế quân đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá quân thất dạ lại không có chút nào ngoài ý muốn. Thái Sơ lão tổ tông, ta quân gia làm sao lại thất lễ đâu? Lễ hỏi đã chuẩn bị kỹ càng. Quân thất dạ trả lời, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trước mấy ngày hắn từ hệ thống chỗ nào giải được liên quan tới chính mình cùng Thái Sơ giao hôn ước nguyên do, hệ thống đáp ứng cho Thái Sơ nhà một phần lễ hỏi, về phần là cái gì lễ hỏi, quân thất dạ không rõ ràng. Bất quá hắn đã chuẩn bị xong, đinh lễ hỏi chuẩn bị hoàn tất, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới chuyện xuất hiện, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 310, Phong Tiêu Giao Vương, lãnh địa Thiên Loan Tiên Vực. Lễ hỏi hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là không nghĩ tới hệ thống bây giờ lại nói lễ hỏi đã chuẩn bị hoàn tất, chẳng lẽ tự hệ thống chuẩn bị lễ hỏi không thành? Không chút do dự, thân niệm tiến vào nguyên giới bên trong. Quả nhiên, tại nguyên giới bên trong lơ lửng hai mai không gian giới chỉ, hai mai không gian giới chỉ đều có phong ấn. Chầm tư một chút, không gian giới chỉ ra hiện trong tay hắn, làm không gian giới chỉ sau khi xuất hiện, nhanh chóng hướng phía hư không bay đi, cuối cùng lơ lửng trong hư không. Ngay sau đó, một con cự thủ xuất hiện, cự thủ giống như bạch ngọc, đem không gian giới chỉ cầm trong tay. Trong chớp mắt, không gian giới chỉ phong ấn biến mất. Lễ hỏi là: Tiên ngọc 1000 ức, Chí Tôn Tiên Khí 3 kiện, Chí Tôn Tiên Giai Võ Kỹ 3 môn, Thái Sơ Tiên Cung bản thể, Thái Sơ thần cách. Ha ha, ha ha. Tốt, tốt, tốt. Phiếu miểu thanh âm vang lên lần nữa, nói ra lễ hỏi danh sách. Số lượng không nhiều, nhưng mỗi một dạng lễ hỏi đều rất chân quý. Đương nhiên, Tiên Ngọc cùng Chí Tôn Tiên Khí, cùng Chí Tôn Tiên Giai Võ Kỹ, đối với Thái Sơ Tiên Triều siêu cấp cường giả cùng thế lực tới nói cũng không tính người tiên, bởi vì bọn hắn đều có thể cuối cùng hai loại mới thật sự là bảo vật. Thái Sơ Tiên Cung bản thể, Thái Sơ Tiên Cung bản thể, Thái Sơ thần cách. Nghe nói 900 triệu năm trước Thái Sơ Tiên Cung hủy diệt một lần, hiện nay Thái Sơ Tiên Cung là một lần nữa kiến tạo, nhưng hiện nay Thái Sơ Tiên Cung không có bản thể cùng hạch tâm, không nghĩ tới Thái Sơ Tiên Cung bản thể trở về. Thái Sơ thần cách là Thái Sơ nhà thứ nhất nguyên tổ thần cách. Có được Thái Sơ thần cách về sau, hiện tại Thái Sơ lão tổ tông thực lực nâng cao một bước. Trên quảng trường, một chút siêu cấp đế quốc cùng siêu cấp tông môn cường giả thấp giọng nói, đây là Thái Sơ tiên triều công khai bí mật. Bất quá, đây đều là rất xa xôi chuyện lúc trước. Không nghĩ tới, Thái Sơ tiên cung bản thể cùng Thái Sơ thần cách hôm nay vậy mà trở về, mà lại vẫn là một cái lạc hậu tinh cầu mới thiên kiêu cho Thái Sơ nhà lễ hỏi, cùng tiễn lao tổ tông. Hư không, tiến lặng lại. Thái Sơ đế quân không mình hành lễ, cùng tiễn Thái Sơ nhà lão tổ tông, cùng tiễn lao tổ, cùng tiễn lao tổ, cùng tiễn lao tổ. Trên quảng trường cường giả cũng là không mình hành lễ. Tại Thái Sơ nhà lão tổ tông trước mặt, bọn hắn đều là hài nhi bối. Nghe nói, trăm vạn năm trước, Thái Sơ nhà lão tổ tông cũng đã là thánh tôn, hiện nay không biết đạt tới trình độ nào, mà bây giờ lại có Thái Sơ thần cách, cho nên Thái Sơ nhà lão tổ tông thực lực tu vi đem nâng cao một bước, thậm chí có cơ hội tiên vào thánh đế chỉ cảnh. Đến lúc kia, sống thêm mấy ngàn vạn năm. Tốt, tốt, tốt. Cô tứ phong Tiêu Giao Thiên Đế vì Tiêu Giao Vương, đất phong Thiên Loan Tiên vực, trụ sở Thiên Loan Tiên Sơn, ban thưởng 300 vạn thanh long quân đoàn, lương đồng 3000 năm. Đợi chỗ có âm thanh an tĩnh lại sau, Thái Sơ đế quân bắt đầu tuyên phong. Phong quân thất dạ vì Tiêu Giao Vương, lãnh địa Thiên Loan Tiên vực. Lúc nói chuyện, Thái Sơ đế quân xuất hiện trước mặt một bộ màn ánh sáng lớn ngọn nguồn đồ, ngọn nguồn đồ là Thái Sơ tiên triều cương thổ, bao gồm gần 200 vạn đại tiểu thế giới cùng tinh cầu cùng vị diện. Chỉ gặp Thái Sơ đế quân huy động ở giữa, một khối bảo tiểu nhân ngọn nguồn đồ xuất hiện. Cái này một khối, chính là Thiên Loan Tiên vực phạm vi, Thiên Loan Tiên vực hết thảy có 14218 cái vị diện cùng tiểu thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu, không sinh mệnh tinh cầu cùng tiểu thế giới cùng vị diện, càng là đạt tới 228090 cái. Địa cầu chính thức tại Thiên Loan Tiên vực phạm vi bên trong, nhỏ địa đồ hình thành. Ngay sau đó, cái kia nhỏ địa đồ tạo thành một khối ngọc bội lệnh bài. Ngọc bội lệnh bài rơi trong tay, sau đó đưa tới quân thất dạ trước mặt. Tạ đế quân. Quân thất dạ tiếp nhận ngọc bội lệnh bài, trong lòng vô cùng kích động, thậm chí tâm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn thật không nghĩ tới, Thái Sơ đế quân sẽ cho hắn như thế lón tứ phong, mà lại trực tiếp đem Thiên Loan Tiên vực xem như hắn đất phong. Nói cách khác, hắn chính là Thiên Loan Tiên vực chủ. Đây chính là hơn 14000 tiểu thế giới cùng vị diện cùng sinh mệnh tinh cầu a. Địa cầu cũng ở trong đó. Bởi như vậy, địa cầu liền thật an toàn. Mà lại, hắn bây giờ thế nhưng là Thái Sơ Tiên Triều Tiêu Giao Vương, ai muốn động đến hắn trước, liền phải suy nghĩ một chút Thái Sơ Tiên Triều, mà lại, hắn vẫn là Thái Sơ giao vị hôn phu, cùng Thái Sơ nhà quan hệ quá sâu. Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương. Làm quân thất giả tiếp nhận lệnh bài lúc, trên quảng trường tất cả cường giả cùng thiên kiêu yêu nghiệt, cùng nhau xoay người hành lễ, ba hô Tiêu Giao Vương. Giờ phút này, trong bọn họ không hiện tiên hoàng tiên tôn, thậm chí còn có thánh nhân. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đành phải cúi đầu. Bởi vì quân thất giả cũng không tiếp tục là một cái thiên kiêu yêu nghiệt, mà là Thái Sơ tiên triều tiểu công chúa vị hôn phu, Thái Sơ tiên triều Tiêu Giao Vương, địa vị siêu nhiên. Phải biết, tại toàn bộ Thái Sơ tiên triều, hết thảy chỉ có 18 thân vương. Cái này 13 vị thân vương đều là Thái Sơ nhà đại nhân vật, thống soái một phương thánh nhân, không có một vị họ khác vương. Hiện tại, quân thất giả là Thái Sơ tiên triều vị thứ nhất họ khác vương. Mặc dù thoạt nhìn không có bao lớn thực quyền, nhưng cái kia Thiên Loan tiên vực lãnh địa là thực sự à, bởi vậy đó có thể thấy được, Thái Sơ đế quân cũng không phải là cho quân thất giả một cái hư danh, mà là chân chính coi trọng hắn, dù sao Thái Sơ giao là Thái Sơ tiên triều nhỏ công chúa điện hạ. Miễn lễ. Quân thất dạ phất tay, ra hiệu miễn lễ. Cái kia Thiên Loan tiên vực lãnh địa là thực sự à, bởi vậy đó có thể thấy được, Thái Sơ đế quân cũng không phải là cho quân thất dạ một cái hư danh, mà là chân chính coi trọng hắn, dù sao Thái Sơ giao là Thái Sơ tiên triều nhỏ công chúa điện hạ. Miễn lễ. Quân thất dạ phất tay, ra hiệu miễn lễ. Sau đó, đính hôn lễ tiếp tục. Cùng một thời gian, quân thất dạ hướng Thái Sơ đế quân chào từ giã, chuẩn bị 2 ngày nữa, liên tiến về lãnh địa của mình, Thái Sơ đế quân cho phép. Thẳng đến lúc chạm vào tối, đính hôn lễ lúc này mới kết thúc. Tất cả tân khách rời đi Thái Sơ tiên cung, đế quân cũng rời đi. Từ đầu đến cuối, Thái Sơ giao cúi đầu, không dám nhìn quân thất dạ. Cổ linh tinh quái nàng cũng sẽ thẹn thùng. Dù sao, nàng là một thiếu nữ. Thất dạ, về sau giao nhi liền giao cho ngươi, Thiên Loan tiên vực tiên gia là bản cung nhà ngoại, về sau thay bản cung chiếu cố một chút thiên gia, giao nhi, về sau tại Thiên Loan tiên vực đi thêm nhà cậu nhìn xem. Ngươi đã lớn lên, về sau muốn nghe thất dạ. Cung trong, đế phi Thiên Lan đối quân thất dạ cùng Thái Sơ giao nói, dặn dò, dù sao cái này vừa chia tay, không biết bao nhiêu năm về sau mới sẽ gặp mặt. Cũng may Thiên Loan tiên vực là nàng nhà ngoại, về sau quân thất dạ cùng Thái Sơ giao đi Thiên Loan tiên vực cũng có thể qua lại chiếu ứng. Mẫu phi, giao nhi biết. Thái Sơ giao thấp giọng nói, nàng mới 16 tuổi, một mực đi theo mẫu phi, hiện tại muốn tách ra, tự nhiên không bỏ, mà lại về sau còn muốn cùng một cái lạ lẫm thiếu niên sinh hoạt chung một chỗ. Đêm nay Thái Sơ giao cùng mẫu phi ngủ cùng chỗ. Quân thất dạ trở lại Đông Hoa điện, hiện tại hắn muốn làm trước khi đi chuẩn bị. Dù sao bây giờ rời đi Thái Sơ Tiên Thành tiến về Thiên Loan Tiên Vực phải cần một đoạn thời gian rất dài, cũng may hắn sẽ trước trở lại địa cầu, bởi vì địa cầu bản thân ngay tại Thiên Loan trong Tiên Vực, đi Thiên Loan Tiên Sơn vừa vặn đường tắt địa cầu. Lại nói hắn mặc dù là Tiêu Giao Vương, đất phong Thiên Loan Tiên Vực, hơn nữa còn có 300 vạn Thanh Long quân đoàn, nhưng là hắn lại không cần đi mang binh đánh giặc, mà lại Thiên Loan Tiên Vực một mực rất an ổn, không cần hắn vội vã đi làm việc công. Huống chỉ hắn liền xem như đi lãnh địa, về sau cũng sẽ không quản sự tình, làm một cái vung tay trưởng quỹ. Dù sao, thăng cao tu vi thực lực mới là vương đạo. Chương 311, rời đi Thái Sơ Tiên Triều, chuẩn bị trở lại địa cầu. Khoảng cách Thái Sơ Tiên Cung không mấy ngàn tỷ dặm địa cầu. Toàn cầu gieo họ, bởi vì Tiêu Giao Thiên Đế đại biểu địa cầu tham gia Thái Sơ chi tranh, thu được hạng nhất, nói cách khác, địa cầu là an toàn, mà lại chí ít trong vòng ngàn năm địa cầu sẽ không trở thành chiến trường. Hạng nhất a, cũng không nghĩ tới kết quả này. Nguyên bản, Thiên Đế Liên Minh cường giả, đối với mình minh chủ tràn ngập lòng tin, minh chủ nhất định có thể thu hoạch được một vị trí tốt, chí ít sẽ không để cho địa cầu hạng chót, sẽ không để cho địa cầu trở thành kế tiếp chiến trường. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Quân Thất Dạ đại biểu địa cầu thu được hạng nhất, mà lại, địa cầu hiện tại linh khí 1000 lần, tiên khí 10 lần. Hiện nay địa cầu nghiễm nhiên đã trở thành một cái tu luyện thánh địa, nhân loại sinh linh tuổi thọ thật to kéo dài, dù sao tại linh khí cùng tiên khí bên trong âm, coi như không tu luyện, cũng có thể kéo dài tuổi thọ a. Giang Nam đỉnh viện, ca ca làm sao vẫn chưa trở lại a? Ngay cả một cái tin tức đều không có. Đế Anh La chơi lây trò chơi. Miệng nhỏ đỏ hồng cong lên, huyết ngục thế giới thời gian 1 năm, trên địa cầu chỉ mới qua 1-2 ngày, thế nhưng là, tính toán thời gian, hiện tại đã qua 20 ngày. Quân Thất Dạ vẫn chưa về. Thậm chí, Liễu Minh Nguyệt các nàng ngay cả Quân Thất Dạ thượng tuyến nhắc nhở đều không có. Cái này khiến nàng cảm thấy không hiểu. Màn chơi đã nói qua, trở thành trước 1 vạn tiên người sẽ truyền tống đến Thái Sơ Tiên Triều. Bọn hắn đi Thái Sơ Tiên Triều, liền xem như trở về cũng phải còn có một đoạn thời gian. Liêu Minh Nguyệt nói, thế nhưng là rất muốn ca ca nha. Đế Anh La Nhu như nói, không chỉ có là nàng, Khương Ngọc San các nàng đồng dạng vô cùng tưởng niệm. Bất quá, có thể xác định Quân Thất Dạ các nàng là an toàn, về tới địa cầu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Sơ Tiên Cung, thiên địa lo lường giữa không trung. Ngoài thành, vô số cường giả cùng tiên triều đại quan đưa tiễn, bởi vì hôm nay Quân Thất Dạ muốn rời khỏi Thái Sơ Tiên Cung, tiến về lãnh địa của mình. Nửa giờ, thiên địa hóa thành lưu quang, hướng phía chân trời bay đi. Từ Thái Sơ Tiên Thành tiến về Thiên Loan Tiên Vực là không có truyền tống, chỉ có thể dựa vào phi hành khí phi hành. Cũng may, thiên địa hiện tại đã đạt đến đệ tứ trọng, vận tốc 100 triệu cây số, có được Thánh Vương cấp phòng ngự. Mà lại, thiên trong địa rất lớn, hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu thế giới, phía trên vật tư có thể tuần hoàn sản xuất, liền xem như phiêu lưu tại tinh không ngàn năm và năm, cũng sẽ không lo lắng sinh hoạt tài nguyên. Phu quân, thiên trong địa, Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đã về tới gian phòng của mình. Các nàng cho Quân Thất Dạ cùng Thái Sơ giao lưu không gian. Dù sao, hai người từ gặp mặt đến đính hôn, tính toán đâu ra đây chỉ có 8 ngày. Nếu như chân chính coi như, hai người liền chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, thậm chí ngay cả lời đều chưa hề nói, hiện tại nàng lại muốn rời khỏi Thái Sơ Tiên Cung, cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ sinh hoạt, phải biết, nàng chỉ có 16 tuổi a. Thái Sơ giao rụt rè đứng tại Quân Thất Dạ bên cạnh. Nhẹ giọng hô hào phu quân. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nếu không phải Quân Thất Dạ là cường giả, hắn đều nghe không được. Chỉ gặp Thái Sơ giao cúi đầu, khuôn mặt nhỏ phi hồng, bộ dáng đáng yêu vô cùng, cái kia trắng non mảnh khảnh tay nhỏ chính vặn lấy váy áo của mình, cái này đủ để chứng minh nàng giờ phút này rất khẩn trương rất khẩn trương. Ừm. Quân Thất Dạ ừ một tiếng, xem như đáp lại. Túi đầu nhìn xem bên cạnh mình tiểu thiếu nữ, đây là tự mình thứ tư phần hôn ước, mà lại còn trực tiếp đính hôn. Hiện nay tự mình lại cũng không phải không người có thân phận, mà là Thái Sơ Tiên Triều Tiêu Giao Vương, có hơn 1 vạn vị diện cùng thế giới chủ thống ngự lấy ước vạn sinh linh. Phu quân, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi thở dài cái ủy nha. Thái Sơ Giao tò mò hỏi. Kỳ thật nàng vẫn muốn biết vì cái gì. Mấy ngày nay nàng càng nghĩ cũng không biết cùng ngày Quân Thất Dạ vì sao thở dài một tiếng về sau liền rời đi. Là tự mình không đủ ưu tú, vẫn là tự mình không đủ xinh đẹp, vẫn là tự mình quá nhỏ. Thế nhưng là bất kể thế nào đi suy nghĩ, nàng chính là không chiếm được đáp án chuẩn xác. Hiện tại hai người danh phận đã định, nàng rất muốn biết Quân Thất Dạ cùng ngày vì sao thở dài rời đi. Kỳ thật trong nội tâm nàng còn có một cái ý nghĩ, có phải hay không phu quân thích trưởng tỷ Thái Sơ Cần Huyên. Dù sao trưởng tỷ cùng Quân Thất Dạ tiếp xúc thời gian so với nàng muốn thêm một chút xíu. Thật muốn biết. Quân Thất Dạ cười cười nói, đối chính mình cái này tiểu nương tử hắn không lời nào để nói, rất xinh đẹp rất xinh đẹp, mà lại thiên phú rất tốt, vẫn là Thái Sơ Tiên Triều nhỏ công chúa điện hạ. Ừm ân. Thái Sơ giao gật đầu, lúc ấy không phải là vì hóa giải hiểu lầm à, cho nên khen trưởng công chúa điện hạ. Đằng sau trưởng công chúa điện hạ muốn nhìn ta xấu mặt, ta chỉ có thể rời đi trước a. Quân Thất Dạ cười cười, kỳ thật lúc trước loại tình huống kia phía dưới ra vẻ cao thâm rời đi tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. A, nguyên lai chỉ là như vậy a. Giao Nhi vẫn cho là phu quân cảm thấy Giao Nhi không xinh đẹp mới thở dài rời đi, làm hại Giao Nhi một hồi lâu suy nghĩ lung tung, không nghĩ tới nguyên lai chỉ là phu quân một cái sách lược mà thôi. Hừ hừ, Giao Nhi bị phu quân lừa gạt. Thái Sơ Giao nghe xong, cả người giật mình, bộ dáng ngốc manh ngốc manh. Lập tức, nàng lần nữa khôi phục được loại kia linh động hóa bát, cổ linh tinh quái dáng vẻ, nói chuyện với Quân Thất Dạ thời điểm, cũng không còn như vậy câu nệ, thậm chí đều kéo lấy Quân Thất Dạ bắt đầu nũng nịu. Vung xong kiểu, đột nhiên cảm giác được không ổn, tranh thủ thời gian buông ra Quân Thất Dạ tay, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn tới Quân Thất Dạ. Phân nộn vành hai cũng biến thành phấn hồng. Người cho rằng đâu? Giao Nhi rất xinh đẹp rất ưu tú. Quân Thất Dạ cười cười, đưa tay tại Thái Sơ Giao cái kia trên mái tóc vuốt ve. Phu quân, chúng ta bây giờ là trực tiếp tiến về Thiên Loan Tiên Vực, vẫn là trước tới ngươi hành tinh mẹ. Thái Sơ Giao rất hưởng thụ bị tự mình phu quân dạng này vuốt ve, chỉ là dạng này rất thẹn thùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa có tiếp xúc qua khắc phái, liền gặp được tự mình phụ hoàng. Hiện tại, tự mình lại giúp vào một thiếu niên trong lực. Bất quá nàng đã tiếp nhận hiện thực, thiếu niên ở trước mắt là nàng vị hôn phu, Thái Sơ Tiên Triều Tiêu Giao Vương, tự mình là Tiêu Giao Vương vương phi, mà lại nàng biết, tự mình phu quân còn có mấy cái thế tử. Đường Thanh Thanh chính là một cái trong số đó. Tiến về Thiên Loan Tiên vực sẽ đường tắt địa cầu. Cho nên, ta sẽ đi trước địa cầu một đoạn thời gian. Ngươi cũng sẽ ở nơi đó ở một thời gian ngắn, cam đoan ngươi thích trên địa cầu sinh hoạt, đoạn thời gian này, ngươi cùng Thanh Thanh cùng Khinh Vũ Thiên Phú cùng nhau chơi đùa, bằng không thiên địa phía trên liền quá nhàm chán." Quân Thất Giả nói. Tính toán thời gian, từ Thái Sơ Tiên Thành tiến về Thiên Loan Tiên vực, liền xem như thiên địa, cũng cần phải bay thời gian một năm. Đường tắt địa cầu, cho nên đi trước địa cầu. Hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là đem địa cầu đưa đến Thiên Loan Tiên Sơn phụ cận đi. Trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hiện nay, cái này có thể trở thành hiện thực, bởi vì nguyên giới đã rất lớn, đủ để đem địa cầu cho chứa đi. Thân là Thiên Loan Tiên vực chủ, tự mình là cái này một tiên vực tuyệt đối chúa tể, cho nên hắn có thể đem địa cầu mang đi. Ừm ân, phu quân, ngài không cần giao nhi thị tầm sao? Thái Sơ Giao nghe được Quân Thất Dạ, trong lòng buông lòng không ít. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến tự mình cùng Quân Thất Dạ quan hệ, chẳng lẽ phu quân không muốn nàng thị tầm sao? Chương 312, người còn quá nhỏ. Quân Thất Dạ nhìn một chút Thái Sơ Giao, xinh đẹp, linh động, hoạt bát, giống như tinh linh, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân, chỉ bất quá tuổi tác vẫn là quá nhỏ, mà lại hiển thị do âu thái, để hắn có một loại không tiện hạ thủ cảm giác, còn có một loại cảm giác phạm tội. Kỳ thật, hắn cũng biết Thái Sơ Tiên Triều, 14 tuổi vì trở thành năm, có thể lập gia đình. Thái Sơ Giao 16 tuổi, đã coi như là rất lớn. Phu quân, Giao nhị rất lớn. Thái Sơ Giao nghe xong Quân Thất Dạ nói nàng quá nhỏ, lập tức không thuận theo. Lúc nói chuyện, giống như là muốn chứng minh cái gì đồng dạng, ưỡn ngực mức. Xác thực, đã quy mô khá lớn, đại khái thuộc về cấp dê cường giả phạm vi. Nàng cái dạng này, để Quân Thất Dạ không khỏi tức sạm mặt lại, đây là ở trước mặt hắn, nếu như ở bên ngoài, còn không phải làm trò cười cho người khác à, còn tiện nghi những người khác ánh mắt. Tốt tốt tốt, đã rất lớn, ở bên ngoài có thể đừng như vậy. Quân Thất Dạ vội vàng nói, đồng thời nhắc nhở nàng, đừng ở bên ngoài cái dạng này. Ừm ân. Thái Sơ Giao gật đầu, khuôn mặt nhỏ phi hồng, nàng coi là Quân Thất Dạ nói nàng rất cực kỳ chỉ cái nào đó bộ vị. Sau đó, Quân Thất Dạ tại thiên trong đĩa vượt qua tu luyện sinh hoạt. Bình thường bồi bồi Thái Sơ Giao cùng Đường Thanh Thanh, thời gian còn lại chính là tu luyện. Thời gian, một tháng trôi qua. Cái này một tháng thời gian, Thái Sơ Giao đã cùng Đường Thanh Thanh các nàng rất quen thuộc, mà lại, nàng cùng Đường Thanh Thanh tính cách rất nhanh liền thành hảo tỉ muội. Thiên địa hoàn toàn là một cái độc lập tiểu thế giới, cho nên ở phía trên không sẽ có vẻ nhàm chán, hoàn toàn tựa như là tại tiên cung bên trong đồng dạng. Ngày này, Quân Thất Dạ rốt cục có thể liên tuyến tới địa cầu. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyên tỷ, chúng ta tại trở về trên đường, ước chừng cần gần 2 tháng đến địa cầu, các ngươi không cần lo lắng, có thể liên tuyến về sau. Quân Thất Dạ cho Liễu Minh Nguyệt phát một cái tin tức, tốt gọi bọn nàng yên tâm. Giang Nam đỉnh viện, Liễu Minh Nguyệt đang tu luyện. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhắc nhỏ vang lên, nhắc nhỏ có hảo hữu thượng tuyến. Nghe được thanh âm nhắc nhỏ sau, dừng lại tu luyện xem xét, lập tức kích động lên, bởi vì thượng tuyến hảo hữu là Tiêu Giao Thiên Đế, ngoại trừ Tiêu Giao Thiên Đế bên ngoài, còn có Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ, điều này nói rõ bọn hắn cách địa cầu không xa, chí ít không phải tại phó bản bên trong. Đồng thời, Tiêu Giao Thiên Đế còn phát tới một cái tin tức, cho nàng báo bình an. Liễu Minh Nguyệt, các ngươi đang phi hành khí phía trên vẫn là dùng truyền tống trận. Ngươi cùng Thanh Thanh các nàng đi Thái Sơ Tiên Triều sao? Sự tình thế nào? Còn thuận lợi sao? Thu được tin tức sau, Liễu Minh Nguyệt một bên hồi âm hơi thở, một bên hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Bởi vì nàng đến đem cái này tin vui báo cho Khương Ngọc San các nàng, rất nhanh liền đi ra phía ngoài. Trong đình viện, Khương Ngọc San cùng Đế Anh La các nàng chính đang tán gẫu. Nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt trên mặt thân sắc, Khương Ngọc San các nàng kịp phản ứng, đi nhanh lên qua đi, mấy người vây tại một chỗ nhìn tin tức. Tiêu Giao Thiên Đế, trước mấy ngày chúng ta đi Thái Sơ Tiên Triều, sự tình rất thuận lợi, hiện tại chúng ta đã rời đi Thái Sơ Tiên Triều một tháng, không có truyền tống trận, chỉ có thể phi hành, đại khái 2 tháng có thể về tới địa cầu. Địa cầu thuộc về Thiên Loan Tiên vực, Đế Quân đem Thiên Loan Tiên vực tứ phong cho ta làm lãnh địa, hết thảy có hơn 14.000 vị diện cùng tiểu thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu. Tiêu Giao Thiên Đế, chờ ta trở lại về sau, tiếp các ngươi cùng đi Thiên Loan Tiên Sơn, đúng, cho các ngươi mang về một người muội muội. Đến từ Tiêu Giao Thiên Đế tin tức, đang bị Khương Ngọc San các nàng vây xem. Nhìn thấy Quân Thất Dạ tin tức về sau, đều cảm thấy vô cùng rung động. Quân Thất Dạ trở thành hạng nhất. Các nàng đã tiếp nhận hiện thực này, nhưng cũng không nghĩ tới Quân Thất Dạ bây giờ còn có lãnh địa của mình, mà lại cái này trong lãnh địa có hơn 1 vạn tiểu thế giới cùng vị diện cùng sinh mệnh tinh cầu. Cái này hoàn toàn chính là một cái thế giới chỉ chủ a bất quá. Nhìn thấy Quân Thất Dạ câu nói sau cùng, cũng không khỏi đến hừ một tiếng. Cái nào sợ các nàng đã sớm biết Quân Thất Dạ có 5 phần hôn thư, nhưng bây giờ thứ 4 phần xuất hiện, các nàng theo bản năng hừ hừ. Đất Phong, nói cách khác, ca ca cái kia vị hôn thê là Thái Sơ Đế quân nữ nhi, bằng không cũng sẽ không có Đất Phong. Đế Anh La nói, địa cầu thuộc về Thái Sơ Tiên Triều phạm vi thống trị, Đế quân tứ phong Quân Thất Dạ. Nói rõ Quân Thất Dạ cưới Đế quân nữ nhi, bằng không là không có Đất Phong. Còn có 2 tháng. Cái này cỡ nào xa a? Khương Ngọc Giao kinh ngạc. Không ngóc đĩa đều muốn phi hành thời gian mấy tháng, khoảng cách này không cách nào tưởng tượng. Ông, thiên đĩa nhanh chóng tại vô cực tỉnh không bên trong xuyên qua. Trên đường gặp được không ít sinh mệnh tình cầu. Tại thiên đĩa trải qua sinh mệnh tình cầu, đều có siêu cấp cường giả ra mặt bài kiến, dù sao quân thất dạ bây giờ là thái sơ tiên triều tiêu giao vương, địa vị siêu nhiên vô cùng. Hoặc là nói tiêu giao vương đối thái sơ tiên triều có thiên đại công hiến, bởi vì thái sơ tiên cung bản thể cùng thái sơ thân cách đối thái sơ tiên triều cùng thái sơ nhà quá trọng yếu. Tinh không bên trong 99% địa phương là không có năng lượng, quả là thế, tất cả đều là vật chất tối, may mắn có tiên ngọc, bằng không thật ngay cả tu luyện đều làm không được, chỉ có thể tu luyện võ kỹ những thứ này. Thiên địa, quân thất dạ trong phòng ngủ. Thiên địa phi hành trên đường là không có tiên khí cùng linh khí, thậm chí ngay cả không khí đều rất mỏng manh, khắp nơi đều là vật chất tối. Cái này không chỉ có không cách nào tu luyện, mà lại ngay cả sinh tồn không gian đều không có. May mắn, thiên trong địa tự thành thế giới. Mặc dù bên trong linh khí không cách nào trèo chống tu luyện, nhưng quân thất dạ bọn hắn có tiên ngọc có thể tu luyện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong bất chi bất giác, thiên địa cách địa cầu cũng không xa. Phi hành cũng trải qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này thời gian, quân thất dạ đạo sĩ chức nghiệp đã đạt đến cựu phẩm tiên vương đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng chỉ thiếu chút nữa xa. Ông ong, ông ong, ông ong. Thiên địa nhanh chóng xuyên qua, thẳng tiến không lùi hướng phía địa cầu phương hướng phi hành, may mắn hắn có được thái sơ tiên triều một bộ phận địa đồ, đem địa đồ dung nhập vào thiên trong đĩa. Sau đó thiên địa liền căn cứ phương hướng phi hành. Ngày này, thiên địa trên bản đồ, địa cầu xuất hiện. Nói cách khác, bọn hắn lập tức xuất hiện ở địa cầu trước mặt. Hoan nên tiêu giao thiên đế trở lại địa cầu, ngươi có thể tiến vào địa cầu phạm vi. Màn trời thanh âm xuất hiện, chỉ gặp hư không vô biên vô tận bên trong, to lớn màn trời lo lửng. Phiếu miểu âm thanh vang dội, truyền đến quân thất dạ trong tai. Đồng thời, thiên uyên cùng trên địa cầu người cũng nghe đến. Minh chủ, minh chủ, minh chủ. Thiên uyên bên trên, vô số thiên đế liên minh cường giả, nhìn thấy thiên đĩa về sau, đều là cùng kêu lên reo hò. Bởi vì bọn hắn biết minh chủ trở về. Trong mắt bọn hắn, minh chủ cùng như thần. Có thể nói như vậy, chỉ cần là minh chủ chỗ đến địa phương, hắn đều là quét ngang hết thảy, quét ngang một phương, mặc kệ là phó bản vẫn là bí cảnh, đều là như thế. Thái sơ chỉ tranh, địa cầu vận mệnh bước ngoặt. Tại quân thất dạ trong tay, địa cầu an toàn. Chỉ ít trong vòng ngàn năm, địa cầu sẽ không trở thành chiến trường. Nay 1000 năm, đầy đủ địa cầu phát triển. Huống chỉ, hiện tại địa phương có được 1000 lần linh khí cùng 10 lần tiên khí, muốn trở thành chân tiên cũng không khó khăn, trong ngàn năm, địa cầu sẽ xuất hiện vô số tiên cấp cường giả. Ông, ông, ông. Thiên địa đáp xuống thiên nguyên bên trên. Quân thất dạ thu hồi thiên địa, hướng phía cổ thành đi đến. Giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ thiên đế liên minh cường giả đều hiện thân cung nên. Chương 313, 4 tháng, địa cầu biến hóa. Thái sơ chi tranh kết thúc mới 4 tháng. 4 tháng trước, quân thất dạ đại biểu địa cầu trở thành thái sơ chi tranh hấp nhất, địa cầu thu được 1000 lần linh khí cùng 10 lần tiên khí, coi như không cần linh ngọc cùng tiên ngọc cũng có thể tu luyện. Mà lại, tại dạng này tu luyện hoàn cảnh bên trong, vô số người thức tỉnh, không cần màn trời đều đã thức tỉnh. Căn cứ thống kê, ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong, cả nước liền có 18520978 người thức tỉnh trở thành võ giả, mà lại, địa cầu bán tiên cấp càng ngày càng nhiều, chân tiên cũng càng ngày càng nhiều. Càng quan trọng hơn là, địa cầu nhân loại thọ nguyên so trước đó tăng lên 50%. Nói cách khác, chỉ cần không sinh bệnh, địa cầu nhân loại chí ít có thể sống 130 tuổi trở lên, còn có chính là, tại trong hoàn cảnh như vậy, các loại tật bệnh biến ít, người thể phách trở nên cường đại. Tật bệnh giảm bóp 80%, nhân loại thể chất tăng lên 300%. Mọi người đều biết, đây hết thảy đều là bởi vì tiêu giao thiên đế. Hắn ở bên ngoài dốc sức làm, vì địa cầu phụ trọng tiến lên. Tại các thành phố lớn trên quảng trường, có không ít tiêu giao thiên đế pho tượng. Giờ phút này, thiên uyên bên trên chúa tế cấp, so quân thất dạ đến thời điểm nhiều gấp bội. Thật nhiều, đều là mới thức tỉnh thiên kiêu võ giả. Nhìn xem quân thất dạ ánh mắt đều là cực nóng sùng bái cùng tôn kính, bởi vì đây là một cái thần tích giống như thiếu niên, chỉ cần là hắn làm sự tình cũng là kỳ tích. Nếu như không có hắn, địa cầu sẽ không có ngày nay bộ dáng. Có thể tiếp được liền muốn trở thành chiến trường. Chúc mừng tiêu giao thiên đế trở thành thái sơ tiên triều tiêu giao vương. Đất phong thiên loan tiên vực, địa cầu cũng thuộc về thiên loan tiên vực sinh mệnh tinh cầu một trong. Thiên loan trong tiên vực hết thảy có 14218 cái sinh mệnh tinh cầu cùng tiểu thế giới cùng vị diện, hết thảy có 228090 tinh cầu không người cùng tiểu thế giới cùng vị diện. Lúc này, màn trời thanh âm vang lên lần nữa, tuyên cáo quân thất dạ thu hoạch, đồng thời cũng nói cho mọi người, về sau, quân thất dạ liền là địa cầu chỉ chủ, càng là thiên loan tiên vực chỉ chủ. Tại thiên loan tiên vực, địa cầu chỉ là một cái lạc hậu nhỏ sinh mệnh tinh cầu, bất quá, về sau có quân thất dạ phù hộ, địa cầu sẽ tiến vào một cái nói cho phát triển thời kỳ. 3. TH. Do khắc này, thiên nguyên bên trên địa cầu, tất cả nhân loại cùng cường giả đều ngây dại. Địa cầu trở thành hấp nhất, sẽ không trở thành chiến trường, bọn hắn đã hoàn thiên hỷ địa. Có thể, không có nghĩ tới là tiêu giao thiên đế còn là địa cầu chi chủ, hoặc là nói địa cầu chỉ là tiêu giao thiên đế lãnh địa một cái góc vắng vẻ, bởi vì thiên loan tiên vực quá lớn, tùy tiện một cái tiểu thế giới đều so địa cầu phải lớn vô số lần, mà hắn có hơn một vạn dạng này tiểu thế giới. Tiêu giao vương, tiêu giao vương, tiêu giao vương, xôi trào chi tiếng vang lên, tiêu giao vương ba chữ vang vọng đất trời. Mẹ nó, người ngoài hành tinh đều có ngay. Hiện tại tiêu giao thiên đế là thiên loan tiên vực chủ nhân, về sau khẳng định sẽ phù hộ địa cầu a. Tiếp nhận cúng bái sau, quân thất dạ tiến vào bên trong tòa thành cổ, những người khác rời đi, chỉ để lại hiên viên tu minh. Ta qua một đoạn thời gian muốn đi thiên loan tiên sơn, chuẩn bị đem địa cầu quỹ tích vận hành cải biến, để địa cầu tới gần thiên loan tiên sơn một chút, ở chỗ đó địa cầu tương đối an toàn một điểm, nếu như cách quá xa, ngoài tầm tay với. Ngươi có cái gì muốn nói? Quân Thất Dạ nhìn một chút Hiên Viên Tu Minh, mở miệng hỏi. Dù sao, hắn sống tuổi tác tương đối lớn, kiến thức nhiều một ít. Những thứ này kiến thức cùng kinh nghiệm là tích lũy tháng ngày. Hắn muốn nhìn một chút Hiên Viên Tu Minh ý kiến. Ngươi muốn dùng biện pháp gì cải biến địa cầu quy tích? Hiên Viên Tu Minh nghe xong, thần sắc biến ảo. Địa cầu, bất kể nói thế nào, nó đều là một cái tinh cầu a, có tự mình quy tích vận hành. Nếu như cải biến quy tích vận hành, liền sẽ giang hà đảo lưu, hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, xử lý không tốt lời nói, liền sẽ để địa cầu biến thành tai nạn. Tại loại này tai nạn trước mặt, không phải sức người có thể thay đổi. Lúc đầu, ta dự định đem địa cầu trực tiếp mang đi, để địa cầu ở vào trạng thái yên lặng, về sau ngẫm lại có chút không thực tế, cho nên dự định tu kiến thôi động trận pháp, để địa cầu tăng tốc phiêu dật tốc độ. Bất quá, nếu như vậy, địa cầu cần 100 năm mới có thể tiến nhập đến Thiên Loan trong tiên vực tâm. Đương nhiên, đây là tương đối an toàn biện pháp. Quân Thất Dạ nói ra ý nghĩ của mình. Lúc đầu, hắn muốn dùng nguyên giới mang đi địa cầu, sau đó đem địa cầu phóng tới Thiên Loan Tiên Sơn phụ cận. Bất quá, dạng này có chút không ổn. Cho nên, hắn dự định tu kiến thôi động trận pháp, đem địa cầu nhanh chóng chuyển rời đến Thiên Loan trong tiên vực tâm. Tại Thiên Loan trong tiên vực tâm, các loại tài nguyên càng nhiều, dễ dàng cho phát triển. Như vậy, ta không lời nào để nói, ngươi chừng nào thì đi? Hiên Viên Tu Minh hỏi. 3 tháng đi. Quân Thất Dạ trả lời. Ở địa cầu dừng lại 3 tháng, hảo hảo an bài một chút. Sau đó, liên khống chế thiên địa bắt đầu vượt qua tinh không lữ trình, tiến về lãnh địa của mình Thiên Loan Tiên Sơn. Kỳ thật, địa cầu cũng là Thiên Loan Tiên Vực một bộ phận, hắn bây giờ đang ở Thiên Loan Tiên Vực. Chỉ bất quá, nơi này cũng không phải là Thiên Loan Tiên Vực trung tâm nhất, mà là hẻo lánh nhất chỉ địa. Ừm. Về sau, địa cầu sự tình ta sẽ xử lý. Hiên Viên Tu Minh nói. Quân Thất Dạ có càng đường xa muốn đi, hắn nhất định là muốn đi đến thế giới chính giữa sân khấu. Địa cầu chỉ là giọt nước trong biển cả. Bất quá, hắn cũng biết Quân Thất Dạ đối với địa cầu có tình cảm, ai nói không phải đâu, dù sao địa cầu là tự mình hành tinh mẹ, là nhà mình hương, về sau mặc kệ đi đến địa phương nào, địa cầu đều là quê quán. Nếu như không an bài tốt lời nói, hắn sẽ không yên tâm. Cho nên, hắn mở miệng hứa hẹn, về sau phụ trách xử lý trên địa cầu sự tình. Cái này cho ngươi. Quân Thất Dạ trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, đưa cho Hiên Viên Tư Minh sau, liền bay người rời đi. Cuối cùng mang theo Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ, cùng Thái Sơ Giao, rời đi Thiên Nguyên, trong nháy mắt liền về tới địa cầu, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, trước mắt trăm vạn dặm không là vấn đề. Muốn về đến Giang Nam, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Kaka, lão công, thị phu, chủ thượng. Trở lại Giang Nam đình viện, Đế Anh La các nàng gặp được Quân Thất Dạ, lập tức hưng phấn vô cùng. Kỳ thật, các nàng đã sớm biết Quân Thất Dạ quay trở về, bởi vì các nàng nghe được màn trời thanh âm, biết Quân Thất Dạ bây giờ là Thái Sơ Tiên Triều Tiêu Giao Vương, lãnh địa hơn 1 vạn tiểu thế giới cùng vị diện, địa vị đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, coi như đặt ở toàn bộ Thái Sơ Tiên Triều, cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại a. Nhìn thấy Quân Thất Dạ trở về, đều là hưng phấn vô cùng. Thật, từ khi biết Quân Thất Dạ về sau, các nàng đều không cùng hắn tách ra vượt qua 1 tháng, mà lần này, trọn vẹn tách ra hơn 4 tháng thời gian. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi Thái Sơ Giao, là Thái Sơ Tiên Triều nhỏ công chúa điện hạ. Quân Thất Dạ mở miệng, thay Thái Sơ Giao giới thiệu. Hắn cũng nhìn thấy, thời khắc này Thái Sơ Giao vô cùng thần trương, trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ vặn lấy váy áo, dù sao, trước mắt Hương Ngọc San các nàng đều là Quân Thất Dạ thê tử a, nàng mặc dù là Thái Sơ Tiên Triều nhỏ công chúa điện hạ, nhưng hiện tại nàng đã gả cho Quân Thất Dạ, trở thành Tiêu Giao Vương vương phi, nhỏ công chúa điện hạ. Nghe được Quân Thất Dạ giới thiệu, Hương Ngọc San đám người mở miệng chào hỏi, nhưng là còn không có đợi các nàng xưng hô xong, liền bị Thái Sơ Giao cho ngăn trở. Các ngươi vẫn là gọi ta Giao Giao đi. Vị này là San tỷ đi, vị này là Nguyệt tỷ đi, ta thường xuyên nghe được phu quân nói các ngươi, còn có Ngọc Giao tỷ tỷ, Anh La tỷ tỷ, ta nghe được nhiều nhất chính là quan tại chuyện của các ngươi. Thái Sơ Giao tranh thủ thời gian ngăn cản, xưng hô nhỏ công chúa điện hạ, đây không phải đưa nàng lạnh nhạt mở à về sau. Nàng đến cùng với các nàng đánh thành một mảnh mới được. Đồng thời, nàng cũng minh bạch phu quân cố ý dạng này giới thiệu, chính là để nàng làm một cái thuận nước dong thuyền, càng nhanh cùng Khương Ngọc San các nàng dung hợp lại cùng nhau. Chương 314, rời đi địa cầu, lên đường Thiên Loan Tiên Sơn. Giao Giao, ngươi tốt. Giao Giao, ta gọi Đế Anh La. Lập tức, mấy nữ hải tử đánh thành một mảnh, mỗi một cái đều tuyệt mỹ khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, liền xem như nước khắp nữ thần ở trước mặt các nàng cũng kém. Quả nhiên, Thái Sơ Giao loại tính cách này, đi tới chỗ nào đều có thể như quen thuộc. Rất nhanh liền thích ứng nơi này. Thấy cảnh này, Quân Thất Dạ yên tâm. Kỳ thật, tại Thiên Địa bên trên thời điểm, Thái Sơ Giao cùng Đường Thanh Thanh cùng Cơ Khinh Vũ đều rất trò chuyện đền, mà lại các nàng đã thành không chuyện gì không nói hảo tỉ muội. Sau đó, Quân Thất Dạ đi vào phòng ngủ của mình, tắm rửa rửa mặt, cuối cùng nằm ở trên giường đi ngủ. Vẫn là trong nhà tốt. Bất quá, về sau đến đem nhà đem đến Thiên Loan Tiên Sơn đi. Thiên Loan Tiên Sơn là cái dạng gì? Hắn hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng tuyệt đối so địa cầu thích hợp tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Quân Thất Dạ hô hô ngủ thiết đi. Không biết lúc nào, bên người thêm một người. Không cần nhìn liền có thể khiến người ta huyết mạch sôi trào, hắn cũng không có mở mắt. Kỳ thật, không mở mắt cũng biết là Khương Ngọc San. Quá quen thuộc. Lao công. Gặp Quân Thất Dạ tỉnh lại, Khương Ngọc San cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một vòng phi hồng, dù là hai người đều cùng một chỗ rất lâu, có thể nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Dù sao, vừa mới nàng cùng làm tặc đồng dạng. Nhớ ta. Quân Thất Dạ mang trên mặt ý cười, hai tay đặt ở gối đầu. Thời gian, trọn vẹn qua 4 giờ. Hai người lúc này mới bây giờ thu binh. Khương Ngọc San nặng nề ngủ thiếp đi. Sau đó là Liễu Minh Nguyệt. Về phần Đường Thanh Thanh, nàng đi theo Quân Thất Dạ bên người thời gian rất dài, lúc này đương nhiên sẽ không đi cùng Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng tranh a. Phải biết, Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt cùng Quân Thất Dạ tách ra thời gian mấy tháng. Đoạn thời gian này, không nghĩ mới là quái sự đâu. Trọn vẹn một tháng, Quân Thất Dạ đều không hề rời đi qua Giang Nam Đình Viện một bước. Bạch Thiên tu luyện, ban đêm cũng tu luyện, chỉ bất quá phương thức tu luyện không giống mà thôi. Rốt cục, một tháng sau, rốt cục can tĩnh, may mắn hắn là đạo sĩ chuyên nghiệp, am hiểu nhất chính là bền bi. Nghề nghiệp chiến sĩ hồn độn thánh thể, thể phách cường hãn chính mình. Pháp sư chức nghiệp càng là chín bước bán thánh. Tự nhiên, thật không có vấn đề. Sau đó, Khương Ngọc San cùng Đường Thanh Thanh các nàng chuẩn bị đi chào hỏi thân nhân mình, chuẩn bị đem người thân cận nhất của mình mang đi, đưa đến Tiên Loan Tiên vực đi, dù sao, muốn ở địa cầu lần nữa nhìn thấy, không biết là bao giờ. Người bình thường chỉ có hơn 100 tuổi tuổi thọ. Nếu như không cùng một chỗ, lao chết cũng sẽ không lại gặp nhau. Giang Thành Thị, thần gia, Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Trên địa cầu chú định sẽ hạn chế hạn mức cao nhất, đi Tiên Loan Tiên Sơn, coi như lẫn vào lại chiến lệnh, cũng là một cái tiên cấp a. Sống mấy ngàn mấy vạn năm không thành vấn đề. Ngươi nhìn Thất Dạ, tuy tiện sống mấy vạn năm rất nhẹ nhàng. Liễu Minh Nguyệt nhìn xem tự mình quê mật, hai người quan hệ rất tốt. Trên địa cầu, Liễu Minh Nguyệt không có mấy cái thân nhân, đương nhiên, Liễu gia cũng là mọi người tộc, nhưng Liễu gia bắt đầu cũng không nhận Liễu Minh Nguyệt, hiện tại Liễu gia muốn theo Liễu Minh Nguyệt kéo một chút quan hệ, Liễu Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hoặc là nói, ở trong mắt Liễu Minh Nguyệt, tự mình quê mật đều so người của Liễu gia tốt. Hiện nay, tự mình liền muốn rời khỏi địa cầu tiên về Thiên Loan tiên vực, nàng muốn kéo mình quê mật một thanh. Thế nhưng là, người cũng nhìn thấy, ta hiện tại mới chúa tể cấp, tại Thiên Loan Tiên Sơn đều không có chúa tể cấp tồn tại đi, đi lời nói, đây còn không phải là tiểu thái điểu, nói không chừng bị đại lão một ánh mắt liền giết chết. Thần Giao nghe được khuê mật, tâm động không ngừng. Thế nhưng là, nàng còn muốn ngạo kiểu một chút. Bất quá nàng nói cũng đúng như thế, nàng đến bây giờ mới chúa tể cấp. Chúa tể cấp, ở địa cầu cũng không tính cường giả. Chớ nói chi là Thiên Loan Tiên Sơn. Ha ha, có đi hay không xem chính ngươi. Còn một tháng nữa, chúng ta liền muốn đi trước Thiên Loan Tiên Sơn, ngươi suy tính một chút, đừng nói ta không có kéo ngươi à, đi, ta phải sẽ Giang Nam thành phố. Liễu Minh Nguyệt cười ha ha, cùng Tần Giao nhận biết 20 mấy năm, tự nhiên biết khuê mật tính cách, cho nên nàng không bắt buộc. Đến lúc đó Tần Giao khẳng định liền muốn đi theo nàng cùng một chỗ tiến về Thiên Loan Tiên Sơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác 3 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Khương Ngọc San các nàng trắng trợn mua sắm, nhỏ đến các loại đồ ăn vặt cùng gia vị, đặt tới đồ điện gia dụng, thậm chí các nàng đều đem một cái trên vạn người sở nghiên cứu đều làm tiến nguyên giới bên trong. Cái này trên vạn người sở nghiên cứu bao gồm từng cái công nghệ cao ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn để một cái làm nông văn minh biến thành công nghệ cao thời đại. Đương nhiên, mấy người này mới sẽ chỉ làm sinh hoạt loại công nghệ cao, liên quan tới vũ khí một loại không có. Bởi vì các nàng không muốn để cho Thiên Loan Tiên Sơn địa phương như vậy lọt vào ô nhiễm. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, các nàng mua sắm gần 200 ức vật tư. Không gian giới chỉ đều tràn đầy mấy cái. Thiên trong đĩa cũng là vô số tài nguyên. Ông, ông, ông. Một ngày này, thiên đĩa lơ lửng giữa không trung, Khương Thiên Thành hai vợ chồng, Đường Thanh Thanh muội muội cùng mụ mụ, còn có Dương Thanh Toàn cùng Tần Dao, cùng Tô Ngọc Uyển các nàng đều tiến vào thiên trong đĩa. Hiện nay thiên đĩa rất lớn, đừng nói mấy chục người, liền xem như ở trên vạn người đều lộ ra rộng rãi. Địa cầu, liền giao cho ngươi. Quân Thất Dạ mở miệng, nói với Hiên Viên Tu Minh, 3 tháng này thời gian, hắn nhưng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tháng thứ nhất bên ngoài, cái khác 2 tháng đều đang bố trí trận pháp, vận dụng toàn bộ địa cầu trận đạo sư, ở địa cầu bố trí hơn vạn cái thiên cấp trận pháp, còn có hơn ngàn cái tiên cấp trận pháp. Trận pháp là liên hoàn trận, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem địa cầu bao lại, địa cầu nhanh chóng hướng phía Thiên Loan Tiên Sơn phương hướng phiêu lưu. Minh Bạch, Hiên Viên Tu Minh gật đầu. Cuối cùng, đưa mắt nhìn thiên địa tiên vào chân trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ, thiên địa bắt đầu tự động vận chuyển, mở ra xa xôi tỉnh không vượt qua hành trình. Không nghĩ tới thiên địa hiện nay lớn như vậy, cái này hoàn toàn chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Khương Ngọc San quan sát một lần thiên địa, kinh ngạc vô cùng. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa thời điểm, ngày này địa còn rất nhỏ. Bây giờ, thiên địa biến thành một cái độc lập tiểu thế giới. Phía trên vật tư hoàn toàn có thể tái sinh, không ngừng tuần hoàn. Chỉ cần thiên địa không gặp công kích mà hủy diệt, coi như tại tinh không bên trong sinh đẹp 1 vạn năm 10 vạn năm cũng sẽ không lo lắng tài nguyên vấn đề. Đi, chúng ta đi tu luyện. Quân Thất Dạ đưa tay đặt ở Khương Ngọc San cái kia huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn bên trên, nhẹ nhàng một vùng, liền đem Khương Ngọc San kéo vào trong ngực, lập tức hướng phía phòng ngủ đi đến. Ừm. Khương Ngọc San tự nhiên minh bạch Quân Thất Dạ nói tối tu luyện là cái gì, đây là nghiêm chỉnh tu luyện, nhưng cũng có một chút không đứng đắn, bởi vì hai người tu luyện là song tu. Nàng là Hỗn Độn Băng Hoàng Thánh Thể, hắn là Hỗn Độn Thánh Thể. Hai người cùng một chỗ tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Thiên địa, tại hắc ám vật chất bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là, nghĩ muốn đến Thiên Loan Tiên Sơn, căn bản cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Cũng may, thiên địa có cường đại phòng ngự, bọn hắn cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Thời gian dần trôi qua, cả đám quen thuộc tại thiên địa bên trên tu luyện thời gian.